Bạn đang nghe truyện Đế quốc đệ nhất dược tề đại sư. Chương 81 đến hết. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu gia nhà cũ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, một cái quần áo hoa lệ trung niên mỹ phụ đang đứng trong phòng khách hai tay còn ngực, hung hăng căm tức nhìn một cái thanh niên anh tuấn, Tiêu thần. Ngươi vừa về đến liền huyên náo cả nhà không được an bình, phúc bá tại nhà chúng ta cẩn trọng công tác trên trăm năm, dựa vào cái gì ngươi vừa về đến liền trực tiếp đem phúc bá bị khai trừ, ngươi đừng tưởng rằng mình làm nguyên soái, cánh cứng cáp rồi, liền hoàn toàn không đem tất cả mọi người để vào mắt. Phương Cầm sắc mặt khó coi, một đôi mắt bên trong phát ra lại là tràn đầy lệ khí, nhìn về phía Tiêu thần ánh mắt phá lệ bất thiện, ngươi rõ ràng còn sống. Nhưng là thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới người trong nhà, thậm chí ngay cả một cái thông tin đều không có cho người trong nhà phát qua, không thèm quan tâm người bên ngoài cảm thụ, thậm chí còn đem toàn bộ quân đoàn trên dưới pha trộn rối loạn, quân tâm bất ổn, để ông nội ngươi vì ngươi lo lắng, tự mình chạy đến xa xôi quán tinh đi tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút áy náy sao, lại còn dám về nhà một lần, liền ra lệnh, đuổi đi phúc bá. Thật coi người trong cả thiên hạ đều phải nuông chiều ngươi hay sao? Ngươi gia hỏa này chính là cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi xảy ra chuyện khoảng thời gian này, phúc bác ở nhà bận trước bận sau, bận biểu tứ phía, phái người tìm hiểu tin tức của ngươi. Tân tân khổ khổ, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, ngươi chẳng lẽ chính là như thế hồi báo hắn sao? Phương Cầm thanh âm phá lệ bén nhọn, thanh âm lớn đến liền ngoài phòng người đều có thể nghe thấy. Từng cái từ cửa phòng khách miệng đi ngang qua người hầu dồn dập cúi đầu, giống như là phía sau cái mông có chó tại đuổi đồng dạng, nhanh chóng trốn hướng phương xa, không dám ở cửa phòng khách dừng lại nửa giây. Tiêu thần ánh mắt, nhẹ nhàng phiết khách qua đường sảnh một đầu khác, giờ phút này còng lưng đọc, cúi đầu than thở, một bộ tình cảnh bi thảm, khó có thể tin thê thảm bộ dáng phúc bá, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, thật sao? Tiêu thần bình tĩnh nhìn Phương Cầm một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, đáy lòng nhưng có chút phát lạnh, dù hắn biết những năm này mẫu thân thái độ đối với chính mình, cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, mẫu thân từ hắn vào trong nhà bắt đầu câu nói đầu tiên lên, liền không phải quan tâm hắn, mà là trách cứ hắn vì cái gì như vậy không hiểu chuyện, vì cái gì mất tích khoảng thời gian này cũng không có ngay lập tức liên hệ trong nhà, thậm chí tức liền cho tới bây giờ, qua thời gian dài như vậy, đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có từng nói với hắn bất luận cái gì một câu lời quan tâm. Tiêu thần rũ xuống mí mắt, lần nữa khi nhấc lên cũng đã biến thành nguyên bản cái kia không gì không phá nghiêm túc lạnh lùng Tiêu nguyên soái. Phúc bá, ngươi không cần ở đây làm bộ ủy khuất, ở chung được nhiều năm như vậy, ta cũng không biết kỹ xảo của ngươi lại tốt như vậy. Lúc trước không đi truyền hình điện ảnh học viện làm lão sư, đến Tiêu gia làm quản gia thực sự có chút ủy khuất. Tiêu thần ánh mắt lợi hại cho đến phúc bá. Có một số việc ta không nói, cũng không có nghĩa là ta không biết. Phúc bá, ngươi khoảng thời gian này bí mật cùng Tiêu Nam giao dịch ta nhất thanh nhị sở, cho nên có một số việc không cần ta nhiều lời a. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng coi là tròn ngài những năm này chiếu cố tổ phụ thân tình nghĩa của bọn họ. Nếu không dựa theo ta trong ngày thường xử sự làm người nguyên tắc, ngài chỉ sợ cũng đến bị ta đưa vào tinh tế đại lao. Nguyên bản cúi đầu mắt đỏ vành mắt, mặt mũi tràn đầy thương tâm phúc bá trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu thần, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu thần lại có loại này bản sự, có thể biết hắn tại Tiêu gia nhất cử nhất động, thậm chí liền ngay cả hắn cùng Tiêu Nam sự tình đều biết rõ rõ ràng ràng. Trong chớp nhoáng này, phúc bá trong đầu tất cả đều là trong ngày thường trong Tiêu gia người hầu tướng mạo, nhất định là những người này bên trong, có người thời thời khắc khắc, đều đang giám thị hắn, cho Tiêu thần mật báo. Phúc bá trong đầu trong lúc nhất thời ba đào mãnh liệt, sắc mặt càng phát ra khó coi. Phúc bá, ngươi, Phương Cầm quay đầu nhìn xem phúc bá, trợn tròn hai mắt, có chút nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới trong ngày thường làm việc cẩn trọng, chiếu cố trượng phu nàng cả đời phúc bá, dĩ nhiên cũng sẽ có phản bội một ngày, kia người vẫn là Tiêu gia chi thứ. Dù là Phương Cầm bởi vì trượng phu chết, phá lệ chán ghét Tiêu thần cái này trời sinh nhận nguyền rủa con trai. Cho dù là đứa con trai này trên chiến trường tử vong nàng cũng sẽ không đã thương tâm khổ sở. Có thế cái này cũng không có nghĩa là Phương Cầm nguyện ý trông thấy những người khác hợp lại mưu hại Tiêu thần. Ai không thích đứng đầu nhất phu nhân sinh hoạt, cho dù là Phương Cầm cũng không ngoại lệ. Tiêu thần lạnh lùng nhìn Phương Cầm phúc bá hai người xem xét, quay người rời đi phòng khách, quân bộ bên kia còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý, mình khóa không có thời gian, vì chút chuyện nhỏ này một mực đợi tại Tiêu gia, để cho người ta thông tri một chút đi, chuẩn bị phi thuyền vũ trụ cùng nhân thủ, tu chỉnh hai ngày sau, ta muốn về Bắc Bộ căn cứ quân sự. Tiêu Thần từ phòng khách ra, trực tiếp đối với một mực đợi tại Tiêu gia nhà cũ thuộc hạ phân phó nói, vâng, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Nhìn thấy nguyên soái đã trở về, đồng thời kiện kiện khang khang hoàn hảo không chút tổn hại, binh sĩ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức hướng về phía Tiêu Thần đi một cái to lớn quân lễ, kích động đáp, một đêm này, có người vui vẻ có người sầu, nhưng toàn bộ đế quốc lại bởi vì Tiêu Thần bình an trở về mà sôi trào lên, giống như tựa như là bình tĩnh dầu nóng nồi, đột nhiên tích nhập nước lạnh đồng dạng. Đêm qua ngủ được sớm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Văn Nhã hơn 5 giờ liền từ trên giường bò lên, chuẩn bị vây quanh trường học thao trường chạy lên hai vòng, làm vì đế quốc học viện quân sự, cho dù là dược tề hệ học sinh, cũng đều bảo lưu lấy huấn luyện thể năng chương trình học, thậm chí còn có thể yêu cầu bọn họ mỗi lần khảo hạch cần muốn đạt tới dạng gì tiêu chuẩn, chỉ là nguyên bản ngủ đủ no bụng, hài lòng đủ rời giường đang tại duỗi người Diệp Văn Nhã, trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng, mèo đâu, nàng mèo không thấy. Lớn như vậy một con, mềm hô hô, lông xù, đen nhánh, ấm áp, sẽ còn hướng nàng meo meo kêu làm nũng mèo không thấy. Diệp Văn Nhã gấp đến sắc mặt đều khó coi lên, ánh mắt ở chung quanh cẩn thận tra xét một bên, không cần nghĩ cũng biết Tiểu Hắc khẳng định là tối hôm qua từ cửa sổ nhảy đi. Thế nhưng là rõ ràng trước đó thời gian dài như vậy, nàng mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều sẽ mở ra cửa sổ, thậm chí ban ngày vì để cho Tiểu Hắc thông khí, cũng không chút quan qua cửa sổ. Tiểu Hắc đều một mực yên lặng ở trong nhà, chưa từng có ngày nào sẽ vô duyên vô cớ sáng sớm, chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi ra ngoài, cho nên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những khác mèo yêu chạy yêu náo, mở cửa sổ, mình ham chơi chạy đi cũng không kỳ quái, có thế Tiểu Hắc rõ ràng thông minh như vậy, trời mưa xuống cho nàng đưa dù, đêm hôm khuya khoắt gõ cái bàn nhắc nhở nàng đi ngủ, làm sao đã không thấy tâm hơi đâu, ngươi đừng có gấp, chúng ta ban ngươi đi hỏi một chút. Tiểu Hắc ngày bình thường như vậy nghe lời, chắc chắn sẽ không tùy ý đi loạn, nói không chừng chính là hiếu kỳ đi ra ngoài chơi một chút, các loại chúng ta lên xong khóa, nó liền trở lại. Hoắc Tâm Duyệt gặp Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng ban bận biệu cùng theo nghĩ biện pháp, mình cùng phòng có bao nhiêu thích con kia sủng vật, Hoắc Tâm Duyệt là biết đến, nàng đều nhiều lần nhìn thấy mình cùng phòng, đem trân quý dược tề đút cho con mèo kia, cho dù là bọn họ đều là dược tề hệ học sinh, có thể luyện chế đủ loại dược tề, thế nhưng là luyện chế dược tề tài liệu phí, đây cũng là rất lớn một bút chi tiêu, cho dù là đê đẳng nhất cấp độ ép dược tề, tùy tiện một chi cũng đủ để mua xuống mấy cái loại kia khắp nơi có thể thấy được thổ miêu. Cảm ơn, Diệp Văn Nhã lông mày hơi gấp rút, tỉ mỉ hồi ức, trong trường học những địa phương nào đều là Tiểu Hắc thích thường đi, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn Nhã cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Tiểu Hắc ngày bình thường liền thích đợi tại ký túc xá trên bệ cửa sổ, không có việc gì đừng nhìn xuống bên trên hai mắt, thỉnh thoảng sẽ mình mở cửa, từ trong túc xá ra ngoài, thời gian còn lại liền thường xuyên đợi tại bên người nàng bồi tiếp nàng. Trường học lớn như vậy, nếu như Tiểu Hắc thật sự mình rời đi, muốn tìm trở về chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, chỉ hy vọng Tiểu Hắc lúc buổi tối có thể mình trở về. Đáng tiếc chính là, liên tiếp hai ngày, Diệp Văn Nhã đều không tiếp tục nhìn thấy Tiểu Hắc, thậm chí liền ngay cả nàng đặc biệt bày ở mèo trong chén đồ ăn cho mèo cùng nước chỉnh một chút hai ngày cũng không hề động qua. Tệ tìm kiếm sủng vật mèo tin tức ở trường học trong diễn đàn xuất hiện. Tiểu Hắc ảnh chụp bị Diệp Văn Nhã đặt ở trường học diễn đàn bên trên, đưa tới thường xuyên tại trong diễn đàn đi dạo đồng học oanh động. Thế nhưng là tin tức này vẫn không có thể oanh động bao lâu, càng náo nhiệt tin tức tại toàn bộ trong trường học nổ tung, bị trùng tộc tập kích, tung tích không rõ Tiêu Nguyên Soái an toàn về đến rồi. Trên TV, trên Internet, toàn thành phố phô thiên cái địa có quan hệ với nguyên soái Tiêu Thần trở về sự tình. Cái này khiến đoạn thời gian trước có chút kiềm chế quốc dân bầu không khí, náo nhiệt, thậm chí không ít cửa hàng càng là đánh ra. Nguyên soái an toàn trở về hạ giá hoạt động, nhìn người hoa mắt. Diệp Văn Nhã đứng tại mạng ảo cửa hàng trên đường phố, bên tai toàn là có liên quan tại Tiêu nguyên soái trở về sự tình. Diệp Văn Nhã ngẩn người, vô ý thức nhớ tới nửa tháng trước mình ban đêm làm trận kia mộng cảnh, lắc lắc đầu, đem trong đầu màu vàng phế vật, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ đến Tiểu Hắc sự tình, Diệp Văn Nhã thở dài, cũng không hứng thú lại tiếp tục chú ý tiệm tạp hóa sự tình, cau mày lo guốc, có thời gian này chú ý người khác, còn không bằng đi tìm mèo đâu, chỉ là đáng tiếc kia một cái tinh cầu tiền thưởng, xem bộ dáng là không ai có thể lấy được. Tiêu gia nhà cũ, vận khí của ngươi cũng thật không tồi, bị nhiều như vậy trùng tộc vây quanh, người người đều cho là ngươi đã mất mạng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có thể sống được từ đế quốc biên cảnh trở về, ngươi tiểu tử này thật sự là quá may mắn. Xuyên đơn giản quần áo thoải mái, dáng người cao gầy Tiêu Nam, giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Thần, tiến lên liền muốn cho Tiêu Thần một cái ôm. Tiêu Thần duỗi ra một cái tay, trắng nõn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, bàn tay trực tiếp chặn đối diện Tiêu Nam, ánh mắt không có chút nào chập trùng nói, thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ, ta không quá ưa thích cùng gặp mặt một lần người, có quá nhiều tiếp xúc, gặp mặt một lần. Tiêu Nam khẽ cười một tiếng, lui về sau hai bước, không nghĩ tới ta tại ngươi cảm nhận ở trong dĩ nhiên là hình tượng như vậy. Tiêu Nam chậm rãi thu tay lại, không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm xúc, ngược lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Thần. Dù là biết rõ Tiêu Thần đã biết được hắn lúc trước cùng Phúc Bá giao dịch, hắn cũng không sợ hãi. Tại toàn bộ Tiêu gia, trừ những cái kia bị chiêu mộ đến dược tề sư bên trong, có hai cái lão gia hỏa so với hắn lợi hại bên ngoài, những người còn lại tất cả đều không chịu nổi một kích, thậm chí hắn liền chính mắt cũng không nguyện ý cho đối phương. Làm một tên tinh thần lực cường đại thú nhân, Tiêu Nam mười phần tự tin. Nguyên soái, phi thuyền đã tại bến cảng chuẩn bị hoàn tất, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Một người mặc quân trang chế phục binh sĩ, giờ phút này tiến lên, tại Tiêu Thần bên cạnh, cung kính hỏi thăm. Đi thôi, quân đội sự tình không thể chậm trễ. Tiêu Thần trực tiếp liền đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý định đang chú ý bên cạnh Tiêu Nam. Hai ngày này hắn một mực tại cùng truyền thông cùng người của quân bộ liên hệ, thậm chí liền ngay cả hoàng thất cũng phái người đến đây hỏi thăm một phen. Nếu không phải chuyện của quân bộ quan trọng, mà những ngày này bệ hạ lại vừa vặn sinh bệnh, chỉ sợ hắn còn phải hướng hoàng cung đi đến một phen. Điệu thấp màu đen xe bay, đứng tại Tiêu gia nhà cũ cổng, Tiêu Thần dẫn một đám người trực tiếp ngồi lên xe bay. Tiêu gia nhà cũ trên không, từng chiếc điệu thấp màu đen xe bay, cấp tốc nhảy lên một cái vạch phá bầu trời, trực tiếp biến mất ở Tiêu Nam trong tầm mắt. Tiêu Nam ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xe bay lưu lại quỷ tích, lạnh lùng thanh khẽ cười một tiếng, một cái nho nhỏ, trong suốt tiểu côn trùng, từ Tiêu Nam trong tay nhô ra nửa cái đầu nhìn một chút bầu trời, liền lại cấp tốc rút về nam người trong tay. Tiêu Nam đứng tại chỗ giống như không có chút nào phát giác, quay người trở về nguyên bản Tiêu gia nhà cũ. Xe bay trên ghế lái, người điều khiển tự động đem xe mục đích thiết đặt làm tinh tế bến cảng. Tiêu Thần ngồi tại điều khiển tòa hậu phương, lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, vô ý thức nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lóe lên một cái lấy phấn hồng sắc quang vượng, cực đại sủng vật bệnh viện đánh dấu ra hiện tại hắn trước mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, nam nhân ánh mắt có chút chớp động, trong đầu, nữ hài trắng nõn gương mặt bỗng nhiên xẹt qua. Chờ một chút, đi ngang qua đế quốc hoàng gia học viện quân sự lúc ngừng một chút. Tiêu Thần nói xong câu đó về sau, mình cả người đều vô ý thức sững sờ. Nhưng mà trước mặt người điều khiển đã gật đầu ứng thanh, thông tri cái khác theo sau lưng xe bay. Ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên cạnh nhỏ binh sĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Nguyên soái là muốn về trường học cũ một chuyến, đi xem một chút lão hiệu trưởng bọn họ sao? Trước đó bọn họ hành trình bên trên, thế nhưng là chưa nói qua muốn đi đế quốc hoàng gia học viện quân sự. Tiêu Thần gật gật đầu, cũng không tính làm nhiều giải thích, một thân thẳng màu đen quân trang, lại có vẻ nam nhân anh tuấn bức người. Đến là nhỏ binh sĩ vui mừng lấy ra mình trí năng quang não, mừng khấp khởi mở ra đế quốc hoàng gia học viện quân sự trang web. Từ lúc mấy năm trước đi theo nguyên soái cùng nhau lên chiến trường, ta còn không có trở lại trường học cũ đâu. Lần này nhờ nguyên soái phúc, vừa vặn cùng một chỗ về đi xem một chút, thuận tiện nhìn xem chúng ta hệ cơ giáp học đệ học muội. Hiện ở trường học học đệ học muội nhóm đều xa hoa như vậy, trường học trong diễn đàn lại có người nguyện ý hoa 100.000 khối tìm kiếm một con màu đen sủng vật mèo, nhìn xem mèo này chủng loại tựa hồ rất phổ thông a. Có chút nói nhiều nhỏ binh sĩ điểm khai đỉnh đưa tìm mèo thiếp về sau tả hữu lật xem, theo bản năng lẩm bẩm nói. Tiểu binh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng thú nhân thính lực từ trước đến nay không tệ. Toàn bộ bay trong xe tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là ai cũng không có phát hiện ngồi tại điều khiển tòa hậu phương nam nhân, nghe thấy câu nói này về sau, U Lam con ngươi có chút lấp lóe, sắc mặt cũng một nháy mắt phát sinh biến hóa, nhưng lập tức nhưng lại biến thành nguyên lai bình tĩnh bộ dáng. Được rồi, về bến cảng đi, ta vừa mới nghĩ đến căn cứ quân sự còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, liền không ở nơi này bên cạnh lãng phí thời gian, chờ lần sau về đế đô tinh về sau, chúng ta lại trở lại thăm một chút. Tiêu Thần ngón tay nhẹ nhàng đập cửa sổ thủy tinh trên bệ cửa, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy người điều khiển cùng phía trước nhỏ binh sĩ nghi hoặc thần sắc, hững hờ đem ánh mắt thả hướng ngoài cửa sổ, dò hỏi, ta nhớ được hàng năm cả nước trường trung học dược tề sư vô địch lít, có phải là có thể sớm bị chiêu nhập quân bộ? Đúng thế, người điều khiển gật gật đầu, một lần nữa liên hệ hậu phương xe bay, đem mục đích điều chỉnh đến bến cảng, có chút cảm thán nói, hàng năm cả nước trường trung học vô địch lít dược tề sư mặc dù có thể bị sớm chiêu nhập quân bộ, nhưng là tuyệt đại đa số đều chọn đi dược tề sư viện nghiên cứu, hoặc là tiến vào những đại xí nghiệp khác, thành vì bọn họ chuyên môn dược tề sư, quân bộ bên này vẫn là quá nguy hiểm chút. Người điều khiển cùng nhỏ binh sĩ hai người một mặt thổn thức, bọn họ tiến vào quân bộ cũng có rất nhiều năm, nhưng những năm này cũng gặp nhiều tình huống như vậy, tiến vào quân bộ mặc dù tiền lương không sai, tại nhân dân trong lòng cũng có được cực cao vinh dự, thậm chí sau khi về hưu còn có thể hưởng thụ cao phúc lợi đãi ngộ. Nhưng là đây đối với những nhà bào chế thuốc kia liền có chút không đáng chú ý, nhất là những năng lực kia cực kỳ xuất chúng dược tề sư. Người ta tùy tiện luyện chế một bình dược tề đều có thể bán hơn mấy triệu tinh tế tệ, nhưng là mỗi tháng quân bộ cho tiền lương vẻn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn hoặc là mấy trăm ngàn, liền nửa bình dược tề cũng mua không nổi, ai còn nguyện ý lưu tại quân bộ. Nếu không phải bây giờ quân bộ thông báo tuyển dụng điều kiện đổi thành, quân bộ cung cấp dược liệu cho dược tề sư luyện chế, ra ba chi có thế lưu một chi, chỉ sợ đến quân bộ tinh anh dược tề sư sẽ chỉ càng ít. Các ngươi không cần lo lắng, về sau quân bộ dược tề sư sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ưu tú, chờ lần này cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn mở ra về sau, ta sẽ về đế đô tinh, tự mình chọn lựa một nhóm phù hợp dược tề sư mang về quân bộ. Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn tin tưởng những nhà bào chế thuốc này bên trong, khẳng định có một bộ phận dược tề sư, càng thích hưởng thụ luyện chế dược tề quá trình, mà không phải một lòng chỉ cầu tiền tài. Hắn cũng tin tưởng mình căn cứ quân sự trong kho hàng cất giữ dược tề tài liệu, nhất định thâm thụ đối phương yêu thích. Giờ khắc này, Tiêu Thần trong đầu xẹt qua tất cả đều là nữ hài luyện chế dược tề sư, trong mắt đen nhánh trong suốt kiên định, nghiêm túc bộ dáng khéo léo. Đúng rồi, diễn đàn bên trên con mèo này nhìn xem dáng dấp rất đẹp trai, quay đầu đến căn cứ, giúp ta tìm chỉ giống nhau như đúc. Nhỏ binh sĩ, ta hoài nghi ta nghe nhầm rồi, nhưng là ta không dám đi xác nhận. Vì cái gì trưởng quan của ta sau khi trở về, trở nên kỳ kỳ quái quái. Một bên khác, Đế quốc học viện quân sự, dược tề hệ lầu dạy học hội nghị đại sảnh, toàn bộ dược tề hệ lão sư, trừ những cái kia bên ngoài du lịch nghiên cứu giáo sư bên ngoài, tất cả đều đoan đoan chính chính ngồi ở phòng họp trong đại sảnh. Lần này, ngồi ở hội nghị trong đại sảnh không chỉ có hệ chủ nhiệm lão Lưu, còn có dược tề hệ thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ viên viện trưởng. Viên viện trưởng là một cái mập mạp lão đầu, chớ nhìn hắn dáng dấp không đáng chú ý, một đôi mắt đậu xanh lớn, cả ngày vui vẻ như cái Phật Di Lặc đồng dạng, nhưng trên thực tế lại là toàn bộ thú nhân đế quốc dược tề sư công khai bảng xếp hạng level bên trên, xếp hạng thứ 46 đại lão. Trường học bên trong, không chỉ có các học sinh đem viên viện trưởng xem như thần tượng của mình, liền ngay cả dược tề hệ tuyệt đại đa số lão sư cũng giống như thế, liền ngóng trong viên viện trưởng ngẫu nhiên cho bọn hắn chỉ điểm hai câu, tốt để thuốc của bọn họ luyện chế trình độ cao hơn một tầng. Trước mấy ngày Tiêu Nguyên soái trở về sự tình mọi người đều biết a. Viên viện trưởng vui vẻ ngồi ở chủ vị, bưng chén trà uống một ngụm, buổi sáng hôm nay ta tiếp vào phía trên tin tức, lần này để ăn mừng Tiêu Viễn đẹp trai bình an trở về, cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn sẽ sớm cử hành, quán quân người đoạt giải có thể tham gia đế quốc hoàng thất một tháng sau vì nguyên soái tổ chức khánh yến, cho nên nguyên bản 3 tháng về sau tranh tài, sớm đến một tháng, trước học kỳ cuối kỳ thời điểm, ta liền hỏi qua ý nghĩ của các ngươi, hiện tại các ngươi đã quyết định chủ ý sao, dự định đưa ra nào danh sách, nguyên bản an tĩnh phòng họp, bởi vì viên viện trưởng câu nói này trong nháy mắt quanh náo đứng lên, dưới đài lập tức truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng thảo luận, từng cái lão sư đầu gặp mặt tương hổ nói nhỏ, không ít người càng là lông mày nhíu chặt, Viện trưởng, danh sách chúng ta ngược lại là chọn tốt, cứ dựa theo lần này khai giảng thi sát hạch thành tích đến là được. Cả nước trường trung học dược tề sư liên minh thi đấu không chỉ muốn so thực chiến khảo hạch, tương tự cũng sẽ tiến hành thực chiến khảo hạch trước lý luận khảo thí. Hệ chủ nhiệm lão Lưu đẩy trên sống mũi con mắt, lông mày cau lại nói, nhưng lần này thời gian quá đuổi đến, liền tính chúng ta bây giờ đem danh sách đưa ra đi lên, chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành đặc huấn. Trước kia mỗi giới tham gia thi đấu học sinh, đều sẽ trước từ các ban tuyển ra đến, sau đó lại tiến hành trong vòng 3 tháng nghiêm mật huấn luyện, nhưng bây giờ chỉ có thời gian 1 tháng, đến lúc đó so ra kém trường học khác học sinh vậy nên làm sao đây? Theo hắn biết, rất nhiều trường học từ 1 năm trước liền bắt đầu tiến hành đặc huấn, chỉ có trường học của bọn họ, mỗi lần đều là trước khi thi mới tiến hành đặc huấn, đây cũng là Hoàng gia Đế quốc Học viện quân sự trăm ngàn năm qua quy luật. Những người còn lại dồn dập gật đầu, tương tự một mặt nghiêm túc. Ha ha, cái này có gì có thể lo lắng, trường học chúng ta học sinh từ trước đến nay ưu tú, ngươi cũng đến tin tưởng bọn họ mới được. Cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn chẳng qua là bọn họ nhân sinh ở trong một trận nhỏ khảo thí, cho dù là năm nay không ai lấy được thưởng, trường học chúng ta cũng không thiếu khối kia vinh dự huy chương. Viên viện trưởng không thèm để ý chút nào nói, thế nhưng là hiệu trưởng kia, trước đó thế nhưng là xuống quân lệnh trạng, vạn nhất thành tích không tốt, vậy phải làm thế nào a? Lưu chủ nhiệm lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Viên viện trưởng cười ha hả nói, hiệu trưởng nơi đó ta đi nói, huống chi, ta nghe nói lần này năm thứ 3 không phải còn có cái thí sinh, thi sát hạch lúc 19 môn học tất cả đều mát điểm sao, trường học khác nhưng không có loại này học sinh ưu tú, để ưu tú như vậy bạn học đi tham gia thi đấu, ta rất yên tâm, xoát xoát xoát xoát xoát. Chung quanh một đám người đồng loạt đem ánh mắt đặt ở Hoàng học dân trên thân, liền ngay cả viên viện trưởng cũng đem ánh mắt dời về phía bên này, Hoàng học dân lập tức một mặt dư có vinh yên ưỡng thẳng sống lưng, liền ngay cả đỉnh đầu trụi lũi trán, hắn đều cảm thấy giờ phút này sáng rỡ mấy phần, phá lệ tinh thần. Viên viện trưởng cười gật gật đầu, đối phía dưới tất cả lão sư nói, các học sinh tương lai tại dược tề sư con đường này bên trên đến tột cùng có thế đi bao xa, không phải trận đấu này có thể quyết định. Mọi người cũng không cần quá khẩn trương, tâm bình tĩnh xử lý là tốt rồi. Viên viện trưởng vui vẻ nhìn xem dưới đài, một mảnh tình cảnh bi thảm, nghĩ, cuối cùng mới lên tiếng nói, thôi, đợi lát nữa danh sách tuyển sau khi đi ra cầm cho ta xem một chút, những học sinh này đều là đế quốc tương lai hy vọng, vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì, một tháng này đặc huấn, ta liền tới cho bọn hắn hơn mấy tiết khóa, tránh cho các ngươi một mực lo lắng. Các loại trận đấu bắt đầu 2 ngày cuối cùng, chúng ta lại tuyển ra sau cùng 10 người. Nghe thấy viện trưởng muốn cho nhóm này tham gia thi đấu học sinh lên lớp, phòng hội nghị lão sư lập tức từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài viện trưởng, hận không thể lập tức hóa thân thành giới này thí sinh. Trước kia trường học thí sinh thế nhưng là chưa từng có hưởng thụ qua loại này khách quý cấp đãi ngộ. Lần này, nguyên bản còn đang lo lắng tranh tài thất bại các lão sư, từng cái chỉ muốn quay đầu mình muốn làm sao bất động thanh sắc đi cọ khóa mới tốt. Này nha trường học vinh dự cái gì, nào có mình tăng lên đến trọng yếu huống chi còn là đại lão giảng bài. Năm nay cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn sẽ sớm cử hành, tranh tài thời gian sẽ tại sau một tháng. Cả nước hiệu suất cao dược tề sư vô địch lít sẽ bị đế quốc hoàng thất mời tham gia tiêu nguyên soái bình an trở về khánh yến. Mỗi cái ban tuyển thủ tham gia sẽ có viên viện trưởng tự mình chỉ đạo đặc huấn. Từng kiện sự tình, từng cọc tin tức, trong nháy mắt làm cho cả đế quốc hoàng gia học viện quân sự tất cả đều sôi trào lên, cái nào sợ không phải dược tề hệ học sinh, cũng giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn gương mặt đỏ bừng, hận không thể mình giờ phút này trực tiếp chuyển hệ, hóa thân thành dược tề hệ học sinh. Đây chính là hoàng thất yến hội, đây chính là có thể tận mắt nhìn đến tiêu nguyên soái bọn họ những cái kia đế quốc đại nhân vật cao cấp yến hội. Dù là đế quốc hoàng gia học viện quân sự ở trong còn nhiều con em quý tộc, nhưng chân chính có thể tham gia qua loại này cấp cao yến hội học sinh, hai cái ngón tay tính ra không quá được, huống mà còn có viên viện trưởng tự mình chỉ đạo, hoa ô, vì cái gì ta lần này thành tích thi kém như vậy, nếu như ta lần thi này tốt một chút, nói không chừng liền có thể đi theo viên viện trưởng học tập, ta cũng không yêu cầu gì khác, liền để viện trưởng dạy ta một tháng, ta liền đủ hài lòng. Hoắc Tâm Duyệt nắm lấy Diệp Văn Nhã cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động mà lung lay đạo, nhìn về phía Diệp Văn Nhã trong mắt tất cả đều là ghen tị tiểu tinh tinh. Diệp Văn Nhã, ngươi lần thi này đến tốt như vậy, Lão sư khẳng định cái thứ nhất liền đem tên của ngươi đưa ra đi lên. Ta nghe nói lần này sẽ chiêu mỗi cái bang trước 5 tên đi tham gia đặc huấn. Ngươi đừng ở chỗ này ảo tưởng, thi sát hạch còn có 2 môn thất bại, cũng muốn đứng vào lớp trước 5. Dù là ngươi mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh, lấy thành tích của ngươi bây giờ cũng không có khả năng đi tham gia đặc huấn. Giảng Giai Vi một bên uống vào trong chén nước xoài ép, một bên không lưu tình chút nào đã tiếp nói. Ngược lại là Diệp Văn Nhã, ta thật không nhìn ra, mới qua một cái kỳ nghỉ, ngươi dĩ nhiên có thế thi đến toàn khoa mát điểm tình trạng, đây cũng quá biến thái a. Giảng Giai Vi thần thần bí bí tiến đến Diệp Văn Nhã trước mặt, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cái này học tập có phải là có cái gì bí quyết, nếu không ngươi làm sao đột nhiên một chút liền khai khiếu, đã gặp qua là không quên được có tính không? Diệp Văn Nhã biểu lộ chân thành tha thiết, có thế Giảng Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt hai người lại kém chút không có bị nghẹn chết, dồn dập trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn về phía nàng. Diệp Văn Nhã không chịu nổi ánh mắt như thế, tranh thủ thời gian quay đầu đem ánh mắt phiết hướng ngoài cửa sổ. Sau đó ngoài cửa sổ giờ phút này, hai con trắng đen xen kẽ sữa bò mèo có thể cùng một con lê hoa mèo, chính uể oải ghé vào bồn hoa phụ cận phơi nắng, từ Diệp Văn Nhã vị trí nhìn xuống dưới, vừa vặn liền có thể trông thấy ba con mèo đùa giỡn chơi đùa phơi nắng bộ dáng, trong trẻo đôi mắt, mắt sắc có chút chìm xuống, Diệp Văn Nhã thở dài, mình tại diễn đàn bên trên treo thưởng thiếp đã ban bố một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, có không ít người đều mang mèo tìm tới cửa, chỉ tiếc những này mèo đều không phải cái kia có thế trời mưa xuống cho nàng đưa dù, sắc trời đã tối, sẽ bảo nàng sớm một chút lên giường đi ngủ tiểu hắc. Thậm chí liền ngay cả cùng nàng một cái trong chén cướp miếng ăn cũng không dám, chỉ dám ở một bên meo meo kêu, thận trọng nhìn xem nàng, bầu không khí một nháy mắt có chút yên lặng. Giảng Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt, hai người liếc nhau, biết mình cùng phòng đây là liền nghĩ tới con kia mèo đen, cũng dồn dập im lặng không lại đề lên lời vừa rồi đề. Ngược lại là Hoàng Học Dân đỉnh lấy cái đầu trọc, từ phòng học hậu phương âm thầm đi vào gõ gõ Diệp Văn Nhã cái bàn. Thuận tiện còn tìm mặt khác bốn cái cuộc thi lần này xếp tại trước 5 tên học sinh, ra hiệu bọn họ tranh thủ thời gian cùng mình ra, mình có lời muốn cùng bọn hắn nói. Cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn sự tình, toàn bộ dược tề hệ không ai không biết. Một đám người nhìn thấy Hoàng Học Dân đến đây tìm Diệp Văn Nhã 5 người, lập tức hai mắt sáng lên, đáy mắt trong nháy mắt đồng phát ra thần sắc hâm mộ. Thế là từ ngày nọ buổi chiều bắt đầu, toàn bộ ép ban học sinh, liền không còn có nhìn thấy Diệp Văn Nhã 5 người. Cái này 5 người chỉnh một chút một tháng, tất cả đều bị ném vào đặc huấn ban học, liền ngay cả ban đêm đều có lão sư tiến hành chương trình học dạy bảo. Hơn 100 tên đặc huấn học sinh, mỗi ngày đau nhức cũng vui vẻ. Có thế trong lúc này, lại ra một tên phản đồ. Diệp Văn Nhã, hôm qua ta giáo dược tề học định lý công thức, cùng kia 24 cái A cấp thuốc thực đặc điểm, đọc thuộc lòng một chút, cái khác. Bạn học ở phía dưới mình mặt đọc, đọc không ra được lại phiên dịch một chút, hôm qua ta giáo chương tiết, vô cùng tốt, tất cả đều đúng rồi. Diệp Văn Nhã, đạo này bệnh lý sinh lý đề ngươi đến trả lời một chút, rất tốt, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, ngày hôm nay cái này tiết khóa chúng ta tiếp tục củng cố tri thức, ngươi có thể đi nhìn sách khác. Lần này thiên nhiên thực vật hóa học, toàn bộ lớp thi mát điểm chính là Diệp Văn Nhã bạn học, các ngươi về sau nhất định phải hướng nàng học tập, nhất là các ngươi năm thứ tư. Mắt thấy từng cái cũng nhanh tốt nghiệp, làm sao liền học muội cũng không sánh nổi đâu. Không sai không sai, dược vật học phân tích vi sinh vật học, lần này khảo đề khó như vậy, Diệp Văn Nhã ngươi còn có thể thi mát điểm, không hổ là bị viên viện trưởng khen qua người. Còn lại những người khác, tối cao một cái mới thi 87 phân, các ngươi thật sự có lên lớp nghiêm túc nghe giảng sao? Ngày hôm nay trở về sai rồi đề mục cho ta sao một không lượt, cùng ở một cái đặc huấn ban đám người. Lão sư ta và các ngươi giảng, các ngươi còn tiếp tục như vậy liền muốn mất đi chúng ta bọn này đáng yêu học sinh. Quy a quy, vì cái gì nhất định phải lại khen ngợi Diệp Văn Nhã đồng thời, dẫm chúng ta một cước đâu. Quy a quy, đương nhiên, trí mạng nhất vẫn là mỗi lần viên viện trưởng cho bọn hắn bên trên dược tề luyện chế thực tiễn khóa. Mọi người rõ ràng đều tại cùng một cái phòng học, dùng đều là trường học thống nhất chế dược công cụ, liền ngay cả mỗi tấm dược tề đơn thuốc bên trong cần dùng tài liệu. Đều là trường học thống nhất cấp cho. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, mỗi lần dược liệu của bọn họ chiết xuất còn chưa hoàn thành, Diệp Văn Nhã trong tay dược tề đã luyện chế thành công, bắt đầu phiêu tán ra nhàn nhạt mùi thuốc. Có thể tại thực tiễn trên lớp đem hoàn chỉnh dược tề luyện chế ra đến bạn học tâm lý miễn cưỡng cũng vẫn có thể tiếp nhận, mình cũng chẳng qua là so với người ta động tác thoáng chậm một chút, mà những dược liệu kia chiết xuất xong nổ lô, lại kém chút không có biểu ra hai hàng nhiệt lệ, dược tề chiết xuất không sánh bằng vậy thì thôi, liền dược tề đều luyện chế không ra, bọn họ cũng quá thảm rồi bá. Cho nên, trước mắt cái này Diệp Văn Nhã, cái này vẫn là bọn hắn trước kia nghe nói cái kia bất học vô thuật cần cẩu vị sao, một đám bạn học bị Diệp Văn Nhã ngược chết đi sống lại, nhưng bản thân nàng lại không có cảm giác chút nào. Thế giới này dược tề hệ thống cùng La Zephia đại lục chênh lệch không xa, nhưng là dược tề học tiến trình lại phải kém hơn rất nhiều. Nếu như đánh cái so sánh, đó chính là học sinh cấp 2 cùng nghiên cứu sinh chênh lệch. Bởi vì hai thế giới khác biệt, giữa song phương dược tề phối phương chênh lệch cũng có chút lớn. Diệp Văn Nhã những ngày này, đem trong trường học dạy bảo cho nàng mới dược tề phối phương, toàn diện học tập một lần. Bây giờ, cho dù là làm cho nàng hiện tại đi tham gia dược tề sư giấy phép khảo thí, nàng cũng nửa điểm không sợ hãi, thậm chí nàng còn có thể đem trong trường học dạy bảo những chất thuốc này phối phương luyện được đóa hoa tới. Nếu không phải giờ phút này bắt đầu cải tiến thế giới này dược tề phối phương có chút quá mức kinh thế hải tục, nàng đều có chút ngo ngoe muốn động thủ. Duy nhất để Diệp Văn Nhã khoảng thời gian này tâm tình không tốt, đại khái chính là Tiểu Hắc thật sự ném đi, chỉnh một chút một tháng. Thẳng tới trường học từ bọn họ đám học sinh này làm bên trong tuyển ra 10 người chuẩn bị tham gia cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn, nàng đều không thể tìm tới Tiểu Hắc, đằng sau thậm chí đều không có ai lại mang mèo tới cửa. Chỉ có cái kia trương 100.000 tiền thưởng thiếp mời, vẫn như cũ còn treo ở trường học diễn đàn bên trên. Đế quốc Hoàng gia học viện quân sự cổng, người đến người đi, ngựa xe như nước, từng chiếc lơ lửng xe bay ra ra vào vào, mà ở những này xe bay bên trong. Nhưng có một cổ hẹn A dài 7-8 mét, màu đen lơ lửng xe bay, lẳng lặng đứng tại cửa trường học. Dược tề hệ 10 cái lão sư cùng mấy tên học sinh, đứng tại ngoài xe, một người mang kính mắt nữ lão sư đứng tại lơ lửng bay cửa xe, hướng về phía bên cạnh hô, lên xe, mau lên xe, chúng ta hiện tại liền lái xe tiến về sân thi đấu, mọi người mau lên xe. Lần này cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn đến đây dự thi trường học hết thảy có 89 không chỗ nhiều, bao gồm toàn bộ đế quốc trên 100 khỏa hành tinh có sự sống, có thể được xưng là một lần cực kỳ đại quy mô dược tề sư so tài. Những này đến đây dự thi trường học sẽ từ đế quốc thống nhất gánh chịu dự thi chi phí, dựa theo những này trường học xa gần trình độ vì bọn họ trực tiếp mua phi thuyền phiếu, sắp xếp chỗ cư trú. Trường học của bọn họ bởi vì trực tiếp thân ở đế đô, khoảng cách trường thi lại rất gần, bởi vậy mỗi lần bọn họ đều là trực tiếp từ trường học xuất phát tham gia khảo thí, đấu vòng loại thi viết địa điểm, ngay tại đế đô tinh thể dục quảng trường, tất cả mọi người sẽ tại bằng phẳng trên quảng trường trực tiếp khảo thí, mà trường thi ở trong không chỉ sẽ có che đậy khí, cùng mấy trăm tên lão sư giám thị, còn sẽ có mấy trăm cái cỡ nhỏ phi hành thiết bị giám sát, thời thời khắc khắc giám sát lấy mỗi một học sinh động tác, lơ lửng xe bay tốc độ rất nhanh. Lại thêm trường học đến trường thi khoảng cách lại gần, vẻn vẹn chỉ tốn 20 phút không đến, đám người bọn họ liền chạy tới trường thi. Các ngươi nhất định phải thi cho thật giỏi thử, tranh thủ tiến vào đấu bán kết, tham gia dược tề thực chiến khảo hạch. Những ngày này trải qua đặc huấn về sau, mọi người thành tích đều có rõ ràng đề cao, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thi rất không tệ. Chúng ta ngay tại trường thi bên ngoài chờ các ngươi khảo thí ra, các ngươi trước tiên đem trí năng quan não toàn giao cho chúng ta. Trường thi bên trên không cho phép mang thứ này, các loại sau khi trở về tới Bắc, trường thi bên ngoài, từng cái lão sư đối Diệp Văn Nhã 10 người cẩn thận căn dặn cổ vũ, Hoàng học dân vỗ vỗ Diệp Văn Nhã bả vai, hướng nàng so cái cố lên tư thế, lần này lão sư rất xem trọng ngươi, lần này hảo hảo thi, các loại sau khi trở về ta cho ngươi thả một tuần giả, lão sư ta sẽ cố gắng, Diệp Văn Nhã gật gật đầu, cong môi mỉm cười. Những ngày này trường học lão sư có bao nhiêu vất vả nàng cũng là nhìn thấy, Hoàng lão sư càng rõ ràng hơn gầy hai đại vòng, cả người đều tiều tụy không ít, dù là thức tỉnh thú thể lực của con người xa so với người bình thường mạnh hơn, nhưng tiếp tục tính cường độ cao dạy học, về nhà còn phải lần nữa lập hồ sơ bận rộn, lâu dài ngồi phòng làm việc Hoàng học dân cũng có chút gánh không được, cùng trường học của bọn họ thầy trò đồng dạng đứng ở cửa trường học, còn có trường học khác. Những này trường học lão sư cũng đồng dạng nghiêm túc dặn dò riêng phần mình học sinh, để bọn hắn hảo hảo khảo thí, không cần khẩn trương. Nhưng Diệp Văn Nhã liếc nhìn lại, rõ ràng có thể phát giác được chung quanh không khí khẩn trương, trong đó có một cái tiểu cô nương càng là mắt đỏ vành mắt một mặt muốn rơi lệ biểu lộ, rêu đến mấy cái nữ lão sư đứng ở bên cạnh không ngừng an ủi, len keng, mời các vị dự thi sinh, bây giờ chuẩn bị bắt đầu vào sân. Em tai điện tử máy móc âm thanh tại toàn bộ quảng trường vang lên, thể dục đấu trường đại môn dần dần mở ra, trực tiếp lộ ra bên trong song song ba đầu kiểm tra miệng. Mỗi một đầu kiểm tra miệng đều có hai vị lão sư cùng hai đài trí tuệ nhân tạo người máy tổ hợp phối hợp, kiểm tra tốc độ rất nhanh, mấy trăm người hàng dài vẻn vẹn mất không đến nửa giờ, tuyển thủ dự thi toàn bộ tiến vào trường thi. Trong ngày thường màu xanh lá hoặc bát đấu trường, giờ phút này tất cả đều đổi thành nghiêm túc kim loại trắng, liền ngay cả nguyên bản bãi cỏ cũng biến thành vuông vức gạch, thậm chí còn bày đầy khảo thí dùng cái bàn. Trên trăm con đang tại chờ lệnh màu đen phi hành thiết bị giám sát, xoay quanh tại trên sàn thi đấu phương. Mấy trăm tên lão sư giám khảo đã ngồi ở riêng phần mình vị trí, thời khắc gấp chầm chầm trường thi bên trên đám người. Mỗi cái thí sinh chỗ ngồi hào tất cả đều là hệ thống ngẫu nhiên rút ra. Diệp Văn Nhã chỗ ngồi cùng 9 người khác cách xa nhau rất xa, tìm tới mình 6 xếp hàng số 83 chỗ ngồi. Diệp Văn Nhã tọa hạ lúc, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh dò xét ánh mắt. Mấy cái thí sinh vô ý thức hướng nàng nhìn qua, không gì khác. Thật sự là Diệp Văn Nhã tướng mạo khí chất cùng chung quanh thí sinh khí chất cách biệt quá xa. Lần này có thể đến tham gia thi đấu học sinh, không nói đến tục cùng ưu tú đến mức nào, nhưng tuyệt đại đa số đều là ngày bình thường cẩn trọng, nghiêm túc đọc sách nghiên cứu học sinh tốt. Dạng này chuyên tâm nghiên cứu học sinh, phần lớn đều không yêu cách ăn mặc, chỉ cần xuyên sạch sẽ gọn gàng thoải mái dễ chịu liền đã đủ. Có thế Diệp Văn Nhã tướng mạo diễm lệ, màu da trắng nõn, có lồi có lõm dáng người càng là liền đơn giản nhất áo sơ mi trắng đều không che giấu được, lại thêm kia một đầu rủ xuống tới bên hông gợn sóng lớn tóc xoăn dài, còn như hải tảo nhào tán ở đầu vai, cùng kia như là đi dạo du ngoạn lúc thản nhiên tư thái, thực sự cùng chung quanh trận địa sẵn sàng, mặt mũi tràn đầy viết như lâm đại địch cái khác thí sinh không hợp nhau. Người kia là ai a? Trường học nào? Nhìn xem không hề giống là lần này người dự thi, phản cũng là sát vách nghệ thuật học viện biểu diễn chuyên nghiệp học sinh. Ngồi sau lưng Diệp Văn Nhã cách đó không xa, hai cái trẻ tuổi nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, nói không chừng là từ những tinh cầu khác đến đế đô tinh, ta nghe nói có không ít xa xôi tinh giáo dục điều kiện không tốt lắm, dược tề chuyên nghiệp toàn bộ hệ tổng cộng cũng không cao hơn 50 người, phía trên cho mỗi cái trường học một không cái danh ngạch, còn nhiều người vẻn vẹn chỉ là tới qua cái trận mà thôi, không có gì quá nhiều bản lĩnh thật sự. Khác một người nữ sinh đồng dạng thấp giọng, giọng mang khinh miệt, trên thực tế rất nhiều tinh cầu xa xôi điều kiện không tốt, xác thực như thế, những này trường trung học bình thường mà nói cả nước thành tích xếp hạng tương đối tốt, đều là văn học phương diện những này không cần đốt tiền chuyên nghiệp. Hai cái thanh âm của người mặc dù không lớn, nhưng Diệp Văn Nhã lại nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem hai người, đen nhánh đôi mắt càng là thâm thúy cực điểm. Nguyên bản còn muốn nói tiếp bên trên hai câu hai nữ sinh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gặp được đôi mắt này về sau, tại chỗ liền sợ hãi đến lập tức chớ lên tiếng, ho khan hai tiếng đem đầu ngoặt về phía một bên khác, làm bộ mình vừa mới hoàn toàn chưa nói qua những lời kia. Đã đến giờ, tất cả mọi người đình chỉ ồn ào, đình chỉ châu đầu ghé tai, phía dưới bắt đầu tiến hành khảo thí, theo toàn bộ trường thi bên trên, phát thanh âm vang lên, tất cả thí sinh trên chỗ ngồi. Trong nháy mắt xuất hiện ba mặt màu trắng tấm che, đem toàn bộ mặt bàn cản cực kỳ chặt chẽ, biến thành một cái nửa mở thả lúc hộp lớn. Đối diện thí sinh kia mặt trắng sắc tấm che bên trên, khoảnh khắc lóe ra bạch quang, xuất hiện lít nha lít nhít khảo thí đề mục. Diệp Văn Nhã nhẹ nhàng hướng xuống quét qua, trực tiếp thấy được phía dưới 22 trang chữ. Khó trách trận này khảo thí trực tiếp muốn thi 3 giờ rưỡi, cái này có thế so với lúc trước khai giảng bắt đầu đơn khoa bài thi đề lượng lớn hơn. Trận này khảo thí thứ nhất quan thi viết, sẽ đào thải 98% trở lên học sinh, chỉ để lại phía trước 100 tên người dự thi, lại tiến hành xuống buổi trưa dược tề luyện chế thi đấu. Thiên linh nhánh, B cấp dược liệu, thích hợp với cấp thấp tinh thần lực ức chế tề phụ trợ tài liệu. Cái đề mục này ngược lại là thật đơn giản. Ngô, Liên Vân Thảo, C cấp dược liệu, sinh ra từ đế quốc Tây Nam Bộ, xa xôi tinh cầu không người, tuyết sơn sơn phong. Mấy cái này đề mục ngược lại là có chút ít lưu ý, bất quá nói tóm lại đề mục, so với khai giảng thi sát hạch, muốn khó không ít, cùng ngày này ở trường học bên trên huấn luyện khóa độ khó tướng công. Diệp Văn Nhã tinh tế ngón tay trắng nõn giống như nhẹ nhàng linh bướm, tại giả lập điện tử trong màn ảnh nhanh chóng hoạt động viết, sáng long lanh mắt đen chăm chú nhìn giả lập màn hình, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Văn Nhã tốc độ rất nhanh, Những này người bên ngoài không nhất định 3 giờ rưỡi liền có thể viết xong đề mục, đối nàng mà nói, vẻn vẹn chỉ tốn nửa giờ cũng đã hoàn thành. Trước sau tỉ mỉ kiểm tra 2 lần, Diệp Văn Nhã trực tiếp lựa chọn đưa ra bài thi, rời trường thi. Có thế tới đây tham gia cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn, phần lớn đều là có giả tâm của mình, ngày bình thường khảo thí, dù là bài thi viết xong, bọn họ cũng sẽ ngồi đàng hoàng tại trường thi tiến hành kiểm tra, càng đừng đề cập lần này thi đấu vòng tròn, khảo thí đề lượng lớn như vậy, không phải trực tiếp từ bỏ đi, từng bầy lão sư giám khảo đáy lòng nghi hoặc, tốt ở tại bọn hắn dạy học nhiều năm, tự chủ kinh người, biết trường thi không thể ồn ào, ảnh hưởng những người dự thi khác. Diệp Văn Nhã lúc rời đi, đứng tại cửa ra vào kiểm trắc lão sư giám khảo, trước trước sau sau nhìn Diệp Văn Nhã mấy mắt, cuối cùng mới thả nàng rời đi. Ngươi làm sao sớm như vậy liền nộp bài thi rồi? Hoàng Học Dân vừa thấy được Diệp Văn Nhã ra trường thi, lập tức tiến lên đón đến, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc nói, ngươi coi như bài thi viết xong, cũng phải lại kiểm tra mấy lần a, vạn nhất nơi nào phạm sai lầm, bị soát xuống tới, vậy phải làm thế nào? Lão Hoàng, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy, nha, Diệp bạn học đã thi xong, sớm như vậy liền sách nộp bài thi, xem ra lần này đề mục không khó lắm. Cùng sau lưng Hoàng Học Dân một tên khác dược tề hệ lão sư, cười tủm tỉm vỗ vỗ Hoàng Học Dân bả vai nói, ta nói lão Hoàng ngươi a, chính là quá quan tâm, Diệp bạn học năng lực ngươi có thế không biết sao, lần này Diệp bạn học nhất định có thể thay trường học chúng ta làm vẻ vang. Nói xong cái này lão sư tại chỗ liền hướng Diệp Văn Nhã thua cái ngón tay cái, ý cười đầy mặt doanh doanh. A, ta nói Triệu lão sư, Hoàng lão sư, đây là các ngươi trường học học sinh, làm sao sớm như vậy liền nộp bài thi rồi. Ta vừa mới còn tưởng rằng nàng là xa xôi tinh đất vàng trường học đến học sinh đâu. Một giữ lại hai phiết tiểu hồ tử tướng mạo gầy yếu, nhìn qua 10 phần không dễ chọc trung niên nam nhân, ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Đất vàng trường học ở vào đế quốc phía tây nhất quán tinh bên trên một trường học. Toàn bộ trường học học sinh cộng lại tổng cộng cũng liền hơn 1.000 người. Đây đối với chỉnh một chút một cái tinh cầu nhân khẩu mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Trường này cũng là toàn bộ đế quốc mọi người đều biết dược tề chuyên nghiệp thứ nhất đếm ngược trường học. Toàn bộ chuyên nghiệp 4 cái niên cấp hết thảy thêm lên đến còn không đến 40 người. Từ trường học tốt nghiệp ra học sinh bên trong, thậm chí có người liền E cấp dược tề đều luyện chế không ra. Quả thực chính là ném đi toàn bộ dược tề sư chuyên nghiệp mặt. Hoàng Học Dân trước đó nói lo lắng, giờ phút này lại là lông mày quét ngang, trực tiếp quán trở về, nguyên lai là đế quốc dược tề học viện tiễn lão sư a, khó trách như thế kiến thức nông cạn, cho tới bây giờ chưa thấy qua thành tích học tập tốt, viết đề nhanh học sinh, thật sự là quá đáng thương. Chắc hẳn ngươi tại đế quốc dược tề học viện làm việc chừng 100 năm, còn chưa bao giờ từng thấy giống học trò ta loại này, thành tích tốt, tư duy sinh động, dáng dấp được yêu thích, luyện dược trình độ lại cao học sinh a, hiện tại để ngươi nhìn một chút, dính dính phúc khí, quay đầu nói không chừng ngươi cũng có thể tìm, giống chúng ta ban học sinh dạng này học sinh ưu tú. Nghe thấy mỗi ngày tổng thúc giục mình đọc sách viết đề, thỉnh thoảng liền lại một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, nhìn về phía mình Hoàng lão sư, bắt đầu đối trường học khác lão sư trắng trợn tán dương mình, Diệp Văn Nhã biểu lộ có một chút vi diệu, tâm tình càng là khó nói lên lời. Bị lão sư ở trước mặt như thế khích lệ, ngẫm lại còn có chút ngượng ngùng đâu. Bất quá, đời trước những người khác vì để cho Diệp Văn Nhã hỗ trợ luyện chế dược tề, nàng thực sự không ít nghe những cái kia sốc nổi cầu vồng cái rắm, này lại nàng trừ đáy lòng hơi có chút quái dị bên ngoài, ngược lại cũng không thấy đến ngượng ngùng e lệ, ngược lại chững chạc đàng hoàng nhìn xem Hoàng Học Dân, tiếp tục chờ lão sư luân phiên khích lệ. Có thế Diệp Văn Nhã nghe thư thái, bên cạnh mọc ra hai phiết tiểu hồ tử tiền lão sư liền không cao hứng, hắn hai mắt lật một cái, hung hăng tới cái đại bạch mắt, Hoàng lão sư, đừng cho là ta tại đế quốc dược tề học viện, cũng không biết trường học các ngươi sự tình, tất cả mọi người là đồng hành, ai còn không biết ai vậy, ta thế nhưng là nghe nói từ mấy năm trước lên ngươi liền đảm nhiệm các ngươi dược tề hệ ép ban lão sư, liền các ngươi ép ban, còn có thể có thành tích gì tốt, chế dược trình độ cao học sinh. Ngươi có thế đừng ở chỗ này để cho người ta cười đến rụng răng, huống chi, lớp các ngươi người học sinh này từ đầu tới đuôi, có thế không có học sinh tốt gì dáng vẻ, ngươi xem một chút nàng cái này ăn mặc, nào có cái gì tâm tư dùng tại học tập bên trên, trường học các ngươi dù sao cũng là cả nước nổi danh đại học, làm sao liền lên học sinh đều tìm không ra đến, tiền lão sư lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Văn Nhã ánh mắt cực kỳ bất mãn, Ánh mắt kia giống như tựa như là đối đãi một loại nào đó xã hội rác rưởi đồng dạng, làm cho lòng người ngọn nguồn phá lệ khó chịu. Diệp Văn Nhã lông mày cau lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng trong mắt lãnh quang lóe lên, mãnh liệt tinh thần lực ba động vọt thẳng lấy đối diện Tiền lão sư đánh tới, thình lình nhất thời đụng Tiền lão sư đầu óc quay cuồng, trong đầu trong nháy mắt phát ra trận trận vù vù, một cổ cảm giác muốn nôn mửa từ dạ dày truyền đến, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Tiền lão sư đột nhiên sắc mặt khó nhìn lên, ánh mắt vẻn vẹn khóa chặt tại Diệp Văn Nhã trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói, SS cấp tinh thần lực ngoại phóng, không nghĩ tới trường học các ngươi lần này dĩ nhiên nhận được tinh thần lực SS cấp học sinh, toàn bộ đế quốc mấy trăm khỏa hành tinh có sự sống, thế nhưng là tinh thần lực đẳng cấp đạt tới cấp SS vẻn vẹn chỉ có không đến 100 người, mà lại tại trong những người này, tuyệt đại đa số đều là tuổi tác vượt qua 50 tuổi trở lên. Cũng sớm đã từ trường học tốt nghiệp rất nhiều năm người, liền nói ví dụ những cái kia sớm đã thành danh nhiều năm, treo ở đế quốc dược tề đại sư trên bảng xếp hạng những cái kia danh nhân. Nhiều khi bọn họ những này trường học chiêu sinh, thường thường mấy chục năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái SS cấp tinh thần lực học sinh. Không, ta người học sinh này thế nhưng là cấp SS tinh thần lực. Hoàng học dân cười tủm tỉm nhìn xem Tiền lão sư, nhẹ nhàng phun ra khiến Tiền lão sư cùng Triệu lão sư hai người đồng thời trừng lớn hai mắt. Kết quả, cái gì, SSS cấp tinh thần lực, ngươi đang nói đùa sao? Tiền lão sư kém chút mất tiếng trống giận, hắn nhiều năm như vậy liền cái cấp SS học sinh đều không thu qua, đối diện nữ hài tử này lại là cấp SSS tinh thần lực cao thủ. SSS cấp tinh thần lực là khái niệm gì? Đây chính là có được siêu cường lực lĩnh ngộ cùng đã gặp qua là không quên được năng lực tuyệt đối cường đại tinh thần lực. Người như vậy tương lai chỉ cần không tìm đường chết, không phải tay tàn, tương lai khẳng định có thể đạt tới SS cấp dược tề sư tình trạng. Ha ha ha, chuyện như vậy ta làm sao có thể nói đùa đâu. Tiền lão sư, nhìn ngươi sắc mặt này trắng như tờ giấy, ngươi vẫn là mau đi về nghỉ đi. Ta người học sinh này tinh thần lực gần nhất 2-3 tháng trước mới đột phá, vừa mới không cẩn thận tinh thần lực mất khống chế va chạm Tiền lão sư. Tiền lão sư có thể bỏ qua cho a? Hoàng học dân cười đến mặt mũi tràn đầy chất phát, có thế kia đáy mắt đắc ý làm thế nào đều giấu không được. Bản cũng bởi vì tinh thần lực lọt vào va chạm Tiền lão sư, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là tinh thần lực mất khống chế, không cẩn thận va chạm, vừa mới người học sinh này rõ ràng liền là cố ý. Không ngại, ta làm sao có thể nhỏ mọn như vậy? Tiền lão sư nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thả huống chi, nhưng là muốn nghĩ đối phương cấp SSS tinh thần lực, liền lại sâu sắc nuốt xuống bụng bên trong. Mặc kệ đối phương lần này tham gia thi đấu cuối cùng có thể hay không cầm tới thứ tự tốt, nhưng là vô luận như thế nào đối phương thành tựu tương lai nhất định sẽ ở trên hắn, vạn nhất đối phương hẹp hòi đi a, chờ lấy tương lai tìm hắn sợi đây. Phiền, vậy liền được không bù mất, nhìn đối phương vừa mới nghe thấy mình, kia lời nói liền trực tiếp sử dụng tinh thần lực va chạm cảnh cáo, hiển nhiên không phải cái có thế người chịu thua thiệt. Tiền lão sư người này từ trước đến nay khéo đưa đẩy, cuối cùng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nghẹn về trong bụng. Trong lòng âm thầm nguyền rủa đối diện cái này nữ đồng học, khẳng định qua không được thi viết. Tiền lão sư trọn vẹn nguyền rủa ba về, lúc này mới đem trước ngực kia cơn giận thông thả lại sức. Có thế bên cạnh Triệu lão sư nhìn giống Diệp Văn Nhã ánh mắt, lại giống như hai đạo sét đánh thiểm điện, kém chút không có lóe mù Hoàng học dân con mắt. Diệp bạn học, ngươi nếu không tới chúng ta bê ban tới đi, đến lúc đó ta thay ngươi hướng trường học xin học bổng, một năm 100.000 không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý đến lớp chúng ta, cái này danh ngạch ta nhất định thay ngươi đem tới tay. Đi đi đi, đi một bên, học bổng sự tình ta cũng sớm đã xin, còn phải đợi lấy ngươi ở đây nói nhảm sao? Cốt ngươi cái Triệu lão thực, cũng ta ngày bình thường cho là ngươi làm người thành thật, không nghĩ tới lại còn làm ra ngay trước mặt ta liền đào chân tường sự tình. Sách, cái này sao có thể gọi đào chân tường đâu, đây là trường học chúng ta học sinh, cũng không phải nhà ngươi góc tường, thân là cùng một trường học lão sư, ta làm sao lại không có dạy bảo tư cách của nàng rồi. Diệp Văn Nhã đứng ở một bên, có chút trợn mắt hốc mồm, mình cái này còn không có nói hai câu đâu, Hoàng lão sư cùng Triệu lão sư vậy mà liền như thế rùng beng, mắt thấy bên cạnh mặt khác mấy vị lão sư nghe gặp hai người bọn họ nói lời, tựa hồ cũng có muốn chen vào cãi nhau dự định. Diệp Văn Nhã vô ý thức đẩy sau hai bước, rời xa chiến trường. Hai người các ngươi tại cái này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không phải liền là cái cấp SSS học sinh sao? Thân vì đế quốc hoàng gia học viện quân sự lão sư, bên đường cãi nhau, Các ngươi chẳng lẽ không e lệ sao? Lưu chủ nhiệm đi tới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy chính trực nói, ta nhìn không bằng tốt như vậy, Diệp bạn học đã tinh thần lực cường đại như thế, có đã gặp qua là không quên được bản sự, lại học tập dài như vậy một đoạn thời gian, đọc năm thứ ba thật sự là quá đáng tiếc, các loại lần thi này xong sau khi trở về, liền đến ta năm thứ tư ban A tới đi. Sau khi nói xong, Lưu chủ nhiệm còn hướng về phía Hoàng học dân cùng Triệu lão sư hai người, lộ ra một cái ta cái này tất cả đều là muốn tốt cho các ngươi hiền lành nụ cười. Hoàng học dân, Triệu lão sư, hoa, không nghĩ tới bọn họ chủ nhiệm dáng dấp ra dáng lắm, một mặt chính khí, vậy mà lại là loại này bên đường đoạt học sinh sốt ruột đồ chơi, đây cũng quá mức phân. Trải qua dạng này một phen làm ầm ĩ, Đế quốc Hoàng gia học viện quân sự nhóm này người dự thi bên trong, có một cái cấp SSS học sinh sự tình trong nháy mắt tại tất cả trường học ở trong truyền bá ra, mỗi một cái biết Diệp Văn Nhã người, hướng nàng bên cạnh đi ngang qua lúc, tất cả đều vô ý thức nhìn thêm hai mắt, phải biết toàn bộ đế quốc trên dưới mấy trăm tỷ nhân khẩu bên trong, có được SSS cùng tinh thần lực người, vẻn vẹn một cái bàn tay liền đếm được, người như vậy, quả thực liền so trong viện bảo tàng cấp quốc gia văn vật, còn ít ỏi hơn, 3:30 khảo thí thời gian chợt lóe lên, rất nhanh tất cả dự thi sinh liền lục tục ngo ngoe từ trường thi ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, còn không chờ bọn hắn tất cả mọi người đi tới, thể dục quảng trường phía trước bỗng nhiên sáng lên một khối cực đại giả lập điện tử màn hình, trong màn ảnh líp nha líp nhíp viết chỉnh một chút 100 cái thông qua đấu vòng loại thi viết thí sinh danh tự, cùng mỗi người bọn họ chỗ ngồi hào, mà treo ở thủ vị thứ nhất tên, liền thi viết đề mát điểm thông qua Diệp Văn Nhã, N.O. Một đế quốc hoàng gia học viện quân sự Diệp Văn Nhã 6 xếp hàng số 83 chỗ ngồi, cực đại màn ánh sáng giống như trên bầu trời rực rỡ tinh thần, cho dù là ban ngày độc ác mặt trời lắc đầu người choáng, đám người cũng có thể rõ ràng trông thấy đấu vòng loại thi viết thí sinh thành tích, khoảng cách Diệp Văn Nhã xếp hàng thứ 2 thí sinh, chỉnh một chút so với nàng thiếu đi gần 30 phân, tại tổng điểm thành tích vẻn vẹn chỉ có 100 tình huống dưới, đây quả thực là cái chuyện khó mà tin nổi, một tiếng ầm vang. Thành tích cuộc thi đồng hồ xếp hạng giống như tựa như là một cái trọng chú ý, đột nhiên đập vào tất cả mọi người đỉnh đầu, mọi người dồn dập nhìn chung quanh muốn biết cái này khinh thường quần hùng thi mát điểm thứ nhất tên đến tột cùng là ai. Liền ngay cả người tổ chức đế quốc bộ giáo dục cùng dược tề công hội bên kia cũng đưa tới vô số người sợ hãi thán phục, dồn dập nghe ngóng tuân hỏi người học sinh này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, trước kia bọn họ làm sao cho tới bây giờ không nghe thấy qua người học sinh này danh hào. Theo lý mà nói trong 3 năm này mặc dù không có tổ chức qua cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn, nhưng khoảng thời gian này, đế quốc cũng cử hành không ít cái khác tranh tài, liền nói ví dụ hàng năm một lần dược thực học phân biệt cuộc so tài loại hình, trận đấu này thi chính là dược tề học các học sinh đối với thuốc thực nắm chắc trình độ, hàng năm các đại cao trường học đều sẽ có người tới tham gia thi đấu, các thí sinh giữa trưa thời gian nghỉ ngơi cũng không ngắn, chỉnh một chút có 2:30. Thẳng đến xế chiều 2:00 mới sẽ bắt đầu sau cùng đấu bán kết. Tranh tài người tổ chức vì tất cả học sinh các lão sư cung cấp món ăn ngon phong phú cơm trưa. Diệp Văn Nhã một bên bưng bàn ăn, vừa cảm thụ mọi người chung quanh quăng tới ánh mắt, bình tĩnh ăn mình cơm trưa. Bên này cung cấp đồ ăn rất tốt, kim hoàng vàng và giòn sướng miệng hương sắc bánh tráng, thanh điềm trơn mềm mới mẻ rau quả, còn có một số liền nàng đều không gọi được tên, chỉ cảm thấy mùi vị không tệ cái khác món ăn. Vì để cho tất cả người dự thi ăn ngon uống ngon, cơm trưa tất cả đều là tự phục vụ hình thức. Diệp Văn Nhã hài lòng ăn một phần món điểm tâm ngọt, lần nữa cầm một phần. Hoàng học dân ngồi ở Diệp Văn Nhã đối diện, nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng thực sự nhịn không được, mới nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, buổi chiều khảo thí ngươi có nắm chắc không? Dược tề luyện chế cũng không phải vẻn vẹn chỉ bằng trí nhớ tốt liền có thể luyện chế thành công. Cái này cùng thi viết kia có khác biệt rất lớn. Dù là Hoàng học minh lấy Diệp Văn Nhã cấp SSS tinh thần lực tự ngạo, có thế cái này cũng không có nghĩa là vẻn vẹn tài học mấy tháng Diệp Văn Nhã có thể luyện chế ra khiến toàn trường kinh diễm dược tề. Hoàng lão sư, đoạn thời gian trước trong trường học khi đi học, ta nhớ được dược tề luyện chế khóa ta một mực thành tích rất tốt. Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hoàng học dân một chút, đem một muỗng tưới lấy màu đỏ mứt hoa quả bánh kem nhét vào trong miệng. Lão sư, ngài đừng quá khẩn trương. Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, khuyên một câu, nàng cảm thấy Hoàng lão sư hiện tại so với nàng khẩn trương nhiều, thật sao, ta đều đã quên các ngươi lần này huấn luyện dược tề luyện chế học vẫn là viên hiệu trưởng dạy đây này, Đi ngủ Hoàng Học Dân sờ lên mình trụi lũi trán, trừng Diệp Văn Nhã hai mắt, bất quá ngươi đứa nhỏ này làm sao có thể tùy tiện nói mò đâu, ta một cái lão sư lại không tham gia thi đấu, có cái gì tốt khẩn trương, nên khẩn trương hẳn là các ngươi những này dự thi thí sinh mới đúng. Diệp Văn Nhã yên lặng nhìn xem Hoàng Học Dân một bên sờ lấy trán, một bên tay run rẩy cánh tay, được thôi, ngươi nói không khẩn trương liền không khẩn trương, yên lặng nuốt xuống trong cổ họng bánh kem. Diệp Văn Nhã tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây, trong nhà ăn những thức ăn này đều là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm, cũng không có có gì thú nhục chi loại đồ vật, nhưng hương vị ngược lại là thật không tệ, rõ ràng so những ngày này trường học nhà ăn mạnh hơn nhiều. Diệp Văn Nhã ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, còn có thể trông thấy toàn bộ trong nhà ăn không ít lần này cũng không thể thông qua đấu vòng loại các thí sinh, những này thí sinh cùng trường học của bọn họ lão sư sẽ tại đấu bán kết lúc trở thành bên ngoài sân người xem bọn hắn những này đấu bán kết tuyển thủ tại sân thể dục luyện chế dược tề quá trình. Mà một bên khác, đấu trường hội cao cấp trong phòng yến hội tương tự đang tại tổ chức lấy phòng ăn yến hội, bất quá nơi này yến hội rõ ràng muốn so cung cấp cho đám tuyển thủ xa hoa được nhiều, mà tới đây bên trong ăn cơm cũng đều là từng cái trường học dẫn đầu sư phụ mang đội cùng thuốc tề sư công sẻ, các loại nổi danh dược vật công ty người phụ trách vân vân. Mọi người tại cuộc yến hội bên trong cười cười nói nói, phân biệt thảo luận cùng dược tề học chuyện có liên quan đến. Trong đó không ít có tên dược tề công ty cũng bắt đầu cùng trường học tiếp xúc, muốn từ bọn họ bên này đưa vào sắp tốt nghiệp dược tề sư. Trong này, lại lấy Đế quốc Hoàng gia Học viện quân sự Lưu chủ nhiệm bên cạnh vây quanh người nhiều nhất. Lần này không chỉ là Diệp Văn Nhã tiến vào đấu bán kết, liền ngay cả còn lại 9 danh học sinh bên trong cũng có 6 người chen vào trước 100, trừ Diệp Văn Nhã bên ngoài, thành tích tốt nhất chính là 2 tên năm thứ 4 sắp tốt nghiệp học sinh, bọn họ phân biệt thi đậu xếp hạng thứ 4 cùng thứ 9, cái này khiến Lưu chủ nhiệm năm nay cười đến có chút không ngậm miệng được. Thế nhưng là nói, trong hội trường bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, một thân cao chừng chớ 1m9 nhiều, hình thể thon dài bắp thịt rắn chắc, xuyên một thân màu đen quân trang chế phục, đi theo phía sau 7-8 cái đồng dạng xuyên màu đen quân trang binh sĩ nam nhân, bỗng nhiên từ yến hội sảnh chỗ rẽ cửa chính chỗ đi ra. Mọi người tại đây bên trong, lập tức có người nói ra một luồng lương khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Tiêu Nguyên Soái, vì cái gì Tiêu Nguyên Soái sẽ xuất hiện ở đây? Có người theo bản năng thì thào lên tiếng, không phải bọn họ xem thường cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn. Thậm chí hàng năm có thể tại đế quốc bên trên bộc lộ tài năng dược tề chúng đại sư, 70-80% trở lên đều là đã từng trước tới tham gia qua cuộc thi đấu này. Có thế dược tề sư cái nghề nghiệp này, cơ hồ cùng thầy thuốc đồng dạng, luyện dược kỹ năng cơ hồ đều là theo mọi người tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng. Loại này còn không có từ trong trường học tốt nghiệp học sinh, cho dù là luyện dược trình độ cao đến đâu, có thế đối với bọn hắn những này đã luyện chế qua mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm dược tề sư mà nói, lại là kém quá nhiều. Lấy thân phận của Tiêu Thần, liền đế quốc dược tề sư trên bảng xếp hạng dược tề đại sư đều phải khách khí với hắn, càng đừng đề cập đối với mới có thể coi trọng những này mới ra đời lính mới. Nhưng đối phương hiện tại, chính là tới nơi này, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Nguyên Soái, ngài làm sao có thời gian đến nơi này? Cuộc so tài xử lý phương bộ giáo dục người phụ trách, là cái hơi có chút béo phì trung niên nam nhân, đối phương mấy bước tiến lên cười rạng rỡ, mà hắn đi theo phía sau một đám người tổ chức nhân viên công tác, ta đến nơi đây là tìm Trần lão, các ngươi bận bịu, không cần chào hỏi ta. Tiêu Thần đối người phụ trách gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo gầy còm lão nhân, ngài nguyên lai là tìm đến Trần lão, tốt, Trần lão chính ở đằng kia, ta mang ngài đi qua đi. Mập mạp người phụ trách nào dám thật nghe Tiêu Thần, nói không khai hô liền không khai hô, mình nếu là thật dám làm như thế, chỉ sợ lần tranh tài này xong hắn liền phải thu thập bao về nhà. Biết người phụ trách đáy lòng suy nghĩ cái gì, Tiêu Thần nhìn thoáng qua cũng không cự tuyệt, cùng đi theo đến gầy còn bên người lão nhân cười nói, Trần lão, ta một lần đế đô tin nghe nói ngài tại cái này, ta lại tới, lần này có việc xin ngài giúp bận biệu, còn hy vọng ngài không muốn cự tuyệt, ha ha ha. Ta lão già này tử gần nhất vừa vặn không có việc gì, chờ sau đó buổi trưa tranh tài xong về sau, ta liền đi theo ngươi xem một chút đi. Trần lão hiển nhiên là cái rất dễ nói chuyện người, hắn vui vẻ hướng về phía Tiêu Thần cười nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Xế chiều hôm nay mọi người cũng đúng lúc buông lỏng một chút, Tiêu Thần lạnh lùng nghiêm túc bên mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cùng sau lưng Tiêu Thần nhỏ binh sĩ nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy gần nhất đầu có chút không đủ dùng. Hắn nhớ rõ ràng trước mấy ngày tại phi thuyền bên trên thời điểm, Nguyên soái nói chính là đến nơi đây thay quân đoàn tuyển nhận một chút dược tề sư hạt giống tốt, làm sao một cái chớp mắt liền biến thành muốn tìm Trần lão hỗ trợ, nhất là tháng gần nhất, hắn đều nhiều lần nhìn thấy Nguyên soái đơn độc đợi trong phòng huống mèo, cho dù là mỗi ngày quân vụ bận rộn nữa, Nguyên soái cũng sẽ mỗi ngày rút ra một canh giờ, đối với con kia mèo đen tiến hành huấn luyện đặc thù, rõ ràng cũng không thấy Nguyên soái đối với con kia mèo đen tốt bao nhiêu. Ngày bình thường cho mèo ăn đều là do bọn họ những người này thay thế, có thế mỗi ngày bận rộn nữa dù là không ngủ được cũng muốn kiên trì nhín chút thời gian huấn mèo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thậm chí liền ngay cả về đế đô, cũng phải để bọn họ đem con mèo kia cất vào lồng bên trong mang tới, đi đến đâu đưa đến đâu, chẳng lẽ con mèo kia là nguyên soái thí nghiệm vũ khí bí mật, lên trùng tộc chiến trường có thể đối trùng tộc đánh 10 cái chủng loại kia, có thể tìm Trần lão lại là muốn làm gì? Trong đầu suy nghĩ kém chút bị nhỏ binh sĩ mình vặn thành cái bánh quai chèo, có thế nhỏ binh sĩ trên mặt lại vẫn không có biểu lộ ra nửa phần, đâu ra đấy đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả trong mắt đều chưa từng động tới. Xế chiều hôm đó, Diệp Văn Nhã mấy người còn đang lúc nghỉ trưa, có quan hệ với buổi chiều Tiêu Nguyên soái sẽ đảm đương ban giám khảo tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng nghỉ, nghỉ ngơi thời gian nữ sinh từng cái hưng phấn gương mặt đỏ bừng. Liền ngay cả bên cạnh các nam sinh cũng từng cái kích động không thôi, từng cái hiển nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, nhìn xem làm người líu lưỡi. Diệp Văn Nhã, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ, chẳng lẽ ngươi cũng cùng những nữ sinh khác đồng dạng thích Tiêu Nguyên soái sao? Diệp Văn Nhã ngồi tại nguyên chỗ, bên cạnh giờ phút này nhưng có cái nam sinh thân quay đầu lại, chỉ về phía nàng trên mặt đỏ ửng nói, buổi sáng an tĩnh thể dục quảng trường, giờ phút này hóa thành náo nhiệt chợ phiên. Buổi chiều tất cả mọi người tiến hành dược tề luyện chế tranh tài lúc, không chỉ buổi sáng thi viết không thể thông qua đám tuyển thủ có thể tham gia, mà lại liền ngay cả cái khác không thể đến tham gia thi đấu, lại nghĩ đến đây tham quan người cũng có thể trực tiếp ngồi ở thể dục chung quanh quảng trường người xem trên đài. Bởi vậy làm Diệp Văn Nhã một đoàn người tiến vào đấu trường lúc, cả người đều ngẩn người, nhất là thứ nhất lần tham gia cái này đương tranh tài người, càng là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Ngược lại là lần này thông qua đấu vòng loại, tương tự tiến vào đấu bán kết hai tên năm thứ tư học trưởng thấy thế lúc này cười cười. Các ngươi còn không biết à, cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn, đấu bán kết luyện chế dược tề lúc không chỉ sẽ mời nổi danh dược tề đại sư cho chúng ta tiến hành lời bình, mà lại sẽ có cái khác đối với dược tề sư cảm thấy hứng thú người, mua vé đến đây quan sát. Dù sao dược tề sư một chuyến này, mặc dù sớm đã dung nhập vào thiên gia vạn hộ, nhưng tại rất nhiều người nhìn đến vẫn còn có chút thần bí, nhất là lần này Tiêu Nguyên soái cũng ở nơi đây, khỏi cần phải nói, chính là đến xem Tiêu Nguyên soái mọi người cũng là nguyện ý. Nếu như ta không phải muốn so thi đấu, ta khẳng định đến mua trương chỗ ngồi nhất tới gần Tiêu Nguyên soái vé vào cửa. Học trưởng sờ lên cái cằm, cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là tiếc nuối, bộ dáng hiển nhiên giống như là truy tinh thiếu nữ gặp được mình idol đồng dạng. Diệp Văn Nhã có chút đồng tình vỗ vỗ học trưởng bả vai, ngươi đừng lo lắng, Tiêu Nguyên soái an vị tại dưới đài, các loại tranh tài lúc, ngươi vừa dễ dàng vụng trộm nhìn thêm hắn hai mắt, học muội nói có đạo lý, học trưởng một mặt kích động, hai mắt toát ra lửa cháy hừng hực, quay lại ta nhất định phải tốt nhất nhanh nhất luyện chế ra dược tề, để Nguyên soái nhìn xem bản lãnh của ta, nói không chừng còn có thể cầm tới ký tên đâu, chung quanh những người khác cũng tương tự giống như là điên cuồng đồng dạng. Dùng dập biểu thị lần này nhất định phải luyện chế ra hoàn mỹ nhất dược tề, để thần tượng của mình, kiến thức mình hoàn mỹ nhất một mặt, chớ nhìn bọn họ đều là dược tề chuyên nghiệp học sinh, nhưng là còn không có anh hùng mộng đâu. Niên đại này, toàn bộ đế quốc sùng thượng vũ lực, lực lượng cường hãn, lại tuổi còn trẻ lên làm nguyên soái Tiêu Thần, tự nhiên là tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Bây giờ thể dục quảng trường sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, nguyên bản khảo thí lúc xuất hiện cái bàn, toàn bộ biến mất, lưu trên quảng trường là mặt khác một nhóm chỗ ngồi, mỗi cái bàn đều có rộng 3 mét dài 2 mét, phía trên trưng bày đủ loại luyện dược khí giới, mà trên bầu trời, lóe lên một cái lấy các chủng dược tề tên màn hình giả lập hình chiếu, vừa đi vừa về chớp động, mời các vị ra trận người dự thi, tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, dược tề luyện chế tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Theo thể dục quảng trường từng đợt máy móc âm từ loa bên trong vang lên, vừa mới vào sân đông đảo tuyển thủ dự thi, dồn dập chọn lựa vị trí của mình. Đế quốc hoàng gia học viện quân sự mấy người là cùng một chỗ tiến vào đấu trường, tự nhiên mà vậy đem vị trí chọn lựa ở một khối, nhìn xem sạch sẽ mặt bàn, cùng chưa từng hủy đi phong qua luyện dược thiết bị, Diệp Văn Nhã tỉnh táo ngồi ở trên vị trí của mình, ngược lại là bên cạnh mấy người khác có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lại tranh thủ thời gian thấp, không gì khác, chỉ vì ngồi ở tại bọn hắn bọn này thí sinh ngay phía trước vừa vặn chính là đế quốc trẻ tuổi nhất anh Tuấn, chiến công hiển hách Tiêu Nguyên Soái, đối phương một thân thẳng màu đen quân trang, mang theo cấm dục khí tức, anh Tuấn bên mặt giống như pho tượng, không chỗ sắp đặt đôi chân dài, trực tiếp đưa về phía trước, trong đám người không ít tiểu cô nương, vẻn vẹn chỉ là cầm khóe mắt liếc qua có chút liếc nhìn Tiêu Thần, liền trong nháy mắt gương mặt trướng hồng, cả người đều giống như tiểu lộc tim đập thình thịch, ngượng ngùng không ngẩng đầu được lên, nhưng là vượt qua 2-3 giây, lại nhanh chóng ngẩng đầu vụng trộm quăng tới một chút, thấy ở đây không thiếu nam tính, trong lòng chua xót ghen tị, ngũ vị trần tạp, không nghĩ tới ta lão đầu tử lớn như vậy tuổi đã cao, còn có một ngày có thể nhận nhiều như vậy tiểu cô nương hoan nghênh, thật đúng là lấy nguyên soái ngài phúc a. Trần lão cười ha hả sờ lên mình trắng bóng sợi râu, trêu chọc nói, khục, thật sao? Bị bên cạnh thanh âm của người đổi về thần, Tiêu Thần che giấu tính tằng hắn một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, hắn vừa mới phát hiện, hơn một tháng không gặp nữ nhân kia, đối phương rõ ràng thon gầy không ít, khẳng định là những ngày này một mực tại tìm kiếm mèo đen, dẫn đến ưu tư quá nặng. Tiêu Thần đáy lòng xẹt qua một vòng áy náy, trên mặt cũng không có nửa phần biểu lộ, hắn không hy vọng lúc trước Diệp Văn Nhã liền chính mình sự tình bị những người khác biết được, dạng này sẽ cho đối phương mang đến vô tận phiền phức, nhất là đoạn thời gian trước, Gia Gia nói với hắn có người cùng trùng tộc cấu kết sự tình, hắn liền càng không hy vọng Diệp Văn Nhã bởi vì chính mình, mà bị trùng tộc chú ý, tại loại thời khắc mấu chốt này, bị trùng tộc để mắt tới cũng không là một chuyện tốt, bất quá những ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, trải qua khoảng thời gian này điều tra, hắn phát hiện rất nhiều đầu mâu mơ hồ chỉ hướng một người, chỉ là, hắn lại không có cách nào xác định chuyện này thật giả, thậm chí ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Thần vô ý thức lông mày thiếp chặt, ánh mắt nhảy qua phương xa, hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại, có thế nhập mục đích tất cả đều là người xem và ròng rã như là sấm nổ tiếng thét chói tai, Tiêu Thần. Hoan nghênh mọi người đi vào cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn trận chung kết hiện trường. Hiện tại ngồi ở chỗ này dự thi hết thảy 100 tên người dự thi. Những người dự thi này tất cả đều là đế quốc các đại cao trường học ưu tú nhất dược tề sư thiên tài. Ngày hôm nay chúng ta đem lại ở chỗ này tranh đấu cả nước trường trung học quán quân. Quán quân đem sẽ trực tiếp cầm tới từ đế quốc bộ giáo dục biện pháp bách vạn tiền thưởng, cùng một loại S cấp dược liệu cùng một không loại cấp A dược liệu. Theo người chủ trì thanh âm nói chuyện vang lên, dưới đài khán giả phát ra trận trận kinh hô, từng cái cao hứng bừng bừng bộ dáng, quả thực so chính bọn họ tham gia thi đấu còn cao hứng hơn. Như vậy chúng ta dựa theo quy củ cũ, hiện trường chọn lựa lần tranh tài này dược tề phối phương, mặc trên người thẳng âu phục, cầm trong tay microphone tuổi trẻ nam chủ trì người, trực tiếp đè xuống trong tay nút bấm, trên bầu trời màn hình giả lập bên trong, trong nháy mắt xẹt qua từng cái dược tề phối phương danh xưng. Cuối cùng theo người chủ trì đè xuống nút bấm, trực tiếp đứng tại một cái tên bên trên, B cấp thuốc giải độc, có thể trong nháy mắt thanh trừ B cấp cùng B cấp trở xuống tất cả có độc dị thú độc tính, dược tề phối phương, B cấp cỏ đuôi chuột 80G, C cấp phù nham hoa 28G, hoa nha, B cấp dược tề, đế quốc người tổ chức cũng quá hào phóng đi, thậm chí ngay cả nhất định phải mình phối phương cũng cống hiến ra tới, dược tề phối phương còn tặng kẻ như vậy, B cấp dược tề. Những này còn không có tốt nghiệp học sinh đều có thể luyện chế B cấp dược tề sao? Năm nay người dự thi có thể hay không toàn quân bị diệt a? Chúng ta đây là muốn quan sát B cấp dược tề sư, hiện trường luyện chế dược tề sao? Mụ mụ, ta tốt hưng phấn a. Trên đài đông đảo tuyển thủ còn không có phát ra âm thanh, dưới đài người xem ngược lại là từng đợt huyên náo đứng lên, mọi người tất cả đều bởi vì trương này dược tề phối phương mà cảm thấy ngạc nhiên. Theo trương này dược tề phối phương xuất hiện, người chủ trì trực tiếp để đấu trường trí năng người máy thay mỗi người bọn họ đưa tới một không phần giống nhau như đúc dược liệu. Diệp Văn Nhã ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía mặt bàn, trong lòng lúc này hiểu rõ, một dược tề sư, trọng yếu nhất chính là hắn chế dược năng lực. Chế dược năng lực lại có thể từ mấy phương diện biểu hiện ra ngoài. Thứ nhất, dược vật đẳng cấp, thứ hai, tốc độ, thứ ba, xác suất thành công, thứ tư, dược vật phẩm chất. Lần tranh tài này, quy định bọn họ những người dự thi này, tại thời gian giống nhau, dùng đồng dạng nhiều dược liệu, so với ai khác tốc độ càng nhanh càng tốt hơn. Diệp Văn Nhã trong lòng trấn định, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, tuyên bố lần tranh tài này sau 3 tiếng. Tất cả người dự thi trong nháy mắt hành động, dù là trong lúc này tuyệt đại đa số người còn không đạt được luyện chế cấp B dược tề tình trạng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khổ cáp cáp nghĩ muốn thử một chút, vạn nhất gặp vận may, một không phần dược liệu ở trong mình thành công hai phần đâu nói không chừng còn có thể cầm tới trước mấy tên đãi ngộ. Ống ánh sáng long lanh màu xanh lá dược dịch, tại Diệp Văn Nhã đầu ngón tay có chút lưu chuyển, liền tại cái khác tuyển thủ dự thi, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế lấy mỗi một phần dược liệu thời điểm. Diệp Văn Nhã đã sớm đem một không phần phân tốt dược liệu bên trong, đồng loại hình dược liệu tất cả đều hỗn lại với nhau, trực tiếp rút ra rèn luyện. Nhìn bên cạnh mấy người dự thi kém chút liền trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, bọn họ từng cái chú ý cẩn thận, liền sợ trong tay mình cái này một không phần dược liệu luyện chế xong sau vẫn không có thể luyện chế ra một phần B cấp dược tề. Bên cạnh người này ngược lại tốt, phân kê đơn thuốc tài ngược lại hỗn cùng một chỗ, trực tiếp đem một không phần dược liệu, xem như một phần đến luyện chế. Tốc độ này nhanh là nhanh, có thế đây quả thực là muốn chết a. Vạn nhất lần này luyện chế thất bại, kia về sau coi như nửa chút dược tài cũng không có a. Đáy lòng gầm thét kém chút hóa thân thành gào thét đế. Có thế đến cùng vẫn là chính mình sự tình quan trọng hơn, mọi người vẻn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, liền ngay cả bận biểu thu hồi tâm thần của mình, liền sợ mình không cẩn thận luyện phế tài liệu trong tay. Thú nhân thị lực vô cùng tốt, lại thêm tất cả người dự thi luyện chế dược tề động tác đều bị trên quảng trường hư nghĩ đầu ảnh bắt giữ phóng đại, bởi vậy Diệp Văn Nhã cái này hoàn toàn cùng những người khác khác biệt hành vi động tác, lập tức đưa tới khán giả chú ý, đám người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ toàn đang thảo luận Diệp Văn Nhã hiện tại hành vi, nhất là ngồi ở trên khán đài, Đế quốc Hoàng gia Học viện quân sự hôm nay tới đây xem thi đấu các lão sư, càng là từng cái lông mày nhíu chặt. Lão Hoàng A, không phải ta không tin Diệp Văn Nhã luyện dược trình độ, tiểu cô nương ngày bình thường ở trường học biểu hiện cũng đặc biệt ưu tú, thậm chí còn nhận lấy viên hiệu trưởng tán dương, có thế đây có phải hay không là quá tự tin một chút. Lưu chủ nhiệm nhìn xem trên sàn thi đấu Diệp Văn Nhã luyện chế dược tề động tác, chỉ cảm thấy cái này so chính hắn luyện chế dược tề còn muốn mạo hiểm kích thích, học sinh tự tin là chuyện tốt, có thế lần tranh tài này trọng yếu như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào? Chủ nhiệm ngài yên tâm, ta nhớ được cấp B thuốc giải độc tề ban đầu ở khi đi học viện trưởng vừa vặn liền mang theo bọn họ luyện chế qua, cũng tương tự nội tâm khẩn trương hoàng học dân. Nhìn xem bên cạnh Lưu chủ nhiệm muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt biểu lộ, cố gắng an ủi, chỉ là hắn giờ phút này trụi lũi trên trán, một trán lít nha lít nhít mồ hôi rịn, lại thêm không ngừng run run hai chân, thấy thế nào cũng không giống là có sức thuyết phục dáng vẻ. Ngược lại là năm thứ ba một ban Tần lão sư, tỉnh táo nhìn hai người bọn họ một chút, Lưu chủ nhiệm, ngươi cũng quá khẩn trương, đấu bán kết trăm tên tuyển thủ bên trong, trường học của chúng ta hết thảy có 6 người. Dù là Diệp Văn Nhã luyện chế lúc xảy ra bất trắc, nhưng năm thứ tư còn có 2 học sinh, lần thi này đến không sai, chắc hẳn đấu bán kết thành tích hẳn là sẽ không quá kém, trước mấy tên bên trong khẳng định có trường học chúng ta học sinh. Nói cũng đúng, Lưu chủ nhiệm cố gắng nhếch miệng, nghĩ để chính mình coi trọng đi hòa ái dễ gần, chỉ tiếc cái này cười so với khóc còn khó nhìn hơn, lại thêm Lưu chủ nhiệm ngày bình thường cái kia trương ăn nói có ý tứ mặt, ngạnh sinh sinh đem cứng ngắc giả cười biến thành buồn cười. Kém chút không có để bên cạnh vừa mới còn đang lo lắng đấu trường học sinh các lão sư khác cười ra tiếng, khụ khụ khụ, Lưu chủ nhiệm, chúng ta vẫn là xem so tài đi, đã học sinh đã đứng ở trên sàn thi đấu, chúng ta làm nơi này nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, những người khác đang nhìn chúng ta đâu. Năm thứ tư tổ trưởng ho khan hai tiếng, ngưng cười, Lưu chủ nhiệm ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh trường học các lão sư bạn học nhìn hướng bên này ánh mắt, trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng. Một trương nụ cười miễn cưỡng mặt mo trong nháy mắt nghiêm túc lên, không nói thêm gì nữa, sáng rực ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm trên đài đông đảo dự thi sinh, ngồi ở ghế giám khảo bên trên Trần lão cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Văn Nhã, tiểu cô nương này không sai, động tác trên tay nước chảy mây trôi, hiển nhiên là có mấy phần bản lĩnh thật sự, bất quá, đồng thời luyện chế 10 phần dược tề độ khó, có thể so sánh đơn độc luyện tới một phần độ khó muốn cao hơn nhiều. Trần lão ngồi ở trên ghế ngồi, chậm rãi nhấp một hớp trà xanh, người tổ chức cho các học sinh cấp cho dược liệu, mỗi một phần đều so bình thường phân lượng thêm ra một chút, đây cũng là vì khảo nghiệm bọn hắn cơ sở bản lĩnh. Còn nữa, dạng này một phần tài liệu, chí ít có thể luyện chế ra 2-3 chi dược tề, một không phần tài liệu chính là 20-30 chi. Duy nhất một lần luyện chế lớn như vậy số lượng, bất kể là mỗi loại dược liệu độ chính xác nắm chắc, cùng thủ pháp luyện chế, đều không phải thời gian ngắn có thể học được. Như vậy cũng tốt sánh vai đương phòng ăn chủ bếp, đơn phần độc nhất nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra, tự nhiên tinh mỹ vô cùng, sắc hương vị đều đủ. Có thế ngươi để cái này chủ bếp làm cơm tập thể, còn phải làm ra cùng cấp cao phòng ăn đồng dạng sắc hương vị đều đủ, tinh mỹ tuyệt luân, không cho phép có chút sai lầm. Cái này phải là rất cao thâm trù nghệ tài năng hoàn thành, thậm chí rất nhiều người, cả một đời cũng không thể đạt tới loại tình trạng này. Thậm chí dược tề so làm đồ ăn yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, mỗi một loại dược liệu phân lượng đều không cho phép có chút điểm sai lầm. Một khi phân lượng phát sinh biến hóa, có lẽ chỉ là thiểu thiểu mấy giọt, tất cả luyện chế dược tề đều sẽ thất bại. Nhất là đối diện tiểu cô nương tuổi tác còn trẻ như vậy, nhìn qua cũng chỉ mới vừa trưởng thành bộ dáng. Không nghĩ tới Trần lão tự hồ rất coi trọng nàng. Tiêu thần ngồi trên ghế, hai chân trùng điệp, động tác lười nhác tùy ý, có thế kia toàn thân trên dưới rõ ràng mang theo mạnh đại bạo phát lực cơ bắp, lại làm cho mọi người tại đây không có bất kỳ cái gì một cái dám khinh thường đối phương, coi trọng ngược lại không đến nổi, chí ít bây giờ nói câu nói này còn có chút bên trên sớm. A, Trần lão cười tủm tỉm vuốt vuốt chòm râu, cũng phải các loại đứa nhỏ này đem dược tề luyện chế ra đến lại nói. Thật đơn giản bê cấp thuốc giải độc tề, còn không để tại Trần trong đôi mắt già nua, thân là cấp SS dược tề đại sư, tùy tiện liền có thể luyện chế ra mấy chục loại cấp B dược tề, nhưng đối phương tuổi không lớn lắm, lại có dạng này bản lĩnh, thành tựu tương lai khẳng định không thể khinh thường. Trần lão vui vẻ lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái khác tuyển thủ dự thi trên thân, đối với trong nước tuổi trẻ dược tề sư nhóm năng lực càng mạnh, hắn lão già này tử thì càng cao hứng. Cỏ đuôi chuột luyện chế chiết xuất thành dược dịch dược hiệu tốt nhất, phù nham hoa bởi vì nướng cháy sau luyện chế thành bột phấn. Diệp Văn Nhã nhìn xem trên mặt bàn dược liệu động tác trên tay nhanh chóng, loại này vẻn vẹn chỉ xứng xưng là cấp thấp dược tề thuốc giải độc, cho dù là làm cho nàng đồng thời luyện hơn ngàn phần, cũng không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đem những này luyện chế tốt dược liệu theo thứ tự để vào trong nồi, Diệp Văn Nhã ngón tay giống như là nhất tinh chuẩn dụng cụ, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên. Liền biết tay bên trong đồ vật phân lượng, đem trong tay dược liệu có chút hướng xuống khuynh đảo, tại tinh thần lực phụ trợ tình huống dưới mỗi một loại tài liệu đều tinh chuẩn tới cực điểm. Bành, Diệp Văn Nhã sau lưng cách đó không xa số 59 bàn tuyển thủ dự thi trước bàn, luyện chế dược tề trong nồi, đột nhiên bạo phát ra một đám lửa, sợ hãi đến bên cạnh mấy tên tuyển thủ dự thi một cái giật mình, trong tay lắc một cái, luyện chế dược tề cũng dồn dập thất bại. Trong nháy mắt lộ ra bi thương thần sắc, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn xem số 59 bộ dáng, thật sự là hận không thể trực tiếp tiến lên đánh hắn hai quyền. Này tấm khôi hài tràn cảnh, khiến cho nguyên bản những người xem trên khán đài dồn dập phát ra thiện ý tiếng cười. Tốt tại dạng này luyện dược sự cố, hàng năm tại trên sàn thi đấu đều sẽ phát sinh, người tổ chức sớm thành thói quen chuyện như vậy. Ba tên trí năng người máy nghe thấy động tĩnh liền vội vàng tiến lên, đem số 59 bàn xử lý sạch sẽ. Đối với ở sau lưng phát sinh đây hết thảy, Diệp Văn Nhã không phản ứng chút nào, vẫn như tinh chuẩn dụng cụ hai tay, thậm chí ngay cả có chút run rẩy cũng không từng xuất hiện. Theo 18 trồng thuốc vật, nhất loại sau dược vật tham nhập, nguyên bản tông màu nâu chất lỏng, trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt trong suốt dung dịch. Xong rồi, Diệp Văn Nhã buông xuống có chút mỏi như cánh tay, cười tủm tỉm đem bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong bình dược tề dùng dập bày ra tại trên mặt bàn. Mỗi bản dược tề số lượng vốn là so nguyên bản luyện chế một phần dược liệu hơi nhiều chút, lại thêm nàng luyện chế quá trình, hao tổn cực nhỏ, chỉnh một chút 10 phần cùng tiến tới, đúng là để Diệp Văn Nhã trọn vẹn luyện chế được 41 bình dược tề. Đợi đến Diệp Văn Nhã đem những chất thuốc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cất vào bình dược tề bên trong lúc, đấu trường màn hình giả lập bên trong vừa vặn ném bỏ vào cái này một màn kinh người. Ngoạ tào, người kia lại còn thật sự duy nhất một lần đem một không phần dược tề tất cả đều luyện chế ra tới rồi sao? 32 phút, dĩ nhiên 32 phút liền đem những chất thuốc này toàn bộ luyện chế xong. 41 bình, đây chính là có chỉnh một chút 41 bình a, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Trời ạ, Đối phương nếu như mỗi ngày đều có thế có cái tốc độ này, đây chẳng phải là ngắn ngủi một tuần lễ liền có thể mua cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ rồi. Người xem trên đài, tất cả người xem dồn dập rối loạn lên, không ít người càng không để ý lễ nghi, đứng dậy, thân dài cổ hướng về phía trước nhìn quanh. Trên khán đài rối loạn đưa tới trên sàn thi đấu không ít tuyển thủ dự thi chú ý, dẫn đến mấy cái vốn là tâm trí không quá kiên định, luyện dược trình độ cũng không tính quá cao tuyển thủ, dồn dập thất bại. Có một cái thậm chí cùng trước đó số 59 đồng dạng, vỡ tổ, không nghĩ tới việc bạn học tốc độ nhanh như vậy. Lưu chủ nhiệm thần sắc khẩn trương, lúc này cuối cùng là buông lỏng xuống, khóe miệng khẽ nhếch độ công biểu hiện ra hắn giờ phút này cao hứng tâm tình. Làm dược tề hệ chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm đồng dạng cũng là một ưu tú dược tề sư, mặc dù còn không đạt được viên hiệu trưởng tình trạng, nhưng là đối với cấp B dược tề hắn vẫn là rất quen thuộc, ống ánh sáng long lanh màu vàng nhạt dung dịch. Chính là thuốc giải độc tề sau khi thành công nhan sắc biến hóa, vừa mới trong nháy mắt đó hắn nhìn hết sức rõ ràng, không sai không sai, nhìn dược tề này dung dịch sáng long lanh trình độ, phẩm chất cũng không thấp, Lưu chủ nhiệm vui vẻ cười nói, mập mạp trên mặt kém chút cười ra hai đóa hoa đến, mừng rỡ gặp răng không gặp mắt, xem ra lần này, trường học chúng ta thắng chắc, một không phần dược tề toàn bộ thành công, càng đừng đề cập phẩm chất cao như vậy, cao tốc độ. Nếu là liền trường học của bọn họ Diệp Văn Nhã đều không có cách nào trở thành giới này tranh tài hạng nhất, khi những người khác liền càng không có thể. Lưu chủ nhiệm trong lòng đắc ý, toàn bộ đế quốc hoàng gia học viện quân sự phiến khu vực này cũng đều hiển đến cao hứng dị thường, có thế trường học khác người liền cao hứng không nổi, nhất là trước đó cái kia mới bị Diệp Văn Nhã sử dụng tới tinh thần va chạm, giờ phút này còn có chút đầu óc quay cuồng tiền lão sư, càng là hận không thể phun ra một ngụm lão huyết tới. Đế quốc hoàng gia học viện quân sự đám người kia, thật sự là dẫm nhầm cứt chó, tiền lão sư nghiến răng nghiến lợi, không phải liền là cái cấp SSS tinh thần lực học sinh sao, đế quốc chúng ta dược tề học viện tương lai khẳng định cũng sẽ có SSS cấp tinh thần lực học sinh. Diệp Văn Nhã duy nhất một lần đem một không phần dược tề tất cả đều luyện chế ra đến, gây nên oanh động thực sự quá lớn, liền ngay cả nguyên bản ngồi ở ghế giám khảo bên trên Trần lão mấy người cũng dồn dập gật đầu, đứng dậy. Làm ban giám khảo, bọn họ không chỉ muốn ngồi ở ghế giám khảo bên trên, quan sát mỗi cái tuyển thủ thủ pháp luyện chế, cũng phải xem xét luyện chế dược tề phẩm chất như thế nào. Dược tề chất lỏng hiện lên trong suốt tính màu vàng dung dịch, không tạp chất, có chút nhẹ ngửi, có thể nghe được đặc biệt thuộc về thuốc giải độc tề thản nhiên mùi thơm ngát, đích thật là thượng phẩm thuốc giải độc tề, không cần phục dụng chúng ta liền có thể biết bình dược tề này giải độc hiệu quả 10 phần không tệ, lần này ta cho 10 điểm. Trần lão cầm trong tay dược tề cẩn thận kiểm tra, hài lòng gật đầu nói, 10 điểm, phi thường hoàn mỹ, nhất là nàng luyện chế dược tề tốc độ, phi thường thích hợp quân bộ loại này cần đại lượng dược tề, đồng thời tranh đoạt từng giây địa phương. Tiêu thần cảm thụ được đầu ngón tay bình dược tề mang đến thản nhiên hơi nóng, thanh âm lạnh lùng nói, một không phần dược liệu, lại có thể luyện chế ra chỉnh một chút 41 bình dược tề. Điều này nói rõ Diệp tuyển thủ tại dược tề luyện chế trong quá trình hao tổn cực nhỏ. Đây là ưu tú dược tề sư phi thường khó được một cái phẩm chất. Cái này tuyển thủ ta cho mát điểm. Một tên khác ban giám khảo, tương tự cũng cười gật đầu. Hoàn toàn không cần bên cạnh người chủ trì mở miệng. Ban giám khảo nhóm từng cái cho lên trong lòng mình hoàn mỹ nhất điểm số. Dưới đài khán giả dồn dập vỗ tay. Từng cái hưng phấn gương mặt đỏ bừng. Trận trận tiếng vỗ tay giống như thủy triều phun ra ngoài. Loại này trước kia trên trăm giới tranh tài ở trong đều chưa hề xuất hiện qua một cái toàn mãn phân tuyển thủ, cơ hồ chỉ muốn để cho người ta hô to 6666. Lần này cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn quán quân, cơ hồ không thể nghi ngờ. Thế là tại những tuyển thủ khác nhóm còn tại tranh đoạt thứ 2, thứ 3, thứ 4 thời điểm, Diệp Văn Nhã đã bị mấy vị ban giám khảo còn có người chủ trì cho bao vây, một đám người dồn dập cùng nàng nắm tay, phóng thích ra nhất hữu hảo thiện ý. Không sai không sai, hậu sinh khả úy a, ta nghe nói ngươi năm nay mới độ năm thứ 3 đại học, như vậy ngươi về sau phải học tập thật giỏi, tranh thủ tại dược tề sư con đường này bên trên càng chạy càng xa, đem chúng ta những lão gia hỏa này đều bỏ lại đằng sau mới được. Trần lão cười tủm tỉm khích lệ nói, đưa tay cùng Diệp Văn Nhã nắm chặt lại, tay của lão nhân hơi khô héo thô ráp, nhưng lại phá lệ hữu lực, có thế đến phiên Tiêu thần, mặt cái này đối với rõ ràng cao hơn chính mình cái trước đầu. Hình thể trọn vẹn là nàng gấp hai nam nhân. Diệp Văn Nhã luôn cảm giác mình có một chút xấu hổ, nhất là bắt tay đối phương lúc, Mình vốn là lạnh lẽo ngón tay, bị đối phương nóng rực lòng bàn tay bao vây lấy, Diệp Văn Nhã giống như là đầu ngón tay bị người bỏng đốt đồng dạng, vội vàng thu tay lại tới. Ân, Tiêu Thần cúi đầu hơi có chút không hiểu, đáy lòng lại khó tránh khỏi xẹt qua một vòng tiếc nuối. Cũng chính là lúc này, Diệp Văn Nhã lúc này mới phát hiện trước mặt nam nhân con ngươi nhan sắc dĩ nhiên cùng Tiểu Hắc giống nhau như đúc, đều là thâm thúy xanh thẳm, xinh đẹp làm người mê muội. Xem nhẹ đáy lòng phần này cổ quái cảm giác quen thuộc, Diệp Văn Nhã lần nữa cùng còn lại mấy tên ban giám khảo dồn dập nắm tay. Không biết Diệp bạn học có hứng thú hay không tham quân, thành vì đế quốc quân đoàn một phần tử. Đợi đến Diệp Văn Nhã cùng mấy tên ban giám khảo dồn dập nắm tay hoàn tất, Tiêu Thần đối Diệp Văn Nhã phát ra mình chân thành tha thiết mời. Trên thế giới này, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Diệp Văn Nhã năng lực. Nàng không chỉ luyện chế dược tề tốc độ xa xa vung ra người đồng lứa mấy con phố, thậm chí liền ngay cả đế quốc dược tề đại sư trên bảng xếp hạng cũng không có bất kỳ người nào có thế so với nàng lợi hại hơn. Tiêu Thần nguyên cho là mình lúc trước nhìn thấy tinh thần lực khai thông dược tề cũng đã là đối phương mức cực hạn. Không có nghĩ tới những ngày qua vì quét dọn gián điệp cùng trùng tộc tung tích bí mật điều tra lúc, lại còn phát hiện đối phương đoạn thời gian kia tại trên mạng bán đi huyết mạch thức tỉnh dược tề thật sự thành công. Liền ngay cả lúc trước bị phán định vì đời này đều không có cách nào thức tỉnh hóa thú Triệu Hâm, cũng trong khoảng thời gian này thức tỉnh thành công. Trong lúc này nếu là không có Diệp Văn Nhã dược tề tác dụng, hắn là tuyệt đối không tin. Không vì cái gì khác, dù là vì bảo hộ đối phương, hắn cũng nhất định phải đem người như vậy chiêu đến mình dưới trướng tới. Hắn tuyệt đối không cho phép người như vậy bị trùng tộc hoặc là gián điệp mưu hại. Trước mắt liền thật là tốt một cái mời chào đường tắt, thậm chí còn sẽ không khiến người khác cảm thấy hoài nghi. Tiêu Thần khóe miệng hơi câu, một đôi mắt bình tĩnh nhìn giống Diệp Văn Nhã. Phương Bắc quân đoàn đãi ngộ rất tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập đế quốc chúng ta Phương Bắc quân đoàn, thi đậu cấp A dược tề sư giấy phép, ta có thể cho ngươi tùy thời tiến vào quân đoàn dược liệu kho quyền lợi. T. Chung quanh mấy cái ban giám khảo nghe thấy Tiêu Thần mời, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trước mắt tuyển thủ dự thi, tuổi còn trẻ liền có thể một hơi luyện chế nhiều như vậy B cấp dược tề, hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Có thế cái này tùy ý tiến vào quân đoàn dược liệu kho quyền lợi không khỏi cũng quá lớn chút a. Phải biết Tiêu Nguyên soái thống lĩnh Phương Bắc quân đoàn, từ trên xuống dưới hết thảy có hơn 9 triệu quân nhân đế quốc, nhiều như vậy quân nhân đế quốc cơ hồ phân bố tại phương Bắc mấy chục khỏa hành tinh có sự sống bên trên. Nói cách khác phàm là đế quốc phương Bắc những tinh cầu kia trên có dược liệu, đối phương nhất định có thể hỗ trợ đem tới tay, càng đừng đề cập quân đoàn dược liệu trong kho hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu những năm này tích lũy lại đến trân quý dược liệu. Có điều kiện như vậy, đừng nói là cấp A dược tề sư, cho dù là có được S cấp giấy phép dược tề đại sư, cũng có người sẽ nguyện ý gia nhập. Bất quá nghĩ một muốn, tuổi trẻ chính là vốn liếng, tiểu cô nương năm nay mới vừa vặn trưởng thành không bao lâu, dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện chế dược tề, cũng không có bao lâu thời gian, chắc hẳn đem để đạt tới S cấp, không bao lâu, chỉ là không đợi ban giám khảo cảm thán, đối diện tiểu cô nương cũng đã cau mày, thật giống như bị rắn cắn, lắc đầu liên tục nói, thật có lỗi, Tiêu Nguyên soái hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng không tính gia nhập Phương Bắc quân đoàn, thậm chí không có ý định gia nhập quân bộ, ta càng thích nhàn vân giả hạt sinh hoạt, không thích quân bộ loại kia không khí khẩn trương. Vốn là khiếp sợ ban giám khảo nhóm, kém chút coi là lúc này mình lỗ tai đều hỏng rồi, vẫn còn có thanh niên sẽ cự tuyệt Tiêu Nguyên soái như thế chân thành tha thiết mời, thật sao, kia rất tiếc nuối. Tiêu Thần gật gật đầu, biết mình bị cự tuyệt khả năng tương đối lớn cũng không tiếc nuối. Các loại lần tranh tài này kết thúc về sau hắn sẽ một lần nữa lại tìm cơ hội mời Diệp Văn Nhã. Đã kế hoạch tốt, định dùng chỉnh một chút một cái tinh cầu tới làm thù lao Tiêu Thần, không lo lắng chút nào Diệp Văn Nhã sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Chúng ta Phương Bắc quân đoàn gần nhất khoảng thời gian này sẽ mời đại lượng dược tề sư gia nhập quân đoàn. Nếu như Diệp bạn học lúc nào thay đổi ý nghĩ, có thể gọi ta điện thoại cá nhân. Chúng ta quân đoàn cầu hiền như khác, tùy thời hoan nghênh Diệp bạn học đến. Tiêu Thần trên cổ tay giả lập trí năng quang não, bên trong lóe lên một cái cỡ nhỏ bốn chiều mã, vốn là huyên náo khán đài, kém chút bởi vì Tiêu Thần một cử động kia, trực tiếp đem thể dục quảng trường đều cho lật ngược. Ông trời ơi, Tiêu Nguyên soái dĩ nhiên đem điện thoại cá nhân cho lần tranh tài này quán quân, đây cũng quá làm người ghen tị đi. Chua chua, không phải liền là cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn sao, ta học còn không được sao, lần tiếp theo, ta nhất định phải tới tham gia cuộc thi đấu này. Ô ô ô, tiểu tỷ tỷ cũng quá may mắn bá, nếu là ta khẳng định liền đáp ứng đi phương Bắc quân đoàn, chỉ có ta nghĩ nói, quân bộ giữ bí mật tin tức cũng làm quá tốt rồi đi, ta vụng trộm dùng quan não bên trong lợi hại nhất kính lúc, kết quả đoàn kia bốn chiều mã soi sáng ra đến chính là cái ảnh làm mờ, căn bản soát không ra tài khoản, ta khô, Tiêu Thần cái này một động tác, trực tiếp đem đấu trường bầu không khí vén đến cao, triều, người bình thường khẳng định sớm đáp ứng Tiêu Thần mời, làm sao Diệp Văn Nhã Lan tâm tựa như sắt, vẫn như cũ kiên định cự tuyệt đối phương mời, nàng cần tài liệu đối phương dược liệu trong kho căn bản không có, tin võng giả lập cửa hàng chẳng lẽ không thơm không? Nhìn thấy Diệp Văn Nhã bên kia ngắn ngủi nửa giờ, liền đem một không phần dược tề luyện chế ra ra. Nhân cùng yêu nghiệt có thể so sánh sao, bọn họ vẫn là khỏe mạnh luyện chế thuốc của mình đi, chỉ cần có thể đánh bại ở đây cái khác tuyển thủ dự thi, bọn họ chính là thắng lợi. Đế quốc Hoàng gia học viện quân sự các học sinh từng cái thôi miên mình, yên lặng dưới đáy lòng bản thân an ủi, khẽ đảo xuống tới hiệu quả ngược lại có chút không tầm thường, ít nhất chờ đến trận đấu kết thúc lúc. Toàn bộ tranh tài trước năm tên đế quốc Hoàng gia học viện quân sự dĩ nhiên chiếm được 3 tên nhân chi nhiều, cái này kém chút để Lưu chủ nhiệm khóe miệng rồi đến sau tai cây, mà các lão sư khác cũng dồn dập cười vỗ tay, có thế trong ngày thường thành tích không tầm thường, mà lần này thành tích thảm đạm đế quốc dược tề sư học viện một đám lão sư lại kém chút tức điên cái mũi, phân một chút bất mãn lạnh hừ một tiếng, cười cười cười cũng không sợ, các ngươi đám người kia trực tiếp đem răng đều cười mất. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học dược tề hệ bạn học tại cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn ở trong lấy được thành tích tốt, hoành phi cơ hồ tại Diệp Văn Nhã một đoàn người còn không có về tới trường học lúc, cũng đã treo ở trường học cửa chính. Tốc độ này trực tiếp để đêm đó trở về đám người giật mình kêu lên. Nhưng bây giờ Diệp Văn Nhã tạm thời còn không biết những chuyện này. Nàng vừa cùng trường thi người chủ trì ban giám khảo nhóm cùng trao giải khách quý soi trương tướng. Vừa ra khỏi cửa liền bị một con mềm hồ hồ lông xù hai cái lớn chừng bàn tay mèo đen cho giả vờ va chạm. Diệp bạn học, cái này chẳng lẽ chính là ngươi tại diễn đàn bên trên treo con kia sủng vật sao? Năm thứ ba một cái nhận biết Diệp Văn Nhã, biết diễn đàn treo thưởng thiếp nữ sinh, giật giật Diệp Văn Nhã ống tay áo. Ngươi nhìn, nó giống như rất dính ngươi a. Chu học trưởng bọn họ ôm đều không vui đâu. Con mèo này nhìn qua hoàn toàn chính xác cùng tiểu hắc giống nhau như đúc. Thậm chí hai mắt ướt sũng xanh thẳm mắt mèo, nhìn về phía nàng lúc bộ dáng đều cùng tiểu hắc giống nhau y hệt. Diệp Văn Nhã có chút nhíu mày, lắc đầu, không phải, cái này cũng không phải là mèo của ta, chỉ là nhìn qua cùng ảnh chụp có chút tương tự thôi. Vậy đại khái chính là phụ cận công viên mèo hoang, thường xuyên cùng người đòi đồ ăn cho nên đối với người tương đối thân thiết đi. Mèo hoang nha, nữ sinh có chút tiếc nuối sờ lên mèo đen cái đầu nhỏ, ta còn tưởng rằng chính là của ngươi con mèo kia đâu. Làm hại ta cao hứng hụt một trận, bất quá, con mèo này như thế dính ngươi, nếu không ngươi liền dẫn nó trở về đi, nhìn xem mèo con không ngừng muốn đi Diệp Văn Nhã trên thân nhào bộ dáng, nữ sinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi hôm nay đã lấy được quán quân, cũng là ngày tháng tốt, mà ngươi vừa ra cửa lại gặp nó cũng như thế thích ngươi, thực sự hữu duyên, đúng a, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác rất có duyên, bên cạnh mấy người khác cũng đồng dạng cười tủm tỉm nói. Ngày hôm nay trường học của bọn họ lấy được những năm này tốt nhất một lần thành tích, thực sự nghĩ không cao hứng cũng khó khăn, không được, vẫn là thả nó về công viên đi. Diệp Văn Nhã lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, nàng không hy vọng trên thế giới có người có thể thay thế mình, hy vọng mình là độc nhất vô nhị, tiểu hắc khẳng định cũng không hy vọng có khác mèo sẽ thay nó, làm một tên hợp cách xẻng phân quan, nàng sẽ cố gắng làm được điểm này. Đem tiểu hắc miêu bỏ vào xanh hóa ở bên cạnh trong bụi cỏ. Diệp Văn Nhã đi theo trường học đại bộ đội ngồi lên rồi trường học lơ lửng xe bay. Nhìn xem lơ lửng xe bay biến mất rời xa, dần dần biến thành một đạo tàn ảnh. Từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra ngoài tay xách một con mèo đen nhỏ binh sĩ, lắc lắc đỉnh đầu của mình thảo Diệp, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đi trở về. Ai nha nha, cái này Diệp bạn học không muốn mèo làm sao bây giờ? Nguyên soái đều nói để cho ta đem con mèo này bất động thanh sắc đưa đi cho Diệp bạn học, nhưng bây giờ cũng bạn học không muốn, ta chẳng lẽ còn có thể cố gắng nhét cho nàng hay sao, nhiệm vụ không hoàn thành, vậy phải làm sao bây giờ nha, nhỏ binh sĩ chỉ cảm thấy mình nồng đậm tóc đều mất hơn phân nửa, mắt thấy cũng nhanh hướng đầu trọc phương hướng đi tới, cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn lễ trao giải là tại chỗ cử hành, Diệp Văn Nhã làm tranh tài quán quân. tự nhiên ngay lập tức liền lấy được đế quốc bộ giáo dục ban phát chứng chỉ cùng tiền thưởng. Một chút những người khác nhìn xem chảy nước miếng, lại đối nàng cũng nhiều ít tác dụng cao giai dược liệu. Ngược lại là Diệp Văn Nhã trở lại ký túc xá về sau, ở tại trong túc xá giảng giai vi hai người đặc biệt hưng phấn, so với nàng cái này cầm tới quán quân người còn kích động hơn. Diệp Văn Nhã, ngươi không biết, ngày hôm nay chúng ta đang đi học lúc, Giang lão sư đột nhiên nhận được Hoàng lão sư video thông tin, biết các ngươi lần này tại tranh tài ở trong lấy được thành tích tốt, trường học lập tức liền cho các ngươi ở cửa trường học phủ lên hoành phi, khi nền đỏ chữ viết nhầm nhìn xem liền phá lệ bắt mắt. Ngươi có thế tại lần tranh tài này ở trong cầm tới quán quân, đừng đề cập những người khác có bao nhiêu ghen tị. Ta trên đường đi trở về nhất ban ngày bình thường những cái kia nhìn thấy chúng ta liền ngạo khí 10 phần gia hỏa, ngày hôm nay liền cái rắm cũng không dám thả. Nhất là Tưởng Lệ Lệ, vậy đi bộ dáng hận không thể cục đuôi. Hoắc Tâm Duyệt phất phất nắm tay nhỏ, cao hứng bừng bừng cùng Diệp Văn Nhã chia sẻ đạo, nàng ngày hôm nay xem như mở miệng ác khí. Bất quá bên này cũng không nói bên trên hai câu nói, Diệp Văn Nhã ba người ký túc xá cửa phòng liền bị người gõ. Lớp trưởng cười tủm tỉm đứng tại cửa ra vào nói, Diệp bạn học, viên viện trưởng bên kia gọi ngươi đi, Hoàng lão sư bọn họ cũng ở bên kia, nghe nói có việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì a? Hoắc Tâm Duyệt hiếu kỳ vương đầu, chẳng lẽ trường học định cho ban thưởng, phát chút tinh tế tệ hoặc là dược liệu sao? Đại học không giống cao trung, không có cái gì mỗi tuần một đều cần toàn thể tập hợp thao trường kéo cờ hiệu trưởng diễn thuyết. Bình thường có chuyện gì đều là trực tiếp thông tri học sinh. Nhiều nhất giáo viên chủ nhiệm sẽ ở trong lớp nói lên hai câu mà thôi. Như loại này đơn độc chuyện tìm người, tự nhiên sẽ đơn độc gọi người ra ngoài. Dĩ nhiên không phải, đây chính là đại hảo sự. So tinh tế tệ cùng dược liệu cùng giá trị tiền nhiều hơn. Có tiền đều mua không lắm. Lớp trưởng cực kỳ ghen tị nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong mắt lóe ra hưng phấn tiểu tinh tinh. Diệp bạn học, về sau cậu giàu sang, chớ quên đi a. Diệp Văn Nhã bị đối phương nói không hiểu ra sao, có chút không rõ đối phương ý tứ. Ngược lại là bên cạnh Hoắc Tâm Duyệt hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, trợn tròn hai mắt, kích động hai gò má đỏ bừng. Chẳng lẽ viện trưởng gọi Diệp Văn Nhã quá khứ là vì hoàng cung tổ chức yến hội sự tình sao? Đúng a. Lớp trưởng vỗ đùi kích động nói, viên viện trưởng kia vừa nói rõ muộn trong hoàng cung liền sẽ vì về đế đô tinh tiêu nguyên soái tổ chức trì lai trở về yến hội, cái khác ba vị trấn thủ biên cương đế quốc nguyên soái nhóm sớm tại trước mấy ngày liền lần lượt về tới đế đô tinh. Viên viện trưởng lúc đầu muốn để ta trực tiếp đem thư mời giao cho Diệp bạn học, nhưng về sau nghĩ tự hồ có lời muốn căn dặn Diệp bạn học, cho nên mới để cho ta tới gọi người. Trong phòng ba nữ sinh xa xa muốn so Diệp Văn Nhã mình hưng phấn nhiều lắm. Diệp Văn Nhã nháy nháy hai mắt, uống cạn sạch trên tay mình vừa mua đến nhanh vui mập trạch nước. Nàng cảm thấy thế giới này sinh hoạt, xa xa muốn so cái trước thế giới thuận tiện được nhiều. Đồ ăn vặt cũng rất mỹ vị, cũng không biết hoàng cung trong yến hội ăn ngon có nhiều hay không. Nàng nhớ phải tự mình trước kia tham gia yến hội lúc, mỗi lần bên người đều vây quanh rất nhiều người, hoàn toàn không có cách nào ăn vào hài lòng tình trạng. Đối với hoàng gia yến hội, Diệp Văn Nhã cũng không phải là rất để bụng. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng ra cầm thư mời, Diệp Văn Nhã không tim không phổi ngủ cả đêm. Hoàng cung trở về yến hội là ở buổi tối cử hành, đến lúc đó nàng sẽ cùng viên hiệu trưởng cùng một chỗ làm xe bay tiến về hoàng cung. Đối với lần này Diệp Văn Nhã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngồi trên phi xa, vẻ mặt tươi cười, như cái Phật Di Lặc đồng dạng, viên hiệu trưởng vui vẻ nói, lần này hoàng gia yến hội mời toàn bộ đế quốc 80% trở lên nhân vật có mặt mũi, tổ chức 10 phần long trọng. Ngươi không cần lo lắng, các loại thái tử điện hạ tiếp kiến qua những người khác về sau sẽ đến tự mình tiếp gặp chúng ta. Dạng này yến hội, những khác không cần suy nghĩ nhiều, xem như đến kiến thức một chút là được. Viên hiệu trưởng cười ha hả nói, dạng này yến hội, ta mỗi lần đều là vui chơi giải trí một vòng trở về trường học, cũng không cần đi quản những người khác thái độ. Làm một tên luyện dược sư, chỉ cần ngươi luyện chế dược tề đầy đủ ưu tú, những khác cũng sẽ không cần lo lắng. Hết thảy sự tình đều có những người khác hỗ trợ giải quyết. Nói lời này lúc, viên hiệu trưởng thân bên trên tất cả đều là tràn đầy tự tin. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, nàng cũng biết mình chẳng qua là đi trên yến hội góp số lượng mà thôi. Cho dù là nàng lần này đạt được cả nước trường trung học dược tề sư thi đấu vòng tròn thứ quán quân, có thế rơi tại các đại nhân khác vật trong mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cho dù là nàng mình biết mình dược tề trình độ vượt xa khỏi thường nhân, có thế người bên ngoài không biết, kia nàng vẫn như cũ chỉ là lần yến hội này vai phụ thôi. Hoàng cung tích rất lớn, toàn bộ hoàng cung ngay tiếp theo chung quanh luyện võ tràng, cơ giáp cách đấu đấu trường loại hình, trọn vẹn chiếm được toàn bộ đế đô tinh 1/10 tích, thậm chí trong hoàng cung còn có tư nhân phi thuyền vũ trụ bến cảng, ngồi xe bay từ cung điện trước cửa chính xuống xe, toàn kim loại cảm nhận hoàng cung, giống như là kiên cố nhất chiến đấu thành lũy. Cái này cùng hướng thường gặp được xa hoa cung điện, thực sự chênh lệch rất xa, nhiều không kể xiết xe bay tại cung điện trước cửa chính lui tới, nhất là cửa cung điện dừng xe bãi, từng chiếc các loại hình xa hoa xe bay tất cả đều ngừng ở bên kia, khiến cho người không kịp nhìn. Đi thôi, chúng ta xuống xe. Viên hiệu trưởng cười giải thích nói, hoàng cung tích rất lớn, muốn ngồi xe bay mới có thể đến đạt yến hội đại sảnh, nhưng là vì bảo hộ bệ hạ an toàn của bọn hắn. Tiến vào hoàng cung về sau cũng chỉ có thể cưỡi trong hoàng cung nguyên bản sớm đã chuẩn bị xong xe bay. Hai vị mời hướng bên này đi. Một cười nhẹ nhàng tiếp đãi kiểm tra xong Diệp Văn Nhã hai người thư mời về sau, đưa tay làm cái tư thế mời. Một cổ màu trắng điệu thấp lơ lửng xe bay lập tức từ bên cạnh bay tới, đứng tại Diệp Văn Nhã hai người bên cạnh. Các loại Diệp Văn Nhã cùng viên hiệu trưởng hai người ngồi lên lơ lửng xe bay về sau, sớm đã tự động định vị tốt lơ lửng xe bay lập tức dựa theo chỉ định lộ tuyến, bay về phía trước, xuyên qua kim loại cảm nhận hoàng cung đại môn, to lớn hùng vĩ, nhưng có xinh đẹp tinh xảo hoàng cung lắp đặt, trong nháy mắt khiến Diệp Văn Nhã trước mắt cảm giác mới mẻ, nhất là những cái kia bị tu bổ tập hợp đủ xinh đẹp xanh hóa thực vật bên trong, đúng là xen lẫn rất nhiều tràn đầy ma lực thuốc thực, so với nàng trong trường học nhìn thấy chủng loại còn muốn phong phú hơn nhiều, thấy Diệp Văn Nhã hai mắt sáng lên. Hận không thể lập tức dừng xe, chui vào bụi cỏ. Trong hoàng cung nghề làm vườn đại sư đều là từ đế quốc các cái hành tinh mời đến. Ngươi thích về sau cũng có thể mời lên hai cái phục vụ cho ngươi. Viên hiệu trưởng theo Diệp Văn Nhã ánh mắt nhìn xuống dưới, cười tủm tỉm nói, bất quá không nghĩ tới các ngươi những người tuổi trẻ này dĩ nhiên cũng sẽ thích những này hoa hoa thảo thảo. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có giống ta loại này đã có tuổi mới sẽ thích bọn nó. Làm một tên dược tề sư, ta đối với tất cả thực vật đều sinh lòng yêu thích. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm nói, trong lòng âm thầm bổ sung, nhất là những này tràn đầy ma lực ma thực, nàng hận không thể trực tiếp đưa chúng nó toàn diện mang về nhà. Hoàng cung tích tương đối lớn, từ cửa vào đến yến hội sảnh còn phải ngồi bên trên hơn nửa giờ xe bay, ta trước nghỉ ngơi một chút, người lớn tuổi, luôn luôn tinh lực không tốt. Viên hiệu trưởng vui vẻ chuẩn bị trên xe chợp mắt, Diệp Văn Nhã cười ra hiệu mình cũng không ngại. Đợi đến viên hiệu trưởng nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, Diệp Văn Nhã liền tiếp theo hướng phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ là, mới nhìn không đến 10 phút đồng hồ, Diệp Văn Nhã lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên từ ghế sofa trong khe hở chui ra ngoài hai con tiểu trùng. Khi côn trùng thân thể trong suốt, vẻn vẹn chỉ có cây tâm phẩm chất, nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí không có nửa điểm lực sát thương. Nhưng tại Diệp Văn Nhã tinh thần trong tầm mắt, nồng đậm hắc khí so với nàng gặp qua vu yêu còn cường đại hơn, vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ một con, nồng nặc kia hắc khí liền đủ để trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ đại não của con người. Lần này nếu không phải nàng tinh thần lực cường đại, tính cảnh giác lại cao, cái này hai con lặng lẽ từ trong khe hở leo ra tiểu trùng, nàng thật đúng là không nhất định có thể phát hiện là vật gì tốt, cái nào sợ chúng nó nhìn qua cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào. Yến hội sảnh tới rồi sao? Viên hiệu trưởng vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, ngáp một cái, gần nhất có thể là quá mệt mỏi, ngày bình thường ta nhiều nhất liền đánh một hồi chợp mắt, ngày hôm nay dĩ nhiên ngủ thời gian dài như vậy, đã đến, vậy chúng ta liền xuống xe đi. Được rồi hiệu trưởng, Diệp Văn Nhã gật gật đầu, đem hai con côn trùng sự tình ném ra ngoài sau đầu, tại nàng không có biết rõ ràng đám côn trùng này trước đó, chuyện này vẫn là không muốn cùng trường dài nói. Miễn cho để cho người ta cảm thấy nàng có chút suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá Diệp Văn Nhã vụng trộm lại chậm rãi đề cao cảnh giác. Thế giới này thú nhân sẽ phục dụng những cái kia mang theo hắc ám vật chất dị thú thịt. Có lẽ đám côn trùng này cũng chỉ là thưa thớt bình thường đồ vật, nhưng nàng lại không thích cùng những này trong cơ thể có đen ám nguyên tố đồ vật tiếp xúc. Dù là vẻn vẹn chỉ là mấy cái tiểu côn trùng, nàng cũng không nghĩ đụng vào. Mang theo trong hoàng cung vì sao lại xuất hiện những thứ này nghi hoặc, Diệp Văn Nhã đi theo viên hiệu trưởng sau lưng, tiến vào yến hội sảnh. Lần này yến hội là tại rộng lớn trong hoa viên cử hành, hoa tươi nở rộ vườn hoa giờ phút này bị trang trí dị thường chói mắt, màu vàng ấm ánh đèn đem trong phòng yến hội đám người quanh thân chiếu ấm áp hòa thuận vui vẻ. giống như liền ngay cả bầu không khí cũng biến thành ấm áp đứng lên. Có thế Diệp Văn Nhã lúc này lông mày lại chăm chú nhăn lại, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra nghiêm túc. Vừa mới để bảo đảm loại kia đầy người đều là đen ám nguyên tố trong suốt tiểu trùng, sẽ không từ chỗ nào bỗng nhiên tiến vào trong quần áo của nàng. Nàng từ đầu đến cuối đều tại sử dụng tinh thần lực ngoại phóng. Diệp Văn Nhã tinh thần lực cực kỳ cường đại, người bình thường căn bản không có cách nào phát hiện sự khác thường của nàng, thậm chí ngay cả nàng là không chính tại sử dụng tinh thần lực đều không thể cảm giác. Đây cũng là nàng dám ở trước mặt mọi người như thế sử dụng tinh thần lực nguyên nhân. Có thế chính là bởi vì dạng này, nàng phát hiện toàn bộ trong hội trường 70% trong thân thể, vậy mà đều ẩn chứa đại lượng hắc ám vật chất. Những này tản ra một nát khí tức hắc ám vật chất, tất cả đều tụ tập tại mọi người não bộ ở giữa. Loại cảm giác này giống như tựa như là có một loại nào đó ký sinh vật thể tồn tại ở những người này trong cơ thể đồng dạng. Diệp Văn Nhã vô ý thức nhớ tới chỗ ngồi phía sau xe bên trên kia hai con trong suốt, lại mang theo nồng đậm hắc ám khí tức tiểu trùng. Trong phòng yến hội, các nhạc sĩ đang tại tấu vang lên một khúc khúc mỹ diệu âm nhạc, nồng đậm hương hoa tại mọi người chóp mũi nở rộ. Tinh xảo đồ ăn bánh ngọt bày ở yến hội sảnh hai bên, xuyên tinh xảo hoa lệ, dáng vẻ ưu nhã đế quốc các quý tộc tại trong phòng yến hội xuyên tới xuyên lui. Nếu như dứt bỏ những người này trong đầu hắc ám khí tức, toàn bộ cuộc yến hội có thể được xưng là 10 phần tốt đẹp. Tiêu Nguyên soái, ngài đã tới, ngài buổi tối hôm nay vẫn như cũ soái khí bức người, nhìn thấy ngài ta hôm nay một đêm đều có thể sức sống 10 phần. Tiêu Nguyên soái, chúng ta vốn nên đoạn thời gian trước liền đi ngài phủ đệ bái phỏng, chỉ bất quá đoạn thời gian trước ngài đi quân doanh, chúng ta cũng không tốt quấy rầy. Hiện tại nhìn thấy ngài hết thảy mạnh khỏe, thật sự là đế quốc chuyện may mắn lớn nhất. Tiêu Nguyên soái, mỗi lần nhìn thấy ngài đều cảm thấy ngài mị lực vô tận. Tiêu Nguyên soái, ta nguyên lai tưởng rằng ngày hôm nay chỉ là một trận bình bình không có gì lạ yến hội, thẳng đến ta nhìn thấy các hạ ngài, vô luận nam nữ, cơ hồ tại nhìn thấy Tiêu thần thứ một nháy mắt liền đưa lên mình khoa trương cầu vòng cái rắm, biết rất rõ ràng mình tới tham gia sự tình Tiêu thần trở về yến hội, dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá lâu dài trà trộn tại đế quốc yến hội, Tiêu thần ngược lại là sớm thành thói quen những người này khoa trương ngôn ngữ, đối đám người chỉ là cười cười gật đầu, ngẫu nhiên hàn huyên hai câu, cũng không nói nhiều, chỉ là ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía yến hội góc đông bắc rơi, nơi đó đang ngồi lấy một cái làm hắn vô cùng quen thuộc thiếu nữ. Nữ hài hôm nay mặc một thân thay đổi dần lam tiểu lễ váy, vốn là da thịt trắng nõn tức thì bị tồn giống như tầng cao nhất dương chi bạch ngọc. Đối phương giờ phút này lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Tiêu thần chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, lần nữa cùng bên cạnh đám người một trận hàn huyên, làm bộ đã từng kia hai tháng sự tình chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Trận này yến hội nói là thay hắn tổ chức, nhưng trên thực tế yến hội hạch tâm như trước vẫn là bệ hạ cùng thái tử. Bệ hạ cùng thái tử không đến, yến hội cũng sẽ không tính bắt đầu. Tiêu thần ánh mắt tại trên thân mọi người băn khoăn, đem mỗi người động tác thần thái tất cả đều nhớ tại tâm ngọn nguồn. Một khi người này cùng ngày thường khác nhau ở chỗ nào, hay là đối phương hành vi động tác để hắn có chút hoài nghi, Tiêu thần sẽ không chút do dự đem tên của đối phương nhớ dưới đáy lòng, đồng thời bản án đề cao cảnh giác. Trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, hắn mặc dù không lo lắng có gián điệp cùng trùng tộc nội ứng sẽ trong hoàng cung động thủ, nhưng lòng cảnh giác lại nhất định phải thời thời khắc khắc mang ở trên người, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mặt khác ba vị nguyên soái cùng đế quốc cái khác cao tầng bên người cũng đồng dạng vây đầy muôn hình muôn vẻ người. Tiêu thần nhìn đối phương mấy người bên cạnh vây quanh đám người về sau, không nên cười lấy từ bên cạnh những người khác chào hỏi. Cùng một chỗ yến hội loại này dối trá bầu không khí, trên thực tế hắn càng thích quân doanh thiết huyết phong cách. Theo một trận trầm bổng âm nhạc bắt đầu biến điệu, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm từ trong đám người xuất hiện. Sáu tên thân xuyên lễ phục màu đen quý tộc thanh niên ở phía trước mở đường, đám người tự động tản ra về sau, một người dáng dấp tuấn lãng tóc vàng lóa mắt nam nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tôn kính các vị quý bà các tiên sinh, hoan nghênh các vị trước tới tham gia hôm nay đế quốc khánh điển. Lôi trạch âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, chung quanh lập tức vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Vậy chúng ta sau đó đi hoan nghênh ta phụ thân, đế quốc cao quý hoàng đế bệ hạ. Lôi Trạch cười tủm tỉm đưa tay đè xuống đám người tiếng vỗ tay, tiếp tục nói, nhưng mà câu nói này rõ ràng nghe vào không có bất kỳ cái gì mau bệnh, thế nhưng là không ít người lại luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, bốn phía lập tức có không ít người nhìn lẫn nhau một chút, Nhất là Tiêu Thần càng là lông mày cau lại, ánh mắt thâm thúy. Lôi Trạch tiếng nói vừa ra, trước mắt bao người, hắn người đứng phía sau bầy lần nữa tản ra, một cái ngồi liệt tại tinh xảo vương tọa bên trên, đỉnh đầu mang theo vương miện, thần sắc uể oải, không thể động đậy trung niên nam nhân bị bốn tên tôi tớ nâng đi qua, hống một tiếng, toàn bộ yến hội sảnh trong nháy mắt yên tĩnh, ở đây tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm được đưa lên đến đế vương, liền ngay cả một mực không có đem tâm tư đặt ở trên yến hội, đợi tại nơi hẻo lánh Diệp Văn Nhã cũng lông mày gấp gáp, sắc mặt biến hóa, một giây sau yên tĩnh hóa thành rối loạn, có người trong nháy mắt rút ra bên hông súng phóng vi đạn, có thế không đợi những này. Người động tác, sớm coi là tại yến hội sảnh chung quanh hoàng cung hộ vệ, tất cả đều từng cái rút ra súng phóng vi đạn, có thậm chí đã thả ra cơ giáp của mình, cấp tốc chui vào trong đó. Thái tử Điện Hạ, ngài đang làm gì? Ngài cái này là muốn tạo phản sao? Một người mặc hoa lệ phục sức trong tay cầm chân cao chén rượu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, nghiêm nghị trách cứ. Ngươi đã là Thái tử Điện Hạ, toàn bộ hoàng thất bây giờ người thừa kế duy nhất. Ngài vì cái gì còn muốn làm mưu hại bệ hạ sự tình? Chỉ cần ngài hiện tại buông ra bệ hạ, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Làm cái gì đều không có phát sinh. Lôi Trạch sờ lên cằm có chút cười khẽ. Đối mặt trong phòng yến hội có người rút súng nhắm ngay động tác của mình, chậm rãi nói, sự tình đều đã phát triển tới nơi này, mọi người sao có thể làm cái gì đều không có phát sinh đâu, đây cũng quá khó xử người, mà ta người này, từ trước đến nay không quá ưa thích khó xử người khác. Bành, theo Lôi Trạch tiếng nói vừa ra, trung niên đầu của nam nhân bỗng nhiên nổ tung hết ra, một con chừng hai ngón tay phẩm chất, ước chừng mười mấy ly mét khoảng chừng trong suốt tiểu trùng, chậm rãi từ trung niên nam nhân kia nổ tung trong đầu chui ra, a, là ký sinh trùng tộc, là ký sinh trùng tộc. Thái tử Điện Hạ, ngài tại sao muốn cấu kết trùng tộc tai họa đế quốc đâu? Không, hắn đã không phải là chúng ta thái tử, hắn nhất định là bị ký sinh trùng tộc cho ký sinh. Các ngươi những này hoàng cung hộ vệ chẳng lẽ còn muốn nghe từ một cái bị ký sinh trùng tộc, sớm đã ký sinh người sao? Trong đám người có người kịp phản ứng, lớn tiếng la lên, thế nhưng là chờ đợi hắn, cũng chỉ có lạnh như băng súng phóng vi đạn. Bành, một tiếng, súng phóng vi đạn bắn thủng cái này đầu người, đối phương đổ xuống lúc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lôi Trạch cười tủm tỉm nhìn xem mọi người tại đây nói, a, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta làm sao có thể bị những cái kia dơ bẩn trùng tộc ký sinh đâu, chỉ có các ngươi những này dơ bẩn gia hỏa mới cùng trùng tộc nhất là phối hợp. Các ngươi tuyệt đại đa số người từ vừa mới tiến hoàng cung bắt đầu liền đã bị trùng tộc ký sinh, những ký sinh trùng này tộc trời sinh có thể che đậy tinh thần lực, chỉ có tinh thần lực đẳng cấp đạt tới SS cấp tài năng cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó, cho nên phàm là tinh thần lực cấp SS trở xuống người, còn hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể cân nhắc một chút, cái này to như vậy đế quốc, ta cần phải có người tới giúp ta cùng một chỗ quản lý. Nói đến nếu như không phải ký sinh trùng tộc một khi bắt đầu thao túng nhân loại, ý thức liền sẽ hoàn toàn bị trùng tộc tiếp thu, biến thành khôi lỗi, người không ra người trùng không trùng nhìn xem làm người buồn nôn. Nếu không ta lại cảm thấy trực tiếp đem tất cả mọi người biến thành khôi lỗi cũng thật không tệ. Lôi Trạch ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn xem bốn phía, đám người tất cả đều là một mặt sợ hãi lo lắng thần sắc, không ít chưa thế sự thiếu nam thiếu nữ càng là khiếp đảm trốn ở cha mẹ sau lưng. Lôi Trạch thản nhiên đảo qua một chút, khoát khoát tay, đối bên cạnh hoàng gia hộ vệ mỉm cười phân phó nói, các ngươi lưu lại hảo hảo chiêu đãi những cái kia tinh thần lực SS cấp trở lên, tạm thời không có bị ký sinh qua đế quốc lương đóng, phụ hoàng sẽ mang lấy bọn hắn tại một cái thế giới khác nặng mới mở mới đế quốc. Thái tử Điện Hạ, tính toán đế quốc cao tầng tất cả mọi người bị ký sinh, chúng ta những người còn lại cũng sẽ không khuất phục, cùng nó vì trùng tộc phục vụ, chẳng bằng trực tiếp chiến tử. Đây là ta thân vì đế quốc nguyên soái kiêu ngạo, cầm trong tay súng phóng vi đạn, biểu lộ hung ác kiều diễm nữ nhân hung hăng tự mình vướng bận vạt áo, lạnh lùng nói. Theo nữ nhân một tiếng thanh thúy gầm thét, vây quanh ở nữ nhân bên cạnh mấy tên sĩ quan, tương tự cũng giơ lên trong tay súng phóng vi đạn. Thái tử Điện Hạ, ngài lần này sai lầm lớn nhất chỉ sợ sẽ là tại chúng ta tiến hoàng cung trước đó, cũng không có đem chúng ta vũ khí trong tay tịch thu. Theo xinh đẹp nữ nhân một tiếng này lời nói, đối phương lập tức hướng chi linh hoạt báo săn, cấp tốc hướng về phía Lôi Trạch nổ súng. Nhưng mà, đứng tại cách đó không xa Lôi Trạch, lại không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn đối phương xạ kích súng phóng vi đạn, cơ hồ khoảnh khắc liền bị sớm đã thủ hộ tại lôi trạch bên cạnh cơ giáp ngăn cản mở. Chu Nguyên soái, ta vừa mới chẳng lẽ không có nói ngươi ký sinh trùng tộc có thể che đậy cấp SS trở xuống tất cả thú tinh thần của người ta lực sao? Toàn bộ yến hội hội trường, trừ cấp SS trở lên người, cơ hồ 90% trở lên đều bị trùng tộc chỗ ký sinh. Lôi trạch nhìn về phía Chu Nguyên soái ánh mắt thương hại, cho nên cho dù dãy dụa, cũng chỉ là lãng phí thể lực thôi. Theo lôi trạch tiếng nói chậm rãi rơi xuống, vừa mới Chu Nguyên soái bên cạnh còn rút súng cùng Chu Nguyên soái cùng một chỗ nhắm ngay lôi trạch mấy tên sĩ quan, dùng dập quay đầu đem súng nhắm ngay Chu Nguyên soái, không tình cảm chút nào đen ngòm đôi mắt, rõ ràng vừa nhìn liền biết đối phương đã bị ký sinh trùng tộc chỗ điều khiển. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp súng phóng vi đạn đạn tiếng vang, trong nháy mắt đem còn chưa biến thành hình thú Chu Nguyên soái thiết đặt làm cái sàn, huyết hoa từ ngực nàng chậm rãi chảy ra, chỉ chừa đối phương ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đoàn người mình cẩn thận từng ly từng tí, vì cái gì thuộc hạ của mình còn có thể bị trùng tộc ký sinh. Trống, mấy tên không tin tà cùng tinh thần lực cao tới SS cấp thú nhân, trong nháy mắt hóa thành thức tỉnh hình thú nhào về phía lôi trạch. Có thế một giây sau, ngăn tại lôi trạch trước người một chút thú nhân, nhưng cũng trong nháy mắt hóa thành hình thú cùng bọn hắn chiến thành một đoàn. Hình thú chém giết, súng phóng vi đạn bay vụt. Trong phòng yến hội phát ra từng đợt đế quốc các quý tộc tiếng thét chói tai, một đám sớm đã nhận mệnh quý tộc, tất cả đều thét chói tai vang lên bò ăn vào đến, nước mắt liên liên, mà còn lại hoặc là phản kháng, làm sao biến thành trùng tộc khôi lỗi, song phe nhân mã tất cả đều hỗn chiến thành một đoàn, thỉnh thoảng còn có cơ giáp tham dự ở trong đó, Diệp Văn Nhã thừa dịp những người khác không có chú ý bên này lúc, trực tiếp một đầu đâm vào trong vườn hoa, nàng mới vừa từ bay trên xe đi xuống, đi vào vườn hoa lúc, liền phát hiện không ít trân quý ma thực. Những này trân quý ma thực, toàn cũng là bất khả tư nghị tại trong hoa viên giả mang sinh trưởng. Làm một tên dược tề sư, lại cũng không có cái gì so trong tay nàng dược tề càng thêm làm nàng cảm thấy an tâm. Mặc dù không biết những ký sinh trùng kia tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể dựa theo loại vật này sinh trưởng tập tính. Diệp Văn Nhã trực tiếp đem những ký sinh trùng kia tộc, phân chia ở vực sâu ký sinh nấm bên trong phạm vi. Liền cự long đều có thể ăn mòn ký sinh đồ chơi, sợ nhất lại là cấp một ma thực thái dương thảo tôi luyện được thái dương thảo nước, nồng đậm quang minh nguyên tố, có thể trực tiếp ăn mòn vực sâu ký sinh nấm tế bào thần kinh, để bọn chúng trực tiếp hòa tan. Diệp Văn Nhã sắc mặt lạnh nặng, nàng tinh thần lực cường đại, có thể trực tiếp phát hiện ký sinh trùng tộc, thậm chí khu đuổi chúng nó, khiến cái này vốn là lực công kích không mạnh ký sinh trùng tộc hoàn toàn không có cách nào tới gần nàng. Thế nhưng là nàng lại không có cách nào đối phó những cơ giáp kia. Những này bị ký sinh khôi lỗi thao túng cơ giáp, sức sát thương cực mạnh. Diệp Văn Nhã giờ khắc này, có chút hối hận mình không thể thức tỉnh hình thú. Hình thú xa xa muốn so hình người cường đại hơn rất nhiều, chí ít có thể làm cho nàng thể lực vượt xa hiện tại. Diệp Văn Nhã càng nghĩ, muốn an toàn rời đi, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giải trừ trên người mọi người ký sinh trùng tộc. Diệp Văn Nhã hạ quyết tâm, trực tiếp hướng mục tiêu của mình chạy đi. Có thế dược liệu mới vừa vặn thu thập bên trên, một con cường tráng hữu lực cánh tay chợt bắt lấy cánh tay của nàng. Diệp Văn Nhã đột nhiên quay đầu, một đôi xanh thẳm mà thâm thúy đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Diệp Văn Nhã giật mình, vừa định hỏi thăm, đối phương lại mở miệng nói, ngươi đi theo ta thủ hạ, mau chóng rời đi cái này, ngồi phi thuyền vũ trụ rời đi đế đô tinh, thuộc hạ của ta đều không có bị ký sinh trùng tộc lây nhiễm, bọn họ có thể đáng tin cậy. Diệp Văn Nhã trong đầu nhất thời cũng còn không có kịp phản ứng, nàng khác một cái cánh tay liền bị bên cạnh một người đàn ông tuổi trẻ bắt được, đối phương mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngữ tốc cực nhanh, Diệp tiểu thư, ngươi đuổi theo sát ta rời đi đi, không muốn đợi ở chỗ này nữa, nắm tay của ta, chúng ta lên ki giáp, nguyên soái để cho ta hảo hảo bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đối phương khí lực lớn đến kinh người, cơ hồ không cho Diệp Văn Nhã nhậm gì thời gian phản ứng, liền từ không gian quan giáp bên trong thả ra một bộ người máy, trực tiếp nắm lấy nàng nhảy lên một cái, tiến vào trong phòng điều khiển. Các ngươi sớm biết yến hội bên này chuyện sẽ xảy ra, đài cơ giáp này khoang điều khiển không gian cũng không lớn, nhưng tọa hạ hai người vẫn là dư xài. Không biết, nhưng là làm Tiêu Nguyên soái thân vệ, chúng ta sẽ tùy thời mang theo chiến đấu cơ giáp ở trên người. Theo lý mà nói đây là không phù hợp đế quốc pháp quy, nhưng chỉ cần không có bị những người khác phát hiện, ngược lại cũng không sao. mà lại bây giờ nhìn đi lên tựa hồ vẫn là rất hữu dụng. Nhỏ binh sĩ thao túng cơ giáp tốc độ tay cực nhanh, vẻn vẹn chỉ nói là vài giây đồng hồ, cơ giáp bàn điều khiển nút bấm đã túng mấy trăm cái nhiều. Trên thực tế, nhỏ binh sĩ không có nói đúng lắm, lần này tiến vào hoàng cung mang theo cơ giáp là Tiêu Nguyên soái tự mình phân phó. Thậm chí vì có thể để cho mang theo cơ giáp thông qua kiểm trắc máy móc, bọn họ còn vận dụng quân đoàn lợi hại nhất hacker, khụ khụ, không, nhân viên kỹ thuật, làm đến đám người bọn họ vừa tiến vào hoàng cung liền vội vã cuống cuồng, còn tưởng rằng là Tiêu Nguyên soái dự định mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tạo phản, hiện tại xem ra là hắn nhóm suy nghĩ nhiều. Phanh phanh phanh, mấy đài khôi lỗi thao túng cơ giáp vừa thấy được bên này có người đồng dạng sử dụng cơ giáp, lập tức điều khiển cơ giáp hướng bên này công kích, còn bên cạnh một đài màu xanh đậm chiến đấu cơ giáp lại trực tiếp vung ra cự hình kiếm laser, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chặn bên cạnh ba bộ ki giáp công kích. Cồng kềnh màu xanh đậm cơ giáp giống như là một con nhẹ nhàng chim tước, lấy một loại cực kỳ linh xảo tư thế nhảy vào chiến đấu bầy bên trong, cùng đối phương một nhóm chiến đấu, yểm hộ Diệp Văn Nhã hai người cơ giáp rời đi, nhìn thấy có người muốn công kích cơ giáp của bọn họ. Màu xanh đậm chiến đấu cơ giáp càng là nhanh chóng vung đao, chặt xuống đối phương cơ giáp cánh tay. Wow, nguyên soái thao túng cơ giáp quả nhiên không giống bình thường, quả thực đẹp trai ngây người. Nhỏ binh sĩ hưng phấn kinh hô một tiếng, dưới thân cơ giáp nhảy lên một cái, lao ra khỏi vòng vây, trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi, không chút nào ham chiến. Người phía dưới nên làm cái gì? Các ngươi nguyên soái chỉ có ngần ấy người, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Diệp Văn Nhã xuyên thấu qua trước màn hình hư nghĩ đầu ảnh, nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu, lấy màu xanh đậm cơ giáp làm chủ một phương, rõ ràng nhân số ít, thế yếu cực lớn. Nguyên soái cường đại như vậy, ta tin tưởng nguyên soái nhất định có thể an toàn đột phá trùng vây. Nhỏ binh sĩ mang trên mặt lo lắng, đáy mắt lại tất cả đều là tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Đột phá trùng vây thì thế nào? Hiện tại đế quốc cao tầng tất cả đều bị thái tử thống trị. Coi như Tiêu Nguyên soái có thể chạy ra trùng vây, rời đi đế đô tinh, có thể chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ có truy nã mà thôi. Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, dù là quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai, một mực từ Tiêu Nguyên soái trưởng quản, có thế quân đoàn cao tầng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trong yến hội những cái kia bị trùng tộc ký sinh thao túng tình huống. Một khi những người này phản kháng đứng lên, lại thêm hoàng thái tử ra lệnh, chỉ sợ không ra nửa giờ, Tiêu Nguyên soái liền sẽ từ nguyên soái lưu lạc thành đế nước kẻ phản bội, bị những trùng tộc đó trực tiếp đính tại đế quốc tội nhân sỉ nhục trên kệ. Ngươi chẳng lẽ hy vọng tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nhỏ binh sĩ mắt đỏ vành mắt nghiến răng nghiến lợi. Ta cần ngươi giúp ta, chúng ta hướng cái hướng kia đi. Diệp Văn Nhã chỉ vào đế đô tinh ánh nắng nhất là tươi tốt, thực vật rất nhiều nhất mậu một mảnh địa khu, hạ lệnh phân phó. Ánh nắng tươi tốt địa phương là Thái Dương Thảo những này quang thuộc tính ma thực thích nhất sinh trưởng địa phương. Mặc dù nàng không rõ lắm vì cái gì mình gặp được tiêu thần sẽ có cảm giác quen thuộc, mà toàn bộ đế quốc tất cả mọi người là điện hạ trung thành nhất con dân. Một đài màu đỏ cơ giáp thủ cầm kiếm laser đang cùng màu xanh đậm cơ giáp đối chiến. Hai bên đánh khó bỏ khó phân, ai cũng không có cách nào ép ai một đầu. Tần Nguyên soái, tương tự thân vì đế quốc bốn đại nguyên soái, ngươi không cùng ta nhóm kề vai chiến đấu khu trừ trùng tộc vậy thì thôi, lại còn nối giáo cho giặc, ba người trùng tộc cùng chúng ta chiến đấu, ngươi chẳng lẽ đã quên đế quốc cùng trùng tộc ngàn năm cừu hận sao? Tiêu thần thần sắc lãnh túc, trên tay cơ giáp thao tác lại không chậm chút nào. A, ta Tần mỗi người từ trước đến nay chỉ trung với đế quốc, trung với hoàng thất, thái tử điện hạ mặc dù sử dụng ký sinh trùng tộc, có thế lại cũng không là trùng tộc. Điện hạ chỉ là đem trùng tộc xem như cùng cơ giáp đồng dạng công cụ thôi. Có thể có một vị mệnh lệnh thống trị trùng tộc đế hoàng xuất hiện, giảm bớt đế quốc cùng trùng tộc ở giữa chiến đấu ma sát, giảm bớt tại trùng tộc trong bụng hy sinh bách tính, thân là nguyên soái, tiêu thần ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Tần nguyên soái ngày bình thường trong tay thống lĩnh thứ 5 quân đoàn thứ 6, bây giờ hai cái này quân đoàn người, sớm đã thành hoàng thái tử trong tay mũi tên, thái tử điện hạ có thể thống trị đế quốc là toàn bộ đế quốc chuyện may mắn lớn nhất. Màu lam cơ giáp thủ bên trong kiếm laser hung hăng hướng lên đón đỡ, quay người nhảy ra màu đỏ cơ giáp phạm vi công kích. Tiêu thần trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thái tử điện hạ đến tột cùng có hay không bị trùng tộc ký sinh, không phải ngươi nói tính. Ngàn năm qua đế quốc nhiều như vậy nhà khoa học đều không thể tìm ra thuần dưỡng trùng tộc biện pháp, thái tử điện hạ lại có thể thao túng nhiều như vậy trùng tộc, Tình huống như vậy, hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên, loại bản lãnh này, chỉ có trùng tộc mẫu hoàng mới có thể làm đến. Nói không chừng Thái tử Điện Hạ tình huống, liền là lúc trước kiểm nghiệm thầy thuốc bị ký sinh sau biên lừa gạt ngươi. Tiêu Thần giống như giống là một thanh đâm người trái tim lợi kiếm, đều là để Tần Nguyên Soái hơi sững sờ, nguyên bản chính tại chiến đấu màu đỏ cơ giáp cũng có chút lắc thần. Tiêu Thần ánh mắt rung lên, bắt chuẩn cơ hội này, trong tay kiếm laser hung hăng chém về phía màu đỏ đầu lâu, muốn trực tiếp chặt đứt điều khiển cơ giáp đài cùng cơ giáp ở giữa hạch tâm kết nối. Nhìn thấy kiếm laser đột nhiên hướng mình chém tới, nguyên bản còn có chút ngây người Tần Nguyên Soái đột nhiên bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ầm, một tiếng, kiếm laser trượt phá cơ giáp vỏ kim loại, tiếng cọ sát chói tai tại toàn bộ trong phòng yến hội phiêu đảng. Màu đỏ cơ giáp cánh tay trái đúng là bị kiếm laser đột nhiên chặt đứt, mất đi một tay màu đỏ cơ giáp, trong nháy mắt rơi hạ phong. Nguyên bản bài trí tinh xảo yến hội sảnh, giờ phút này sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, từng bầy nhận mệnh các quý tộc tất cả đều thét chói tai vang lên trốn đông trốn tây. Trong ngày thường ưu nhã xinh xắn quý tộc các thiếu nữ, rất nhiều càng là nước mắt liên liên. Các nàng không biết giờ khắc này đến tột cùng là nên may mắn mình tạm thời còn không có biến thành không hề hay biết trùng tộc khôi lỗi, hay là nên may mắn chiến đấu tạm thời không có lan đến gần mình, hoặc là lại nên khóc khóc mình cực khổ tương lai. Tất cả mọi người, pháo laser chuẩn bị, mục tiêu khóa chặt màu lam chiến đấu cơ giáp, mắt nhìn mình đã rơi vào hạ phong, Tần Nguyên Soái cũng không phải cái gì cứng nhắc người, hắn sờ lên mình trụi lũi trán, đối chung quanh những người khác ra lệnh, Tiêu Nguyên Soái, ta vốn định giữ ngươi một mạng, chờ lấy Thái tử Điện Hạ đưa ngươi thu phục, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ có chút độ khó, ta vẫn là quyết định dựa theo Điện Hạ nguyên lai phân phó thi hành mệnh lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị, pháo laser phát xạ, chung quanh mấy đài cơ đỡ, toàn bộ từ bỏ vừa mới còn cùng mình chiến đấu địch nhân, dùng dập đem cơ giáp phía sau pháo laser nhắm ngay bộ kia màu xanh đậm máy bay chiến đấu đỡ, đột nhiên phát bắn đi. Pháo laser màu trắng vần sáng trực tiếp đem màu xanh đậm chiến đấu cơ giáp toàn toàn bao phủ, mà giờ khắc này bầu trời, từng giọt màu xanh lá mưa phùn rã rít, từ không trung trượt xuống, mang theo cỏ xanh mùi thơm ngát, chậm. Phiêu đảng đảng phun ra, mười mấy bộ kia giáp tùy theo xẹt qua chân trời, cùng nhau đáp xuống đất mặt, giải quyết cuối cùng mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn binh. Nguyên Soái, Nguyên Soái, Tiêu Nguyên Soái, nhỏ binh sĩ từ cơ giáp bên trên nhảy xuống, hai mắt đỏ bừng tiến vào đống kia bị pháo laser oanh thành phế tích cơ giáp bên trong mảnh vỡ, hai tay không ngừng mà lay lấy những cơ giáp kia tàn phiến, liền ngay cả bàn tay bị phá vỡ, chảy ra cốt cốt máu tươi cũng không hề hay biết, nước mắt càng là rầm rầm mơ hồ ánh mắt. Ô ô, Nguyên Soái, Nguyên Soái, ta không tin, ta không tin, Nguyên Soái không thể nào chết được, Nguyên Soái không thể nào chết được. Ô ô ô, Diệp Văn Nhã thể chất lực không bằng nhỏ binh sĩ, từ cơ giáp bên trên nhảy xuống lúc, phế đi nàng không ít công phu, đợi nàng từ cơ giáp bên trên xuống tới, nhìn thấy đầy đất hài cốt lúc, chỉ cảm thấy một trái tim giống như tựa như là bị người chăm chú nắm, không thở nổi. Nàng vừa mới xác định Tiêu Thần chính là Tiểu Hắc, thế nhưng là lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Hắc tại sao lại, trong cổ họng giống như là có cái gì bị ngăn chặn đồng dạng. Diệp Văn Nhã chắp mũi có chút mỏi nhừ, nàng mấy bước tiến lên, đi theo nhỏ binh sĩ cùng một chỗ đưa tay lay lấy kia phiến cơ giáp phế tích, còn không có lay bao lâu, chỉ thấy nho nhỏ một đoàn, lông mềm như nhung còn mang theo vết máu mèo con bị nhỏ binh sĩ trực tiếp từ phế tích ở trong móc ra ngoài, không chút nào thương tiếc về sau ném một cái, đối đãi mèo đen thái độ, tựa như là đối đãi những cơ giáp kia hài cốt mảnh vỡ đồng dạng. Nhỏ binh sĩ, qua ô ô, Nguyên Soái, Nguyên Soái, ngươi không thể chết a, vì cái gì liền mèo của ngươi nuôi đều có thể còn sống sót, ngươi làm sao lại chết đây, Nguyên Soái, Nguyên Soái, ngươi ở đâu a, ô ô ô, ngươi nói câu nào nha, ô ô ô. Trợn tròn hai mắt Diệp Văn Nhã, nhanh chóng nhào về phía trước, cố gắng tiếp nhận kia nho nhỏ một đoàn màu đen, cũng may Diệp Văn Nhã cứu giúp kịp thời, tài năng tại mèo đen rơi xuống đất trong nháy mắt đó, đem mèo ôm vào trong ngực của mình. Diệp Văn Nhã trong tay ôm mèo chưa tỉnh hồn, Tiêu Thần ra sức mở hai mắt ra, tổn thương nghiêm trọng dẫn đến thân thể lần nữa lui hóa thành còn nhỏ thể, mà mình thì nằm tại một trương màu trắng trên giường bệnh, sau trên vuốt còn đánh lấy sâu châm, yên lặng cúi đầu xuống nhìn mình lông xù hắc trảo tử, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chính cúi đầu nhìn mình lại khí thế hung hăng nữ nhân, Tiêu Thần, hắn hiện đang làm nũng còn kịp sao, Meo ô, nho nhỏ mèo đen vô cùng đáng thương meo ô một tiếng, thân ra bản thân bị thương móng phải, tội nghiệp nhìn về phía Diệp Văn Nhã, giả bộ đáng thương vô dụng, ngươi thành thật khai báo, vì cái gì ngươi rõ ràng là thú nhân, lại làm bộ là phổ thông giả thú, còn vụng trộm ở tại nữ sinh trong túc xá, Tiêu Nguyên Soái, ngươi là biến thái sao? Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm tiểu Hắc Miêu, kém chút trong lỗ mũi tức giận đến phun ra hai đoàn khói trắng. Nửa điểm cũng không có bất kỳ cái gì quý nhã hình tượng, ngược lại dữ dằn như cái phim truyền hình bên trong ác độc nhân vật phản diện. Nhưng là, không biết vì cái gì, Tiêu Thần lại cảm thấy cho dù là Diệp Văn Nhã tức giận bộ dáng, vẫn như cũ, có chút đáng yêu. Đối với tại sao mình giả bộ như phổ thông mèo hoang, vì sao lại đi theo Diệp Văn Nhã ở cùng nhau tại nữ sinh ký túc xá sự tình rất nhiều hoàn toàn không có cách nào giải thích. Mèo đen trên ánh mắt nhìn xem nhìn, trái xem phải xem chính là không nhìn Diệp Văn Nhã, cuối cùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, nho nhỏ mèo đen dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm sấp, trực tiếp đem đầu vùi vào hai con lông xù móng vuốt nhỏ bên trong, giả trang cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ coi mình là một con lại yếu lại đáng thương lại bất lực con mèo nhỏ. Diệp Văn Nhã, Diệp tiểu thư, ngài liền đừng làm khó dễ A Thần. Phòng bệnh cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái lão giả tóc hoa râm cười ha hả từ ngoài cửa đi đến. Lúc trước A Thần lọc vào trùng tộc tập kích, một mực hoài nghi là quân bộ cao tầng xuất hiện nội ứng, không dám cùng chúng ta liên hệ, mà ta lúc ấy lại không ở Tiêu gia, vừa vặn đi phương Bắc căn cứ quân sự, có thể ngoài ý muốn bị Diệp tiểu thư cứu, là nhà chúng ta A Thần vận khí. Ta nghe nói lúc trước A Thần được trọng độ tinh thần lực hỗn loạn, toàn bộ nhờ Diệp tiểu thư cung cấp tinh thần lực khai thông dược tề, mới giải quyết trong cơ thể hắn hỗn loạn tinh thần năng lực. Vì cảm tạ Diệp tiểu thư lúc trước cứu A Thần, cũng vì cảm tạ Diệp tiểu thư lần này điều phối dược tề, tiêu diệt những ký sinh trùng kia tộc, cứu vớt đế quốc, cũng vì đế quốc vô số thân hoạn tinh thần lực hỗn loạn dân chúng. Tiêu gia chúng ta muốn dùng một viên hành tinh có sự sống cùng Diệp tiểu thư làm trao đổi có thể chứ? Tiêu gia chúng ta ngàn năm qua gia tộc tổng cộng có 7 khỏa hành tinh có sự sống, cái này 7 khỏa hành tinh có sự sống tùy tiện Diệp tiểu thư chọn lựa, Diệp tiểu thư ngài thấy thế nào? Tiêu Định Khôn cười tủm tỉm sờ sờ sợi râu, mèo đen ngẩng đầu, híp mắt nhìn Tiêu Định Khôn một chút, màu xanh thẳm mắt mèo bên trong viết đầy đối với Tiêu Định Khôn bất mãn, nhà mình lão gia tử đến tột cùng đang làm gì? Hắn về sau tại quân doanh lúc liền thương lượng với lão gia tử dùng tốt một viên hành tinh có sự sống trao đổi dược tề phối phương. Bây giờ đối phương còn liên tục cứu được hắn 2 lần. Một viên hành tinh có sự sống làm sao đủ đâu. Lão hồ ly này không khỏi cũng quá gian trá một chút. Tiêu Thần có chút thấp thỏm nhìn Diệp Văn Nhã một chút. Hiện tại hắn biến thành còn nhỏ thể. Tạm thời không có cách nào nói chuyện, xử lý những chuyện này. Bởi vậy thập phần lo lắng lão gia tử sẽ đem chuyện này làm đập. Lấy hắn những ngày này đối với Diệp Văn Nhã hiểu rõ, luôn cảm thấy chuyện này khả năng có chút treo. Ở trong mắt hắn bên trong, Diệp Văn Nhã chính là cái đơn thuần thích luyện chế dược tề người. Đối với cái khác tiền tài phương diện theo đuổi, cũng không mãnh liệt. Chỉ cần tiền đầy đủ, có thể làm cho nàng vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cái này như vậy đủ rồi. Lúc trước hắn luôn muốn dùng hành tinh có sự sống cùng đối phương trao đổi dược tề phối phương. Có thế về sau ngẫm lại. Kỳ thật dùng nhận thầu đối phương đời này luyện chế dược tề dược liệu hứa hẹn khả năng hấp dẫn hơn người. Mèo đen râu ria bất mãn giật giật. Thế nhưng là, một viên hành tinh có sự sống lời này mới vừa vặn xuất hiện. Diệp Văn Nhã nguyên bản bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt kích động lên. Nàng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu lão gia tử nói ra. Lão gia tử, ngài không khỏi cũng quá khách khí. Ngài muốn dùng một viên hành tinh có sự sống đến trao đổi trong tay của ta tinh thần lực khai thông dược tề phối phương. Cái này là vinh hạnh của ta, cái này tinh thần lực khai thông dược tề phối phương tại trên tay của ta cũng không có gì quá tác dụng lớn đồ, phối phương chỉ có đặt ở giống ngài dạng này ý chí chủ quan, tâm hệ đế quốc người, mới có thể phát huy ra lớn nhất công dụng. Vừa nghĩ tới tràn đầy một khỏa tinh cầu ở trong tất cả đều là mình thích ma thực, Diệp Văn Nhã hận không thể lập tức cùng người giao dịch dược tề phối phương, tinh thần lực khai thông dược tề phối phương tính là gì, trên tay nàng còn có huyết mạch thức tỉnh dược tề. Tinh thần lực đề cao dược tề, thể chế lực tăng lên dược tề vân vân một hệ liệt rõ ràng đế quốc dân chúng đều 10 phần hướng tới dược tề phối phương. Nhìn xem Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy kích động, hận không thể lập tức liền hoàn thành giao dịch bộ dáng. Mèo đen kéo ra khóe miệng, tính sai, hắn đều quên lúc trước người này tại K0218 tinh cầu bên trên bộ kia đối với dược liệu chấp nhất. Tại không có cái khác tuyển hạng thời điểm, một viên hành tinh có sự sống hiển nhiên đồng dạng phù hợp đối phương yêu thích. Đúng rồi, A Thần, có kiện sự tình ta cần muốn nói rõ với ngươi. Tiêu Định Khôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía nhà mình đại cháu trai. Ba ngày trước hoàng cung cuộc chiến đấu kia, mặc dù tất cả bị trùng tộc ký sinh người cũng đã tỉnh lại, trong cơ thể trùng tộc cũng bị trừ bỏ, nhưng rất nhiều người trên thân đều có thương tích. Liền nói ví dụ, có chút người tinh thần lực đẳng cấp hạ xuống, có ít người biến thành thức tỉnh hình thú về sau, ngắn ngủi 2 giờ, liền sẽ tự động biến thành nhân hình, sức chiến đấu trực tiếp hạ xuống. Mà Thái tử Điện Hạ tại chạy trốn trên đường đã bị người của chúng ta bắt lấy, giam giữ lên, nhưng bệ hạ cuối cùng vẫn qua đời. Ngươi làm bây giờ còn sót lại 4 đại nguyên soái, mọi người hy vọng ngươi khoảng thời gian này có thể hỗ trợ xử lý triều chính, biết bọn họ từ hoàng tộc tôn thất ở trong tìm tới phù hợp người thừa kế. Chuyện này ta thay ngươi đáp ứng, cho nên ngươi liền thừa dịp khoảng thời gian này tại trong phòng bệnh làm việc công đi. Tiêu lão gia tử trực tiếp từ mình túi áo bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ trí năng quan não vứt cho mèo đen, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói, hoàn toàn không có nửa điểm nô dịch tiểu hắc miêu lương cảm giác đau lòng, tiêu thần, cho nên hắn liền muốn lấy hiện tại bộ này liền cái ngón tay đều không có thân thể dùng móng vuốt gõ bàn phím sao. Đế quốc tinh tế nhà giam ở trong, một cái song toàn mật phong phòng giam bên trong, chính giam giữ lấy một thân mặc đồ trắng áo tù tướng mạo tuấn mỹ thanh niên tóc vàng. Cái này bịt kín nhà tù ở trong ba mặt đều là nặng nề vách tường kim loại, duy chỉ có phía trước là trong suốt thủy tinh tài liệu, có thể rõ ràng trông thấy nhà tù bên ngoài nằm trên đường tình hình. Hơn 10 người mặc nặng nề cách ly trang phục phòng hộ trung niên nam nhân đi tới nhà tù trước, lễ phép gõ gõ trong suốt thủy tinh. Các ngươi tới làm gì? Đến xem chuyện cười của ta sao? Lôi Trạch nhìn xem nhà tù bên ngoài đám người, hững hờ khẽ cười một tiếng. Đem ta nhốt tại loại này bịt kín trong nhà giam vậy thì thôi, đến thời điểm lại còn xuyên giày như vậy nặng trang phục phòng hộ, xem ra còn thật sự coi ta là cái gì vi khuẩn truyền nhiễm, thật có lỗi Thái tử Điện Hạ, để bảo đảm khẩu cung độ chuẩn xác, cũng vì dự phòng ký sinh trùng tộc, chúng ta không thể không mặc thành dạng này đến đây gặp ngài. Cầm đầu trung niên nam nhân, tỉnh táo nói, chúng ta rất hiếu kỳ, lần này quá Điện Hạ tại sao muốn làm chuyện như vậy? Để đế quốc tất cả cao tầng quý tộc tất cả đều lây nhiễm bên trên ký sinh trùng tộc, thậm chí còn mưu sát bệ hạ, đây đối với Điện Hạ tới nói căn bản không có chỗ tốt gì. Chúng ta kiểm tra qua Điện Hạ, ngài trong cơ thể cũng không có ký sinh trùng tộc vết tích, càng không có trùng tộc mẫu hoàng ấn ký, cho nên ngài có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì ngài có thể khống chế những này trùng tộc sao? Các ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Tại sao muốn đem dạng này bí mật nói cho các ngươi biết? Để các ngươi lại đi hại càng nhiều người. Lôi Trạch cười lạnh một tiếng, đế quốc này thực sự quá mục nát, ta làm như vậy chẳng qua là vì quét sạch đế quốc rác rưởi mà thôi. Trung niên nam nhân lông mày gấp gáp, đứng tại chỗ không nói chuyện, có thế ánh mắt lại nhìn chăm chú vào trong nhà giam. Lôi Trạch nhất cử một thú nhân đế quốc ngàn năm qua đều chỉ cho phép một chồng một vợ, có thế rất nhiều quý tộc cũng sẽ ở bên ngoài có tình nhân của mình, đa tình đế vương đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nhất là đương nhiệm đế vương lúc tuổi còn trẻ vốn là hoa tâm đa tình, bởi vậy càng là như vậy, làm đế vương cùng hoàng hậu duy nhất con cái, đế quốc phái ra không ít người án bên trong tìm kiếm, nhưng lại không có thể tìm tới Lôi Trạch tung tích. Cũng liền trong mấy ngày này, đế vương cùng trong đó một vị tình nhân kết hôn, đối phương thành tân nhậm hoàng hậu, thế nhưng là về sau kết hôn chỉnh một chút 12 năm, cũng không biết đế vương phải chăng nhận lấy nguyền rủa. Bất kể là tình người vẫn là tân nhậm hoàng hậu, đều không tiếp tục sinh hạ qua bất kỳ một cái nào con cái, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tăng lớn đối với Lôi Trạch, vị này bệ hạ duy nhất con cái tìm kiếm cường độ. Ông trời không phụ lòng người, bọn họ rốt cục tại Lam Hải khoáng tinh tìm được lúc ấy chính đang đào mỏ Lôi Trạch. Lúc trước Lôi Trạch vừa gầy lại nhỏ, bị một đôi hảo tâm thợ mỏ vợ chồng mang về nhà, về sau hai vợ chồng này hai lại sinh ba đứa con cái. Một nhà sáu miệng tại quán tinh trải qua lấy khổ cáp thời gian. Đế quốc quán tinh cũng không phải là địa phương tốt gì, trừ những cái kia trông coi nhân viên giám sát nhân viên bên ngoài, người còn lại cơ hồ đều là tội phạm hậu đại, hoặc là bản thân liền là tội phạm bị lưu đày tới quán tinh, bởi vậy nơi đó điều kiện cực kém vô cùng, mà Lôi Trạch sẽ ở đó dạng một loại trong hoàn cảnh dài đến 14 tuổi. Hoàng đế vì che giấu Thái tử Điện Hạ hỏng bét thân phận, cũng vì che giấu tình nhân mưu sát hoàng hậu. Hoàng gia thái tử nhét vào quán tinh bê bối, trực tiếp để lúc ấy tại quán tinh tìm kiếm được Thái tử Điện Hạ người, đem toàn bộ quán tinh bên trên hết thảy mọi người toàn bộ đồ sát, bao quát lúc trước kia đối vợ chồng cùng bọn hắn sở sinh ba đứa con cái. Chuyện này toàn bộ đế quốc trên dưới rất ít người biết, bao quát lúc ấy thi hành mệnh lệnh quân nhân, cũng có rất ít người biết ở trong đó nội tình. Nhưng làm hoàng đế tâm phúc một trong, Mohan công tước lại là biết lúc trước Lam Hải khoáng tinh bên trên phát sinh hết thảy, thậm chí lúc trước hắn ngay tại Lam Hải khoáng tinh bên trên. Lúc trước ta cha mẹ nuôi là bị người của các ngươi tự tay giết chết tại trước mắt ta, ta làm sao lại quên dạng này huyết hải thâm cừu. Nếu như ta biết lúc trước bị lão gia hỏa kia nhận trở về, sẽ xảy ra chuyện như thế, ta thà rằng đời này đều chỉ là cái phổ thông thợ mỏ. Lôi Trạch hai mắt xích hồng, nắm chặt hai tay khớp xương trắng bệch, hung tợn nhìn xem Mohan công tước, ta mấy năm nay giả bộ như mất trí nhớ, cũng chẳng qua là vì tranh thủ tín nhiệm mà thôi, như loại này mục nát đế quốc, hoàn toàn không đem người mệnh làm người đến nhìn đế quốc quý tộc, căn bản cũng không hẳn là tồn sống trên cõi đời này. Ta chán ghét hết thảy cùng đế quốc quý tộc có quan hệ đồ vật, thậm chí chán ghét huyết mạch của ta. Mỗi lần trông thấy cánh tay ta thượng lưu động huyết dịch, ta đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lúc này, Mohan công tước mới phát hiện thái tử điện hạ vung vẩy trên cánh tay, lại là có từng đạo giao thoa vết đao, những đao đó ngấn cũ mới trùng điệp, rõ ràng đều là có người cố ý vẽ lên đi. Dạng này tâm tình hết sức phức tạp, Mohan công tước nhìn thật sâu Lôi Trạch hai mắt, hoàn toàn có thể từ đối phương xích hồng trong mắt nhìn ra kia phẫn nộ hận ý. Loại này hận ý chôn giấu tại thái tử điện hạ trong lòng hơn 40 năm, giống như tựa như là một con rắn độc, chỉ sợ đời này cũng không thể lại. Đã dạng này, thái tử điện hạ, vậy chúng ta liền cáo từ trước, ngày trước nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta qua mấy ngày lại đến. Mohan công tước hướng về phía Lôi Trạch thi lễ một cái, thở thật dài, mang người vãng lai lúc phương hướng trở về, nhìn xem nhà lầu ngoài hành lang một đám người biến mất ở trong tầm mắt của mình, Lôi Trạch chậm rãi dựa vào ở trên vách tường, ngồi xổm ngồi xuống, thân tay vuốt ve lấy ngón cái tay phải bên trên một viên khảm trong suốt bảo thạch ban chỉ, chậm rãi thõng xuống con mắt của mình. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết, trùng tộc thích gặm ăn sinh mạng thể khoáng vật hết thảy có nguồn năng lượng vật chất, nhưng chúng nó thích nhất vẫn là loại này không biết tên trong suốt khoáng thạch. Chỉ cần có loại này khoáng thạch mài thành bụi phấn, liền có thể để trùng tộc để cho hắn sử dụng, cho dù là trùng tộc nữ vương cũng không ngoại lệ. Đây cũng là lúc trước hắn tại Lam Hải khoáng tinh bên trên phát hiện sự tình. Bất quá đây hết thảy, sẽ theo tử vong của hắn mà mai táng. Chậm rãi đưa tay thân hướng cổ họng của mình, hung hăng hướng xuống một trảo, máu tươi văng khắp nơi, đều quái chính mình lúc trước quá chủ quan. Trên thực tế, dùng ký sinh trùng tộc khống chế lại những cái kia đế quốc quý tộc về sau, nên ra lệnh cho bọn họ tập thể tự sát mới là, cũng có thể diệt trừ không ít dơ bẩn gia hỏa. Cái cuối cùng suy nghĩ, tại Lôi Trạch trong đầu hiện lên, nam nhân đôi mắt chậm rãi rũ xuống, cả người lâm vào một vùng tăm tối, tích tích tích tích, tích tích tích. Thái tử điện hạ tự sát, thái tử điện hạ tại trong lao tự sát, người tới đây mau, từng tiếng thét lên tại trong lao vang lên, lập tức truyền đến liên tiếp kinh hoảng tiếng bước chân, đế quốc hoàng đế chết đi, cùng thái tử chết đi, tự hồ cho toàn bộ thú nhân đế quốc mang đến không nhỏ rung chuyển, cả nước ai điếu, nhưng, cuộc sống của mọi người tự hồ cũng không có bởi vì tử vong của bọn hắn mà phát sinh biến hóa quá lớn, có thế cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có người đột nhiên phát hiện những năm này một mực nghiêm ngặt quản khống biên cảnh quán tinh, bắt đầu trở nên chẳng phải nghiêm nghị lại. Rất nhiều giám thị trông coi cũng biến thành nhân tính hóa không ít, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là đế quốc rất nhỏ một cái biến hóa. Nhỏ đến lớn nhà tại tinh tế võng lạc bên trên nhiều nhất ngẫu nhiên nâng lên hai câu thôi. Nhưng ở ba năm này ở trong, toàn bộ thú nhân đế quốc, lại có một người tin tức không ngừng tại mọi người bên tai oanh tạc. Tất cả mọi người bởi vì nàng mà trở nên điên cuồng lên. Có thể làm cho trọng độ tinh thần lực hỗn loạn người bệnh trực tiếp khôi phục, tinh thần lực khai thông dược tề. Có thể làm cho không có thức tỉnh bách tính, thức tỉnh thành công, huyết mạch thức tỉnh dược tề. Tăng lên sức chiến đấu, rèn luyện thể phách tinh thần năng lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại chưa hề xuất hiện qua kiểu mới dược tề. Đây quả thực làm cho cả đế quốc đều bắt đầu lâm vào điên cuồng. Vô số người nhìn thấy mới lưới trong video có người phục dụng những chất thuốc này về sau mà thức tỉnh khôi phục. Tại truyền thông tin tức trong báo cáo, tại các chủng dược tề học tạp chí tập sang bên trên, thậm chí tại đế quốc dược tề học đại sư trên bảng xếp hạng, đều có thể nhìn thấy Diệp Văn Nhã cái tên này. Cái tên này mỗi một lần xuất hiện, đại biểu cũng là kỳ tích cùng reo hò. Diệp gia, Diệp nhị thúc sắc mặt tái xanh ngồi trong đại sảnh, một cái tát hung hăng đập vào trên bàn trà. Cái này Diệp Văn Nhã thật sự là lật trời, gọi điện thoại cho nàng lại còn đem ta kéo đen, thật là một cái bất hiếu đồ chơi. Diệp gia thật sự là nuôi không nàng nhiều năm như vậy, nhiều như vậy dược tề phối phương, tùy tiện lưu một trương cho Diệp gia, liền có thể để nhà chúng ta trực tiếp xoay người. Cái này ranh con dĩ nhiên đem nhiều như vậy dược tề phối phương, tất cả đều miễn phí đưa cho đế quốc, quả thực chính là tức chết ta rồi. Diệp nhị thúc tức giận đấm ngực dậm chân, trực tiếp đối thê tử của mình mắng, ngươi nói ngươi vì cái gì như vậy dung không được người đâu, lúc trước lão gia tử muốn đuổi Diệp Văn Nhã ra ngoài thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn điểm, vì cái gì sau lưng còn muốn châm ngòi thổi gió, ngươi xem một chút hiện tại, kia ranh con nhớ hận chúng ta, ghi hận toàn bộ Diệp gia, thậm chí ngay cả về đều không trở lại, đều tại ngươi cái này quấy nhà tinh, ngày bình thường một chút độ lượng đều không có, ta không có độ lượng. Diệp lão nhị, ngươi sờ lấy lương tâm nói một chút, lúc trước lão gia tử đem Diệp Văn Nhã đuổi đi ra thời điểm, chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người ở lưng quạt gió châm lửa sao, rõ ràng ngươi so với ta càng muốn đem hơn nàng đuổi đi ra mới là, đừng cho là ta không biết ngươi ngày bình thường suy nghĩ cái gì, nghĩ đem chuyện này lại trên đầu ta không có cửa đâu. Diệp nhị thẩm cũng không phải cái dễ trêu, trực tiếp chống nạnh ngay tại trong sảnh mắng, cha mẹ, các ngươi có cái gì tốt ồn ào, các ngươi cũng không biết ta những ngày này trong công ty qua chính là ngày gì, bọn họ biết ta là Diệp Văn Nhã muội muội về sau, mỗi ngày ở sau lưng chế giễu ta, ô ô ô, ta quả thực đều không muốn sống. Diệp Vi Vi khóc đến phá lệ thương tâm, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trực tiếp đem Diệp nhị thúc khóc hận không thể liền không có sinh qua dạng này sốt ruột nữ nhi, cũng không nhìn một chút mình đến tột cùng lớn bao nhiêu người, lại còn khóc đến khó coi như vậy. Đi, các ngươi ở đây nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lão gia tử cau mày, chống quải trượng từ lầu 2 xuống tới, ba người các ngươi hiện tại đây là tại trách ta sao, nếu như các ngươi là nghĩ trách ta, cảm thấy ta làm đều không đúng, vậy các ngươi liền cho ta toàn diện lăn ra Diệp gia, ta kiếm gia nghiệp, nghĩ cho người nào thì cho người đó, còn chưa tới phiên ngươi nhóm ở đây khoa tay múa chân. Diệp Văn Nhã từ tự luyện chế dược tề phối phương, đó chính là chính nàng, cùng chúng ta Diệp gia không quan hệ, nàng phối phương yêu cho người nào thì cho người đó, kia là tự do của nàng, nếu như các ngươi cũng có thể giống như hắn sáng tạo ra lợi hại như vậy dược tề phối phương, như vậy các ngươi chính là đem những thuốc này phương cầm đấu giá, bán đi giá trên trời, cũng cùng ta không có chút nào quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi đòi hỏi một phân tiền. Lão gia tử chống quải trượng hung hăng đạp ngồi trên mặt đất, phát ra phanh phanh rung động, cả cái đại sảnh bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nguyên bản cãi nhau Diệp nhị thúc vợ chồng hai người giờ phút này càng giống là cưa miệng hồ lô, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Theo sát sau lưng lão gia tử Diệp Tuấn Dương, giờ phút này đã từ tiểu thiếu niên trưởng thành lớn nhỏ thanh thiếu niên, hắn lông mày nhẹ trao lại vịn lão gia tử nói, gia gia, ngươi đừng tức giận như vậy, cha mẹ cãi nhau là bọn họ chính mình sự tình, ngươi nếu là tức điên lên thân thể, vậy phải làm thế nào, không đáng. Lão gia tử xem ở cháu trai bên trên thở dài, phất phất tay đối phía dưới Diệp nhị thúc ba người nói, được rồi, các ngươi ra ngoài đi, không có bản lãnh cũng đừng có hung hăng oán trách những người khác, nhìn xem cũng làm người ta ngán. Tuấn Dương a, ngươi dìu ta về thư phòng đi, được rồi gia gia, ngài chậm đã điểm, ngài chậm đã điểm, cẩn thận dưới chân. Diệp Tuấn Dương tỉ mỉ viện lão gia tử, cung kính mà nghiêm túc. Diệp lão gia tử nhìn mình đứa cháu này, cười lộ ra hài lòng thần sắc. Dương Dương mặc dù không giống Văn Nhã như thế có đặc sắc tuyệt diễm lớn bản sự, nhưng đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, lại là cái hiếu thuận, về sau hảo hảo giữ vững nhà, cũng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp lão gia tử nghĩ đến những năm này trên tinh võng phô thiên cái địa, có quan hệ với Diệp Văn Nhã tin tức, thở thật dài. Hắn lúc trước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp đem nhà mình cháu gái đuổi ra khỏi nhà sự tình, hắn cũng không hối hận. Lúc trước đối phương thực sự làm sai quá nhiều chuyện, coi như giống hắn nói đồng dạng, cháu gái của mình có tiền đồ, hắn cái này làm gia gia cũng sẽ không đào lấy quá khứ. Đối phương có hiếu tâm, trở về nhìn hắn hai mắt, hắn vừa lòng thỏa ý. Đối phương có oán khí không chịu trở về, hắn cũng không lại so đo. Ngược lại là lão đại bọn họ hai vợ chồng là cái không có phúc khí, nếu như bây giờ còn sống, dù là không có cách nào kế thừa gia nghiệp, chắc hẳn vợ chồng bọn họ hai người cũng có thể mỗi ngày nhìn mình tiền đồ nữ nhi mừng rỡ không ngậm miệng được. Ai? Lão gia tử thở dài, chống quải trượng, tại Diệp Tuấn Dương nâng đỡ nhắm mắt theo đuôi về tới thư phòng. Gần nhất tiến về phương Bắc mấy cái tinh cầu thương đội, gặp hai lần hải tặc vũ trụ, thương đội bị trọng thương, công chuyện của công ty vẫn chờ hắn đi xử lý đâu, hắn cũng không thể ở thời điểm này đổ xuống. Triệu gia, Triệu phụ ngồi trong thư phòng, màu đỏ chất gỗ trên bàn sách trưng bày một cái thủy tinh điêu khắc trong suốt cái gạt tàn thuốc. Giờ phút này trong cái gạt tàn thuốc đã chồng đến tràn đầy, thậm chí còn có không ít tàn thuốc rải rác ở mặt bàn, lại thêm trên mặt bàn từng đoàn lớn giấy lộn, lộ ra toàn bộ cái bàn một mảnh hỗn độn. Triệu Hâm đẩy ra mình phòng của phụ thân, liền bị trong phòng cả phòng mùi khói hung đến lảo đảo một chút. Cha, ngài còn tốt đó chứ? Triệu Hâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phụ thân, có chút lo lắng nói. Từ khi 3 tháng trước, Diệp Văn Nhã vị kia dược tề đại sư tuyên bố đem huyết mạch thức tỉnh dược tề phối phương đưa cho đế quốc về sau, phụ thân của mình liền trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Mỗi ngày thư phòng khói mù lượn lờ, cả người 3 tháng ngắn ngủi liền hung hăng gầy hốc hác đi. Cơ hồ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, lúc trước mình tại Giả Lập trên tinh võng gặp được cửa hàng kia chính là bây giờ vị này Diệp đại sư khai sáng. Trong 3 năm này nhà bọn hắn vẫn muốn từ kia mấy phần dược tề ở trong tìm ra chuẩn xác phối phương. Chỉ tiếc tìm tòi 3 năm, cái này phối phương vừa mới giải khai hơn phân nửa, còn thừa lại cuối cùng mấy loại dược liệu thời điểm. Đối phương dĩ nhiên liền đem huyết mạch thức tỉnh dược tề phối phương đưa cho đế quốc, để đế quốc trực tiếp bỏ vốn tìm một nhà quốc hữu dược tề chế tác nhà máy, trực tiếp nghiên cứu phát minh sinh sản loại này huyết mạch thức tỉnh dược tề. Cứ như vậy, phụ thân lúc trước chỉnh một chút 3 năm tâm huyết, toàn trôi theo dòng nước. Cái này không chỉ là lãng phí đại lượng tiền tài cùng thời gian, đồng thời còn hủy phụ thân những năm này hy vọng. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Triệu phụ thực sự không còn khí lực cùng con trai nói chuyện. Tiền tài, Triệu phụ có nắm chắc 100% thuyết phục phụ thân của mình, cũng chính là bây giờ Triệu gia đương gia tộc trưởng, để gia tộc Trang làm cái gì cũng không biết, chỉ nói chính bọn họ trong tay huyết mạch thức tỉnh dược tề phối phương, là bọn họ của mình dược tề sư trong lúc vô tình phát hiện, chết sống không thừa nhận là được rồi. Dù là đối phương tìm người đến thư kiện, bọn họ Triệu gia vẫn như cũ có thể dựa vào trương này phối phương kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng là bây giờ trương này dược tề phối phương bị đối phương trực tiếp đưa cho đế quốc, từ đế quốc trực tiếp bỏ vốn kiến tạo xưởng chế thuốc, bọn họ Triệu gia có mạnh đến đâu cũng không có cách nào cùng đế quốc đối kháng. Trọng yếu nhất chính là loại thuốc này phối phương một khi bị đế quốc tiếp nhận, đế quốc liền sẽ dùng rẻ tiền nhất giá cả trực tiếp hướng tất cả bách tính bán ra. Không khó tưởng tượng, loại này huyết mạch thức tỉnh dược tề chỉ sợ không bao lâu, nó liền sẽ giống phổ thông miễn phí vaccine đồng dạng, xuất hiện tại tất cả đế quốc bách tính bên người. Cứ như vậy, bọn họ Triệu gia cho dù là nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra huyết mạch thức tỉnh dược tề phối phương, cũng không có một chút tác dụng nào, căn bản kiếm không là cái gì tiền, ngược lại sẽ trêu đến một thân tanh tưởi, chẳng bằng hiện tại kịp thời dừng tổn hại, làm bộ hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Ai, chỉ có thể trách vận mệnh trêu người. Triệu phụ thở thật dài một tiếng, nếu không phải bên cạnh hắn đều là lòng của mình bụng, hắn đều sắp hoài nghi kia Diệp Văn Nhã có phải là tại bên cạnh mình an bài nhãn tuyến, nếu không vì thời cơ nào bắt cốt như vậy đâu, thật sự là tức chết người. Đối với Diệp gia cùng Triệu gia sự tình, giờ phút này đang tại phương Bắc căn cứ quân sự Diệp Văn Nhã không biết chút nào. Toàn bộ thú nhân đế quốc tích 10 điểm rộng lớn, vượt ngang mấy cái tinh vực, liền hành tinh có sự sống đều nắm chắc trăm cái nhiều, nhưng là những sinh mạng này tinh cầu bên trong, không ít tinh cầu nghĩ phải sống sót 10 phần gian nan. Liền nói ví dụ hiện tại đế quốc nhất phương Bắc viên này gió lốc tinh cầu, làm vì đế quốc nhất phương Bắc một viên hành tinh có sự sống, gió lốc tinh cầu bên trên trú đóng số 30.000 binh sĩ, nhưng là trên cái tinh cầu này lại vẻn vẹn chỉ có không đến 200 người cư dân bình thường. Không phải là bởi vì viên tinh cầu này dưỡng khí thiếu hụt, mà là bởi vì viên tinh cầu này, cầu như kỳ danh, trên viên tinh cầu này mỗi ngày đều sẽ không hiểu thấu nổi lên cuồng phong. Cho dù là cư dân bình thường cùng các binh sĩ chọn lựa ra thích hợp nhất ở lại một khối nhỏ khu vực, mỗi cái tuần lễ cũng sẽ có 2 trận trở lên mãnh liệt gió lốc. Về phần những cái kia căn bản không thích hợp ở lại khu vực, có đôi khi thậm chí cả một cái nguyệt cũng sẽ ở gió lốc bên trong rung rẩy. Bởi vậy cuộc sống ở nơi này điều kiện 10 phần vất vả, không có cao lớn nhà lầu cùng cây cối, chỉ có thấp bé mái hiên cùng động rộng rãi. Nếu không phải những cái kia bách tính thực sự không có tiền, chỉ sợ sớm đã xin làm gió lốc tinh cầu. Diệp Văn Nhã đi theo Tiêu Thần đi vào gió lốc tinh cầu tuần sát ngày thứ 2 kỳ thật, liền bị siêu cường gió lốc vây ở trong căn cứ. Nhìn ngoài cửa sổ cho mênh mông một mảnh, Vô số cát đá bị gió lốc xoay tròn lấy thổi lên thiên không, chỉ có những cái kia ương ngạnh cỏ dại còn bắt mặt đất, mặc cho gió lốc cỡ nào cường kiện, bọn nó cũng thẳng tắp rất đứng ở đó. Nguyên soái, ngài cũng nhìn thấy, gió lốc tinh cầu bên này sinh hoạt thực sự không tốt lắm, cho nên không có cách nào xuất ra đồ tốt chiêu đãi các ngài. Gió lốc tinh cầu tư lệnh quan là cái dáng dấp đặc biệt thô kệch hán tử trung niên, hắn cười tủm tỉm xoa xoa tay một mặt lấy lòng nói, nguyên soái, ngài nhìn chúng ta tình huống ở bên này gian khổ như vậy, nếu không, các loại quay đầu ngươi cùng quân bộ nói một tiếng, để bọn hắn lại phát điểm vật tư xuống tới thế nào, các ngươi toàn bộ quân đoàn hết thảy liền 30.000 binh sĩ, phía trên sẽ không lại đồng ý trích ra vật tư, bất quá chờ sẽ ta sẽ cùng phó quan nói một câu, để bọn hắn cho các ngươi phát một nhóm vật tư. Tiêu thần nhìn xem ngoài phòng tối tăm mờ mịt bầu trời, nghĩ nghĩ nói đến, vậy dạng này liền quá tốt rồi, nhóm vật tư này bên trong tới lần cuối điểm bánh kẹo, cái này không mắt thấy liền sắp hết năm, cũng có thể cho quân sự cơ. Những phương pháp khác kiếm tiền cũng không có phù hợp phương pháp cùng thủ đoạn, rất nhiều bách tính món chính là tinh cầu bên trên một loại cỏ dại rễ cây, loại kia cỏ dại rễ cây tinh bột phong phú, bắt đầu ăn lại hương vị, căn bản không có cách nào xem như thương phẩm tiến hành tiêu thụ, cho nên cuộc sống của mọi người đều trôi qua 10 phần cùng khổ, chúng ta có thể hỗ trợ cũng chỉ có tại phù hợp thời điểm đưa chút lương thực rau quả cùng bánh kẹo quần áo những thứ này. Hán tử trung niên lắc đầu, thường thường thở dài. Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như các ngươi không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi chỉ con đường sáng, để trong này bách tính cùng các binh sĩ nhiều kiếm chút tiền. Có một loại dược liệu tên là toàn phong thảo, thích nhất dài tại không khí lưu thông, có gió lớn địa phương. Loại dược liệu này không tính đặc biệt quý giá, nhưng chúng nó hẳn là phi thường thích ứng gió lốc tinh cầu hoàn cảnh. Các ngươi có thể phái người lớn diện tích trồng hái cắt bán cho đế quốc, chắc hẳn mới có thể kiếm được không ít tiền. Toàn phong thảo là trước đó vài ngày đưa cho đế quốc huyết mạch thức tỉnh dược tề phối phương ở trong một loại chủ yếu tài liệu. Loại dược liệu này trồng dù làm không được làm cả cái hành tinh cư dân một đêm chợt giàu, nhưng nơi này bởi vì lâu dài gió lốc, cơ hồ đều là bằng phẳng mặt đất, chỉ cần sơ qua trừ nhổ cỏ, sử dụng máy móc trồng, liền có thể lớn diện tích trồng sinh sản toàn phong thảo. Dựa theo đế quốc 60% trở lên nhân khẩu đều không có cách nào thức tỉnh tỷ lệ, chắc hẳn toàn phong thảo cần lượng sẽ không quá tiểu, nuôi sống 30.000 người binh sĩ cùng 200 người phổ thông bách tính, dư xài. Thật sao, kia thật sự là quá tốt, hán tử trung niên đối với Diệp Văn Nhã không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thật sự là đối phương tên tuổi quá vang dội, có được đế quốc cường đại nhất dược tề sư xưng hào nàng, hoàn toàn không cần thiết tại loại sự tình này bên trên gạt người. Tiêu thần đứng tại Diệp Văn Nhã bên cạnh, cúi đầu cưng chiều mà nhìn lấy cô gái trước mặt, mình liên tục đuổi đối phương 2 năm, thẳng đến năm ngoái mới đuổi kịp đối phương, để cho người ta đáp ứng cùng mình đính hôn. Một nghĩ tới tương lai hạnh phúc sinh hoạt, tiêu thần có chút nhếch miệng lên, lặng lẽ thân tay nắm chặt nữ hài mềm mại tay trái. Hắn rất may mắn mình có thể tìm tới dạng này một cái lương thiện lại hào phóng xinh đẹp thê tử. Diệp Văn Nhã lường tiêu thần vụng trộm nắm lấy đến ấm áp bàn tay, ngoắc ngoắc khóe môi, cũng dùng sức về cầm đối phương. Làm sao bây giờ, trước đó liền tắm hai người đều cùng nhau tắm qua, sương mù, vậy người này liền cũng chỉ có thể là nàng. Gần nhất đế quốc đám dân thành thị, thích nhất liền tại giả lập trên tinh võng nhìn từng cái quân bộ trang web ở giữa mắng chiến, cùng ban ngành chính phủ gọi nghèo kêu khổ. Nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ vì để cho Diệp đại sư đi bọn họ đóng quân tinh cầu nhìn một chút, thuận tiện giúp bọn họ ngẫm lại có cái gì có thể kiếm tiền ý tưởng hay. Ai bảo mấy năm trước gió lốc tinh cầu bên trên toàn phong thảo bán chạy, từ binh sĩ đến phổ thông bách tính từng cái dính ánh sáng, liền bản nghèo đến liền quần đều nhanh muốn mặc không dậy nổi gió lốc tinh cầu các cư dân, lại có tiền đến có thể trực tiếp cùng một chỗ mua có thể bao quát toàn bộ tiểu trấn năng lượng vòng phòng hộ. Năng lượng vòng phòng hộ, thứ này nghe vào tựa hồ chỉ có 5 cái chữ, nhưng trên thực tế giá tiền của nó lại cực kỳ cao, người bình thường căn bản dùng không nổi, liền ngay cả trang bị cái này đồ vật căn cứ quân sự, mỗi lần cũng chỉ là tại chiến đấu kịch liệt lúc mới sẽ mở ra. Thế nhưng là cái này gió lốc tinh cầu các cư dân, lại vẻn vẹn chỉ là vì chống cự tự nhiên gió liền xa xỉ như vậy, đây tuyệt đối là liền quân bộ đều không thể làm được sự tình. Nhất là cái này gió lốc tinh cầu đã từng vẫn là toàn bộ đế quốc nhất là một trong 10 đại tinh cầu nghèo khó nhất. Cái này càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy tin tức vừa ra tới, Trong nháy mắt đốt lên dân mạng nhóm bát quái dục vọng, cả đám đều nghĩ thăm dò ra ở giữa nguyên nhân, tìm tới phát tài làm giàu con đường. Thẳng đến có người đào ra là Diệp đại sư để gió lốc tinh cầu, các cư dân bắt đầu trồng thực toàn phong thảo. Này mới khiến mọi người hiểu rõ đến gió lốc tinh cầu dân chúng dần dần giàu có đứng lên nguyên nhân, có năng lượng như vậy vòng phòng hộ, tại gió lốc tinh cầu sinh tồn đã không thành vấn đề. Phải biết toàn phong thảo đây chính là luyện chế huyết mạch thức tỉnh dược tề chủ yếu tài liệu, toàn bộ thú nhân đế quốc nhân khẩu số lượng khổng lồ như vậy, cần phục dụng huyết mạch thức tỉnh dược tề thú nhân chiếm được 60%, dù là quốc gia thu mua toàn phong thảo giá cả tương đối tiện nghi, nhưng gió lốc tinh cầu đám người cũng đã có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Dạng này tin tức, mọi người lúc ban đầu chỉ là xem như một lần sự kiện ngẫu nhiên đến đối đãi, nhiều nhất dưới đáy lòng lại yên lặng cảm thán Diệp đại sư quả nhiên là người tốt a. Kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi 105 thời gian, đế quốc phương Bắc số 10 cái hành tinh cư dân sinh hoạt điều kiện tất cả đều đại đại cất cao một đoạn, kém cỏi nhất cũng có thể để cuộc sống của mình điều kiện vượt lên gấp đôi. Cái này, đông nam tây ba cái người của quân bộ ngồi không yên, liền ngay cả cái hành tinh chính phủ cơ cấu cũng ngồi không yên. Cái này không được a, dựa vào cái gì phương Bắc địa khu tinh cầu người sinh sống điều kiện đề cao một mảng lớn, chúng ta cái này còn nửa chết nửa sống dậm chân tại chỗ đạp đâu. Thế là đoạt người đại chiến bắt đầu rồi, tất cả mọi người ngóng trông Diệp Văn Nhã có thể đi bọn họ chỗ ở nhìn một chút, cho bọn hắn cũng chỉ điểm. Không cầu giống gió lốc tinh cầu như thế bách tính sinh hoạt liên tục vượt lên mấy trăm lần, nhưng cầu giống cái khác phổ thông phương bắc tinh cầu như thế, cư dân sinh hoạt điều kiện lật cái gấp 2-3 lần, cũng là không sai mà. Một đám người xoa xoa tay nhỏ, xoa tay soàn soạt, liền ngóng trông nhanh lên đem người mang đến tinh cầu của mình. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Diệp Văn Nhã chỉ có một người, nàng lại thế nào lợi hại, muốn cải thiện một cái tinh cầu các cư dân hoàn cảnh sinh hoạt, tối thiểu nhất cũng phải đem toàn bộ tinh cầu đi dạo một lần, trọng điểm giải tinh cầu sản xuất đến tột cùng là cái gì. Cứ như vậy muốn tiêu tốn thời gian liền tương đối nhiều, có đôi khi 1-2 tháng thậm chí đều không có cách nào đi dạo xong cả cái hành tinh, mà lại ngươi cũng phải để người nghỉ ngơi một chút đi. Cho nên mọi người liền muốn ra dạng này một cái tao thao tác, liền ngóng trong người đẹp tâm thiện Diệp đại sư có thể mỗi ngày tại dạo chơi tinh võng thời điểm, nhìn thấy bọn họ bọn này nhóc đáng thương, sớm một chút đến bọn họ tinh cầu chỉ đạo. Đáng tiếc lúc này Diệp đại sư là không có thời gian chỉ đạo bọn họ, thậm chí ngay cả chính nàng đều nhanh bận bịu không tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì Diệp Văn Nhã cùng Tiêu Thần hai người đang thương lượng hôn sự. Giờ phút này đế đô tinh một nhà xa hoa nhất áo cưới trong phòng làm việc, Diệp Văn Nhã cùng Tiêu Thần hai người đang tại chọn lựa áo cưới. Trong ngày thường phổ thông tân hôn vợ chồng chọn lựa áo cưới lúc, tất cả đều là thê tử chọn lựa, trượng phu ở bên cạnh quan sát. Có thế cái này một đôi không giống, Diệp Văn Nhã ngồi ở trên ghế salon, Tiêu Thần thì đứng tại giá áo trước, từng kiện chọn phù hợp áo cưới. Ngươi nhìn cái này màu đỏ áo cưới thế nào, thích không? Không bằng kết hôn lúc ngươi liền mặc bộ này a. Tiêu Thần một thân thẳng tây trang màu đen, phụ trợ hắn càng là tinh thần thẳng tắp, khớp xương rõ ràng thon dài, trong ngón tay chính cầm một kiện màu đỏ tay áo dài cao cổ áo cưới. Diệp Văn Nhã tức giận trợn nhìn hắn một chút, cái này áo cưới bụng dưới chặt như vậy, vạn nhất những người khác nhìn ra ta mang thai làm sao bây giờ, đều tại ngươi gia hỏa này, đêm hôm đó không có gì để cho ta uống rượu làm gì. Nói càng là hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, nam nhân có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, lại tuyệt không hối hận chuyện đêm đó, vừa mới chỉ lo nghĩ lão bà của mình thân thể không cho phép những người khác trông thấy, đặc biệt chọn lấy kiện tay áo dài cao cổ, lại đã quên Diệp Văn Nhã trong bụng con kia nhóc tì. Nói đến hai người bọn hắn mặc dù cùng một chỗ đã có 10 năm lâu, nhưng thú tính mạng con người dài, hai người bọn hắn bình quân tuổi thọ chí ít tại 3-50 tuổi trở lên, bởi vậy mới 20 đến tuổi Diệp Văn Nhã luôn cảm giác mình hiện tại kết hôn có chút lỗ vốn, còn nghĩ lấy nhiều dễ dàng mấy năm, bởi vậy hai người bọn họ mặc dù tại kết giao cũng không có kết hôn kế hoạch. Dù là Tiêu Thần có chút cào tâm cào phổi, có thế bạn gái không muốn kết hôn, hắn cũng không thể cưỡng bức lấy đối phương a. Thế nhưng là ngay tại nửa tháng trước, một lần ngoài ý muốn, khiến cho những năm này từ chưa nếm qua trái cấm hai người có tiếp xúc, hơn nữa còn phi thường trùng hợp duy nhất một lần đã hoài thai. Vì tiểu gia hỏa này, Diệp Văn Nhã cuối cùng đồng ý cùng hắn kết hôn. Cái này không, hai người ngựa không ngừng vó trở lại đế đô tinh về sau, liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ rất chuẩn bị thêm đều là hắn sớm đặt trước cốt, nhưng áo cưới cái gì lại là cần tân nương tử trình diện tài năng chọn lựa, vẫn là cái này đi. Diệp Văn Nhã chọn lấy một kiện màu xanh đậm mang tinh quang áo cưới, cái này áo cưới nhan sắc sâu, vừa vặn lại có thể che đến bụng dưới, mặc dù hai người bọn hắn hôn lễ xử lý gấp, nhưng một bộ quá trình đi xuống, chí ít cũng tại nửa tháng sau, mặc dù bụng hẳn là sẽ không hiển hiện, nhưng cũng không thể quá gấp. Diệp Văn Nhã đáy lòng suy nghĩ đánh nhịp quyết định nói, mà giờ khắc này, cũng tương tự tới Ngô Định chế trang phục một đôi nam nữ trẻ tuổi, lại là chậm rãi dừng bước. Thiệu Nguyên ngươi đang nhìn cái gì? À, là Tiêu Nguyên soái cùng Diệp Đại Sư, hai người bọn hắn về đế đô tinh rồi, lại còn tại mua áo cưới, đây là muốn kết hôn sao? Một cái mái tóc đen dài áo choàng, tướng mạo thanh thuần nữ hài, trong tay dẫn theo mua sắm túi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đứng tại cách đó không xa nhìn hướng bên này một nam một nữ, dưới ngón tay ý thức giật giật một bên bạn trai ống tay áo, hâm mộ nói, ai nha, hai chúng ta cũng nói chuyện 3 năm yêu đương, lúc nào kết hôn nha, ba ba mụ mụ đều ở nhà thúc ta đây, nếu là có thể cùng Tiêu Nguyên soái, Diệp Đại Sư bọn họ cùng một ngày kết hôn liền tốt. Phương Thiệu Nguyên sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra, cố gắng bình tĩnh một lát mới nói, ngươi ngày bình thường tại trên tinh võng không phải thường thường gặp được Tiêu Nguyên soái cùng Diệp Đại Sư sao, hiện tại nhìn thấy làm sao trả kích động như vậy, kia không giống, Diệp Đại Sư là thần tượng của ta, nói đến nếu không phải Diệp Đại Sư, ta bây giờ còn chưa biện pháp thức tỉnh hình thú đâu. Tiểu cô nương líu ríu, xinh đẹp trong mắt lóe ra thật đẹp ngôi sao nhỏ, nàng giật nhẹ Phương Thiệu Nguyên ống tay áo nói, đi đi đi, chúng ta quá khứ muốn ký tên a, đến lúc đó hai chúng ta một người một trương, có nhiều kỷ niệm giá trị nha, vẫn là từ bỏ đi, ta không phải rất muốn ký tên. Phương Thiệu Nguyên lần này không chỉ là sắc mặt cứng ngắc, liền ngay cả thân thể cũng có chút cương đứng thẳng lên. Từ khi 105 trước tên Diệp Văn Nhã truyền khắp toàn bộ đế quốc về sau, hắn cùng Tô Uyển Thu nguyên bản đàm tốt hôn sự cũng trực tiếp sập. Lần này lực cản không chỉ đến từ cha mẹ, càng đến từ lão gia tử lão thái thái bọn họ kia một đời. Thậm chí lão gia tử trực tiếp trong nhà biểu thị, nếu như hắn nếu là lại cùng Tô Uyển Thu đợi mắt, không muốn để cho mình lại đi hồi tưởng kia đoạn hỏng bét trải qua, hắn cảm thấy có đôi khi phụ thân nhìn người vẫn là rất chuẩn. Chí ít đối phương thay hắn nhìn trúng Diệp Văn Nhã, mà Diệp Văn Nhã hiện tại là ưu tú như vậy chói mắt. Hắn mặc dù bây giờ vẫn như cũ không thích đối phương, nhưng lại cũng không có thể phủ nhận điểm này. Thế là, tại phụ thân thay hắn mặt khác nhìn bên trong một vị hôn thê về sau, hắn lựa chọn tiếp nhận, lần này hắn sẽ hảo hảo kinh doanh tương lai của mình. Ân, ngươi sẽ không phải là lúc trước trong trường học đắc tội qua Diệp Đại Sư a? Tiểu cô nương phồng má, có chút tức giận, nhưng lại nói đùa nói. Ta chợt nhớ tới, ngươi cùng Diệp Đại Sư vẫn là cùng một trường học học sinh đâu, bất quá ta không quan tâm, hừ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một người đi muốn ký tên. Tiếng nói còn không rơi xuống, nữ hài đã cầm mình bọc nhỏ bao, phóng đi phía trước, có thể tới này nhà định chế cửa hàng khách nhân, đều là không có cách nào đắc tội, bởi vậy nhân viên cửa hàng cũng không dám ngăn cản nữ hài, để nữ hài thuận lợi chạy tới Diệp Văn Nhã bên người, kích động yêu cầu ký tên. Mặc dù không phải minh tinh, nhưng lại so minh tinh còn nổi danh hơn. Diệp Văn Nhã đối với bị người muốn ký tên, đã tập mãi thành thói quen, nàng cười cùng nữ hài nói hai câu, lúc ngẩng đầu ánh mắt lại thoáng nhìn trong tiệm nơi hẻo lánh một cái bóng người quen thuộc, Phương Thiệu Nguyên, không nghĩ tới mình dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải hắn. Mười mấy năm trôi qua đối phương tướng mạo vẫn như cũ như là lúc trước trong trường học nhìn thấy đồng dạng. Nhưng toàn thân trên dưới khí chất lại so trước đó muốn càng bỏ thêm hơn nội liễm, hoàn toàn không còn giống lúc trước cái kia trương dương thiếu niên. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng này, Phương Thiệu Nguyên cùng Tô Uyển Thu hai người, dĩ nhiên không thể đi đến cuối cùng, nàng còn tưởng rằng đối phương hai người là chân ái, có thể đi vào hôn nhân điện đường. Diệp Văn Nhã có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, cái này một động tác lập tức để thời khắc chú ý đến nàng Tiêu Thần cũng tương tự phát hiện mánh khóe. Theo tầm mắt của nàng nhìn thấy cháu của mình, từ khi hắn thứ hai loại hình thú bại lộ tại Hoàng Cung Yến Hội, nhiều như vậy quý tộc trong tầm mắt về sau, đối phương cũng biết ban đầu ở K0218 tinh cầu bên trên sự tình, nói bóng nói gió tìm hiểu một phen qua đi, xin lỗi xong, rốt cuộc không có tới quấy rầy qua hắn. Tiêu Thần đối với chuyện này ngược lại cũng không phải là để ý như vậy, tình huống của mình đặc thù, lúc trước không ai có thể nhận ra hắn mới là bình thường, ngược lại là... Nghĩ tới lúc trước Phương Thiệu Nguyên kia tiểu tử cùng Diệp Văn Nhã còn đã đính hôn, Tiêu Thần liền có chút nghiến răng, dù là biết rõ Phương Thiệu Nguyên cũng không thích Diệp Văn Nhã, nhưng hắn nhớ tin tường, mình tìm đọc tư liệu ở trong viết Diệp Văn Nhã đã từng đối với lại đối với cái tiểu tử thúi kia yêu chết đi sống lại, trong lòng giống như là có đồ vật gì chắn thành một đoàn, mười phần khó chịu. Tiêu Thần vô ý thức liếm liếm mình có chút bén nhọn răng nanh, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, được rồi, lần này kết hôn, vẫn là không cần mời Phương Thiệu Nguyên kia tiểu tử tốt, nhìn xem chướng mắt, đế quốc đệ nhất dược tề sư cùng đế quốc đệ nhất nguyên soái hôn lễ, cơ hồ tại tin tức phát ra ngoài một khắc này, liền lập tức nhận lấy toàn bộ đế quốc trên dưới bách tính chú ý, Tiêu Thần cùng Diệp Văn Nhã hai người mặc dù không có bất kỳ một cái nào là lưu lượng minh tinh, nhưng hai người bọn họ danh khí so với bất kỳ một cái nào đế quốc minh tinh mạnh hơn nhiều, toàn bộ tin võng, toàn lưới sôi trào, chỉ tiếc thân là quân bộ nhân vật trọng yếu, hai người hôn lễ cũng không cho phép người khác trực tiếp, cho dù là lợi hại hơn nữa ký giả đài truyền hình, cũng chỉ có thể tại hôn lễ hiện trường bên ngoài, đơn giản vỗ vỗ chiếu, có thế cho dù là dạng này, trên internet náo nhiệt cũng không thể tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, rất có oanh oanh liệt liệt tư thế. Hoa ô ô ô, chua chua, vì cái gì ta nam thần đứng bên người người không phải ta, ta cũng muốn gả cho nam thần, a a a, cái gì nam thần, chúng ta Diệp đại sư mới là hoàng mỹ nữ thần, nhanh lên cho ta công cụ soát, ta muốn đem nữ thần người bên cạnh lão nam nhân cho soát rơi, ta nói trên lầu hai vị, cái này thiếp mời bên trong liền hôn lễ ảnh chụp đều không có, hai người ngay tại cái này gờ cờ, cái này chuyện ra sao a? Nam thần nữ thần kết hôn không tốt sao? Quay đầu qua không được 30 năm, các ngươi nam thần nữ thần liền có thể cho các ngươi sinh cái tiểu nam thần, ngươi nhìn nhiều bổng, ngẫm lại đều có chút đáng yêu, chỉ có ta một người cảm thấy những ký giả này không có tác dụng gì sao, năm nay lương thực đều ăn không, thậm chí ngay cả trương đại lão bóng lưng chiếu đều không có, chỉ có mấy trương bãi đổ xe giấy phép lái xe, mặc dù xe bay rất xa hoa, không sai nha, nhưng đây cũng quá mức phân a, không sai không sai. Ngày hôm nay những ký giả này không có đùi gà thêm, có thế thêm chỉ có ta chạy nhanh, nhìn ta một cước đem hắn đạp bay đến cao 2 mét, trên mạng bởi vì dừng xe bãi một tấm hình huyên náo oanh oanh liệt liệt, hôn lễ hiện trường ngược lại là 10 phần bình tĩnh, thay đổi dần sắc tinh không váy giống như rực rỡ ngân hà, nhẹ nhàng dáng tại Diệp Văn Nhã nổi bật trên thân thể, có lồi có lõm hoàng mỹ dáng người, mảy may nhìn không ra bây giờ trong bụng của nàng còn có cái tiểu sinh mệnh. Ngược lại nổi bật lên càng phát ra vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, trắng nõn cổ giống như duyên dáng thiên nga, diễm lệ ngũ quan tại thợ trang điểm tạo hình dưới, càng là rực rỡ chói mắt. Diệp Văn Nhã vừa ra trận, lập tức hấp dẫn lấy ở đây chú ý của mọi người, nguyên bản cầm trong tay hoa hồng lười biếng đứng tại chỗ đang tại nói chuyện với người ngoài Tiêu Thần, lập tức thẳng lưng, trạm tròng mắt màu xanh lam trong nháy mắt cũng phát ra so tinh không váy còn muốn lóe sáng tinh quang. Ánh mắt của nam nhân không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, tựa như nhìn chăm chú lên thế giới này tốt đẹp nhất trân bảo đồng dạng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị đối phương nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, dù là Diệp Văn Nhã những năm này sớm thành thói quen Tiêu Thần tồn tại, cũng hơi có chút không được tự nhiên đỏ mặt, che giấu tính ho khan hai tiếng. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Tiêu Thần khóe miệng nhẹ cười, đưa tay vương hướng nữ nhân, kể ra người chân thật nhất lời yêu thương. Bên cạnh quần chúng vây xem nghe được câu nói này, lập tức như ông vỡ tổ ồn ào đứng lên, đem Tiêu Thần cùng Diệp Văn Nhã hai người bao bọc vây quanh. Nhưng mà một màn này rơi vào cách đó không xa Diệp Vi Vi đáy mắt, lại kém chút ghen ghét sắp phun ra lửa. Liền ngay cả một trương trang trí lấy tinh xảo dung nhan khuôn mặt, đều có một chút bắt đầu vặn vẹo, kém chút để nam nhân bên cạnh giật mình kêu lên. Xuyên màu đậm âu phục nam nhân trẻ tuổi lúc này liền cau mày, bất mãn nhìn về phía Diệp Vi Vi. Biểu tỷ ngươi kết hôn chuyện vui lớn như vậy, ngươi làm sao một mặt loại vẻ mặt này, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Không, không có, ta làm sao lại không cao hứng, ta đây không phải thật cao hứng sao? Diệp Vi Vi vẻ mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, cố gắng từ trên mặt gạt ra một cái xấu hổ nụ cười, nhu giải thích rõ nói, những năm này biểu tỷ một mực tại bên ngoài bôn ba, đều không chút trở lại Diệp gia, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút kích động, khống chế không nổi cảm xúc thôi. Nghĩ đến bọn họ bên kia đi cùng biểu tỷ nói chuyện, nhưng lại sợ người bên cạnh cảm thấy ta lỗ mãng. Ngươi nhìn ta tỷ bên người những người kia không đều là đế quốc thượng tầng quý tộc sao? Ta chỉ là một cái bình thường bá tước cháu gái, tự nhiên có chút bận tâm. Người đàn ông trước mắt này, thế nhưng là nàng tìm thật lâu mới tìm được. Gia sự bối cảnh cực kỳ tốt, tướng mạo lại tuấn lãng, nam người ở đâu đều là bánh trái thơm ngon, nàng cũng không hy vọng vẻn vẹn chỉ là tham gia một trận hôn lễ. Nguyên bản con vịt đã đun sôi liền bay. Thật sao? Nam nhân có chút ngờ vực, nhìn Diệp Vi Vi một chút, nghĩ nghĩ an ủi, ngươi đừng lo lắng, Diệp đại sư là biểu tỷ ngươi, mặc dù nàng những năm này một mực tại những tinh cầu khác không có trở về, nhưng các ngươi từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, tựa như anh ta giống như ta, dù là hắn đi quân bộ nhiều năm như vậy không có thể trở về đến, nhưng mỗi lần trở về, vẫn như cũ thân mật vô gian, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi khẳng định cũng giống vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Bằng không thì nàng liền sẽ không cho ta gửi kết hôn thiếp mời. Diệp Vi Vi che giấu tính cười cười, hoàn toàn đưa nàng cái kia trương viết người Diệp gia cả nhà họ và tên hôn lễ đệ trình thiếp, xem như tận lực viết cho nàng một người. Nam nhân trẻ tuổi lúc này liền lộ ra thần sắc hâm mộ, hai người các ngươi tình cảm thật tốt. Đúng rồi, hai chúng ta sang năm liền muốn kết hôn, thừa cơ hội này ngươi cẩn thận cùng cô nờ công tước phu nhân giữ quan hệ tốt. Gia tộc bọn ta sinh ý 70% đều là cùng phủ công tước tiến hành kết nối, chúng ta cần từ bọn họ bên kia cầm tới tốt nhất nguồn cung cấp, chờ một lúc ta đi cùng Khang đại công tước trò chuyện, ngươi liền qua bên kia tìm cô nờ công tước phu nhân nói chuyện phiếm đi. Nam nhân trẻ tuổi cười đưa tay chỉ hướng hội trường ở trong một đôi đang thấp giọng trò chuyện đôi vợ chồng trung niên. Đôi này đôi vợ chồng trung niên xuyên 10 phần lộng lẫy, bên người vây quanh 4-5 cái tiến lên bắt chuyện người. Dù là Diệp Vi Vi trước đó cũng không biết kia thân phận của hai người, cũng có thể nhìn ra đối phương ở cái này trong hôn lễ địa vị bất phàm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem công tước phu nhân dỗ đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Diệp Vi Vi ma quyền sát chưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, cùng quý tộc phu nhân giao lưu, tạo mối quan hệ, nàng lành nghề a, đây mới là nàng muốn chiến trường. Suốt ngày luôn có người cùng với nàng trò chuyện Diệp Văn Nhã tỷ muội tình là chuyện gì xảy ra. Nàng giống như là loại kia cần tỉ muội tình người sao? Trọng yếu nhất chính là ý tưởng đến chính mình lúc trước cùng Diệp Văn Nhã quan hệ giữa, lại nghĩ tới nàng bây giờ lại còn cần dựa vào đối phương danh khí cùng những người khác bắt chuyện kết giao, đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết, tự như là đối phương một câu cũng không nói, mình lại trống rỗng thấp nàng một nửa đồng dạng. Diệp Vi Vi kém chút tức thành cá nóc, thế nhưng là bạn trai chân trước mới cùng cô nờ công tước nói chuyện, Diệp Vi Vi chân sau liền từ cô nờ công tước phu nhân trên mặt gặp được cùng trước đó bạn trai không có sai biệt ghen tị biểu lộ. Diệp tiểu thư, không nghĩ tới ngươi lại là Diệp đại sư biểu muội, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi. Công tước phu nhân cao hứng che miệng cười khẽ. Trước đó ta vẫn nghĩ nói chuyện với Diệp đại sư, chỉ tiếc Diệp đại sư bên người vây quanh đều là đế quốc thực quyền phái người vật, ta một mực tìm không thấy nói chuyện với Diệp đại sư cơ hội. Chỉ cần Diệp tiểu thư có thể làm cho ta cùng Diệp đại sư quay đầu nói lên vài câu, về sau chúng ta Khang gia từ vực ngoại mang về hàng hóa, tất cả đều trước hết nhất giao cho các ngươi ưu tiên chọn lựa như thế nào. Cô nờ công tước rất sớm trước đó cũng là đế quốc thực quyền phái một trong những nhân vật, chỉ tiếc bởi vì trước thái tử điện hạ khởi xướng cung biến, đưa đến toàn bộ thực quyền phái người vật giai tầng địa vị lớn lưu động biến động, thân là trước cô nờ công tước mặc dù còn bảo lưu lấy công tước vị trí, nhưng lại sớm đã rời đi thực quyền phái giai tầng. Nếu như có thể dùng một chút hàng hóa, đổi lấy mình trở lại thực quyền phái giai tầng cơ hội, bất kể là công tước còn là công tước phu nhân tất cả đều có thể lập tức gật đầu, đáp ứng phần này mua bán. Cái này, Diệp Vi Vi lần này là thật là khó, tại nam trước mặt bằng hữu nàng còn có thể cài tỉ muội thâm tình, nhưng nếu là mang cô nờ công tước phu nhân quá khứ, mình chẳng phải là lập tức liền phải bị phơi bày. Nói không chừng lấy Diệp Văn Nhã năm đó bạo tính tình, không chỉ sẽ chế nhạo nàng, không nhìn nàng, thậm chí nói không chừng còn sẽ tới gây sự với nàng. Nhưng là nhìn lấy trực câu câu nhìn chằm chằm bạn trai của mình, cùng mặt mũi tràn đầy tha thiết cô nờ công tước cùng công tước phu nhân, không được hai chữ, thực sự giống như thiên kim, nhã chỗ đám người phương hướng đi đến. Diệp Vi Vi, ta, gia gia cứu mạng a. Diệp Văn Nhã là cái người bận rộn, các loại mặt chữ trên ý nghĩa khó khăn người. Nàng bất kể là tại quân bộ vẫn là ở trong nhà, mỗi ngày loay hoay cũng giống như cái con quay đồng dạng, căn bản không có thời gian đi để ý tới mười mấy năm trước Diệp Vi Vi trợn mắt cùng khiêu khích, ngược lại là trông thấy Diệp Vi Vi cùng cô nờ công tước phu nhân khi đi tới, có chút ngoài ý muốn, nàng còn cho là mình cái kia trương ý tứ kết hôn thiếp mời, Diệp gia sẽ không có người tới, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được Diệp Vi Vi. Thấy đối phương chủ động tiến lên cùng mình bày ra dễ nói chuyện, Diệp Văn Nhã liền càng sẽ không chủ động đi khó xử đối phương. Mình phát thiếp mời mời người tới, dù là đến chính là cái ngoài ý muốn, nàng cũng không có khả năng không có phẩm đến khó xử khách nhân của mình. Chỉ là Diệp Văn Nhã luôn cảm thấy đối phương biểu lộ có chút kỳ quái, khóe mắt gân xanh co lại, cười tươi như hoa cứng ngắc sắp chảy ra nước, một mặt thật giống như bị cương thi phụ thể hỏng bét bộ dáng. Diệp Văn Nhã, chẳng lẽ đây là cái gì kỳ quái kiểu mới virus? Vô ý thức bảo vệ phần bụng lui lại hai bước, nàng có chút lo lắng trong bụng vật nhỏ có thể hay không những này kỳ kỳ quái quái virus cho lây bệnh. Cũng may trừ cái này việc nhỏ xen giữa bên ngoài, Diệp Văn Nhã hôn lễ hết thảy tiến hành cơ hội thuận lợi. Tại một mảnh tiếng hoan hô chúc phúc âm thanh bên trong, hai người kết làm phu thê, thẳng đến 7 tháng về sau, Diệp Văn Nhã nhìn mình chằm chằm vừa mới sinh ra hai con nửa ngày đều không thể mở mắt ra, lông mèo lác đác lưa thưa, giống hai con chuột nhỏ đồng dạng, lẩm bẩm mèo đen con non lúc, yên lặng nhìn về phía mình giờ phút này mặt mũi tràn đầy cứng ngắc trượng phu. Tiêu thần, ta cũng đã sớm nói, để ngươi tại ta mang thai thời điểm không muốn cầm nhiều như vậy bổ dưỡng đồ vật về đến cho ta ăn. Ngươi ở ngay trước mặt ta để cho người ta bưng tới vậy thì thôi, lại còn cổng ta để phòng bếp người vụng trộm bỏ vào cơm của ta trong thức ăn. Ngươi xem một chút ngươi hai đứa con trai hiện tại cũng bổ thành bộ dáng này. Huyết mạch thức tỉnh là chuyện tốt, huyết mạch nồng đậm đến phản tổ cũng là chuyện tốt. Có thế ngươi xem bọn hắn hai như bây giờ, chỉ sợ không có 205, bọn họ đều không có cách nào thức tỉnh biến thành nhân hình. Diệp Văn Nhã tức thiếu chút nữa động thủ đâm bên trên Tiêu Thần trán. Từ khi gia hỏa này biết mình lúc trước sinh ra tới chính là thức tỉnh hình thái là bởi vì huyết mạch nồng đậm, đưa tới hiện tượng phản tổ về sau, liền làm không biết mệt muốn đem con của mình cũng thúc đẩy huyết mạch phản tổ. Phản tổ sau song dực bạch hổ huyết mạch, xa xa muốn so phổ thông song dực bạch hổ càng thêm cường đại, khi còn bé khả năng nhìn không ra, chỉ khi nào có thể biến thành nhân hình, thực lực liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đột phá phổ thông song dực bạch hổ đỉnh cao. Diệp Văn Nhã đau đầu vuốt vuốt mi tâm, vừa nghĩ tới là mười mấy 20 năm về sau, mình hai đứa con trai, còn sẽ chỉ giống như con mèo nhỏ, cùng ở sau lưng nàng hướng nàng meo meo gọi, liên thanh mụ mụ cũng sẽ không hô. Diệp Văn Nhã hận không thể đem Tiêu Thần ném vào ao nước bên trong thanh tĩnh một chút, đi, về sau cái này hai đứa bé liền về ngươi mang, ngươi liền mỗi ngày biến thành tiểu hắc bộ dáng, mang lấy bọn hắn hai anh em cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, thẳng đến bọn họ có thể biến thành nhân hình mới thôi đi. Dù sao, bọn họ nói chuyện ta nghe không hiểu, thân là cùng loại mèo động vật, về sau dạy bảo trách nhiệm của bọn hắn liền về ngươi. Ngươi nếu là dám vụng trộn đem bọn hắn giao cho người khác đến chiếu kháng, cũng đừng trách ta về sau để ngươi một mực ngủ ghế sofa. Diệp Văn Nhã sụ mặt, sát khí tràn trề. Tiêu Thần, tác giả có lời muốn nói, nhỏ kịch trường. Thế là, từ một ngày này bắt đầu, quân bộ tất cả mọi người phát hiện, bọn họ Tiêu Nguyên soái hóa thân thành yêu mèo cuồng ma. Dù là tại quân bộ đi làm việc, xuyên một thân thẳng quân trang, một tả một hữu trong túi cũng phân biệt chứa hai con màu đen mèo con. Vừa mới lên cương vị, hoàn toàn không biết lão đại nguyên thủy hình thú một đám người, hai mặt nhìn nhau, gặp qua Tiêu Thần nguyên thủy hình thú mấy người, cũng không dám tùy ý đoán, chỉ là, trên mạng lại chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu truyền lên. Tiêu Nguyên soái kết hôn vài chục năm nhưng không có một đứa bé, khẳng định là hắn không được. Tiêu Nguyên soái mỗi ngày mang theo hai con mèo, khẳng định là bởi vì hắn không có đứa bé, cho nên đem mèo xem như đứa bé. Thê thảm nhất Nguyên soái, Tiêu Nguyên soái vì cái gì không được 123 cố sự. Tiêu Nguyên soái không thể không chia sẻ sau cưới lòng chua xót cố sự. Tiêu Thần, Đại Bảo, Mèo, Nhị Bảo, Mèo Mèo Mèo, bạn đang nghe truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Tề Đại Sư. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.